Các bạn đang nghe bộ truyện Ân Oán Quan Trường trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ có điều Triệu Đại Nhân lại ngồi trên xe của Lương Gia Tiêu Cục và do Lương Gia Tiêu Cục hộ tống. Tàn Khuyết Môn Chủ nói, điều đó ta cũng đã biết, chính ta cũng đang định nói cho ngươi hiện nay là tốt hơn hết Lương Gia Tiêu Cục không nên nhúng tay vào vụ này. Nói rõ hơn là người của Lương Gia Tiêu Cục không thể nào can thiệp được. Hôm nay, ta phá lệ để hẹn ngươi, cũng là muốn ngươi chuyển lời lại cho Lương Thiên Long, bảo hắn nên nghe lời ta thì hắn vẫn có thể tiếp tục cái nghề bảo tiêu của hắn. Ta đảm bảo cho hắn là công chuyện làm ăn của hắn sẽ được y như trước. Dọc dài đại giang Nam Bắc, hắn được tự do, bằng như hắn cãi lại thì hừ hừ. Sau này, hắn sẽ gặp nhiều phiền phức. Hàn Ngọc Trác nói. Sợ e môn chủ chưa hay biết rằng Lương Gia Tiêu Cục đã không tính làm ăn gì nữa cả. Họ đã triệt hạ bảng hiệu, trừ trường hợp đưa được Triệu Đại Nhân trở về, không thì bảng hiệu đó sẽ không bao giờ có chuyện dựng nên. Từ sau tấm vải đen, đôi mắt của Tàn Khuyết Môn Chủ châm chớp con ngươi, nói như thế có nghĩa là nhất định Lương Gia Tiêu Cục thế tất phải nhúng tay can thiệp. Hàn Ngọc Trác đáp, cũng không phải ý nghĩa đó, chỉ có điều, Tàn Khuyết Môn Chủ gằn lại, sao, có điều như thế nào? Hàn Ngọc Trác đáp, Triệu Đại Nhân ngồi trên xe của Lương Gia Tiêu Cục nên vị tổng tiêu đầu không tìm được Triệu Đại Nhân trở lại thì từ đấy về sau cơm đâu mà ăn. Mặt mũi nào nhìn giang hồ bằng hữu, đó chưa kể đến tội danh mà triều đình nhất định trông cứng lên đầu. Tàn Khuyết Môn Chủ chặn hỏi, Lương Thiên Long chỉ vì lẽ đó phải không? Hàn Ngọc Trác đáp, sự thật là như thế. Tàn Khuyết Môn Chủ gật gật đầu, như thế thì không khó. Từ đây sự sống của Lương Gia huynh đệ sẽ do ta cung cấp đảm bảo không khi nào để họ không có cơm ăn. Cần bao nhiêu cứ việc nói, ta sẽ cung ứng đầy đủ. Về phương diện quan quân ta đảm bảo không bao giờ để họ bị liên lụy. Nhưng nếu ta chịu cam kết như thế, hắn có chịu bãi can qua hay không? Trầm ngâm một chút, Hàn Ngọc Trác nói chậm chậm, như vậy kể cũng khá thiệt thòi cho môn chủ. Tàn Khuyết Môn Chủ nói, họ Triệu bị bắt khi ngồi trên xe của Lương Gia Tiêu Cục. Ta làm như thế cũng có thể gọi là chút ít bồi thường cho họ. Hàn Ngọc Trác nói, lòng tốt của môn chủ thật đã khiến cho ai cũng phải cảm kích. Tàn Khuyết Môn Chủ nói, không cần chuyện đó, ta chỉ cần xem Lương Thiên Long có bằng lòng tiếp nhận. Có chịu gật đầu hay không thôi. Hàn Ngọc Trác nói, nhưng không biết quý môn chủ có bao nhiêu phần thành thật trong vấn đề. Tàn Khuyết Môn Chủ nói, ta có đủ 10 phần thành tâm thật ý, nhưng cũng cần hỏi lại xem Lương Thiên Long có được như thế này hay không. Hàn Ngọc Trác nói, tôi có thể đảm bảo rằng bắt đầu từ giờ phút này, trong giang hồ sẽ không hề thấy bóng một người nào của Lương Gia huynh đệ. Tàn Khuyết Môn Chủ gằn lại, ngươi có thể đảm bảo được sao? Hàn Ngọc Trác đáp, nếu không thể đảm bảo thì tại hạ đã không đến đây diện kiến môn chủ. Nhưng nếu Lương Thiên Long bội ước thì sao? Hàn Ngọc Trác đáp, Lương Gia Tiêu Cục rất đông người, nếu như tổng tiêu đầu làm chuyện bội ước, môn chủ cứ gặp người nào giết luôn người ấy. Tàn Khuyết Môn Chủ chớp ngời đôi mắt, câu nói ấy tự ngươi nói ra đấy nghe. Hàn Ngọc Trác lặng thinh, hắn âm thầm dò xét cả ba người. Chương 10, những cơ trí gặp nhau, thấy Hàn Ngọc Trác lặng thinh Tàn Khuyết Môn Chủ gằn lại. Sao, ngươi có thấy gì trở ngại? Hàn Ngọc Trác nói, đại trượng phu một lời nói ra nặng hơn non, chỉ có điều môn chủ có đảm bảo chắc không? Tàn Khuyết Môn Chủ nói, ngươi muốn nói chuyện nào? Về phương diện quan quân à? Hàn Ngọc Trác đáp. Đúng như thế, Lương Gia Tiêu Cục không mang một cái án oan như thế nếu như quan quân chồng vào đầu. Lương Gia Tiêu Cục chắc chắn lúc đó mọi người sẽ bị giết sạch. Tàn Khuyết Môn Chủ nói, điều đó ngươi cứ yên lòng. Nếu quan quân có làm gì phiền hà đến Lương Gia Tiêu Cục thì Lương Thiên Long cứ việc vạn tội Tàn Khuyết Môn Chủ là xong. Hàn Ngọc Trác nói, nhưng nếu việc xảy ra như thế, thì Lương Gia huynh đệ biết môn chủ ở đâu mà kiếm. Tàn Khuyết Môn Chủ nói, nếu chuyện xảy ra như thế thì gặp bất cứ người nào trong Tàn Khuyết Môn, Lương Thiên Long cứ việc gặp đâu giết đó. Hàn Ngọc Trác gật gật đầu. Hay lắm, chuyện trao đổi giữa Lương Gia Tiêu Cục và Tàn Khuyết Môn Chủ kể như xong. Chuyện đó được chắc chắn bởi lời nói của môn chủ với họ Hàn này nghe. Tàn Khuyết Môn Chủ hỏi, nhưng Lương Gia huynh đệ cần bao nhiêu? Hàn Ngọc Trác nói, người của Lương Gia Tiêu Cục khá đông, chỉ cần mọi người đều đủ ăn đủ mặc. Tàn Khuyết Môn Chủ nói, tài phú của Tàn Khuyết Môn cũng chỉ có hạn, vì thế không thể đảm bảo được suốt đời. Hàn Ngọc Trác cười, vì nữa tôi không dám nói, nhưng nếu Lương Gia Tiêu Cục phải hạ bảng hiệu thì mấy trăm nhân khẩu cũng không thành vấn đề đáng ngại việc đó thật là xin môn chủ cứ yên lòng, nói chớ chứ không đến nỗi nào đâu. Điều cần môn chủ đảm bảo là những chuyện phiền hà cho Lương Gia Tiêu Cục thế thôi. Tàn Khuyết môn chủ gằn lại, Lương Gia Tiêu Cục không cần ta trợ cấp. Hàn Ngọc Trác gật đầu, có thể nói như thế. Tàn Khuyết môn chủ nói, nếu Lương Gia Tiêu Cục không cần ta cũng không dám ép. Hàn Ngọc Trác cười, môn chủ cũng cảm thấy nhẹ người đấy chứ. Tàn Khuyết môn chủ nói, cái đó là tại ngươi nói chớ đâu phải ta không. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, chuyện trao đổi giữa Lương Gia Tiêu Cục và Tàn Khuyết môn chủ kể như xong. Khỏi cần phải nói thêm gì nữa. Tàn Khuyết môn chủ nói, nếu thế ta sẽ cho người đưa ngươi ra khỏi nơi đây. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, bao giờ đến lúc thì một mình tại hạ đi ra chớ có chi mà phải tiễn đưa. Tàn Khuyết môn chủ hỏi, ngươi còn muốn hỏi thêm? Hàn Ngọc Trác nói, tại hạ muốn biết Tàn Khuyết môn bắt Triệu đại nhân với mục đích gì. Tàn Khuyết môn chủ đáp, đó là chuyện của Tàn Khuyết môn, giữa chúng ta chuyện trao đổi đã mỹ mãn rồi, không nên biết thêm điều đó. Trầm ngâm một chút, Hàn Ngọc Trác nói, môn chủ không muốn nói thì tại hạ không thể ép, chỉ có điều tại hạ muốn nhắc là Triệu đại nhân vốn người thanh liêm, cương trực, ông ta là một vị quan mà thiên hạ ai ai cũng đều thương mến. Nếu ông ta có bị thương tổn những gì thì đó là chuyện mà trời hơn người oán, chớ không phải như những tên quan ô chọc. Tàn Khuyết môn chủ hỏi, ngươi còn gì khác nữa không? Hàn Ngọc Trác đáp, không, tại hạ xin cáo thối. Hắn vòng tay và quay bước trở ra, những đống lửa phía trong tắt cùng một lượt, cả đại điện chìm trong bóng tối. Hàn Ngọc Trác không hề quay lại, có lẽ hắn biết, có quay lại nhìn cũng chẳng thấy được gì nên cứ chậm chậm bước ra. Hắn hiểu thầm rằng một khi lửa đã tắt là chính lúc mà Tàn Khuyết môn đã di chuyển. Hắn bước mau hơn và tin chắc ra ngoài có thể nhìn ra hướng họ. Thế nhưng hắn đã lầm, bốn phía im rợn, họ không đi ra, bốn phía không thấy động tĩnh gì cả. Không biết họ có đường ngầm hay không? Tại làm sao họ lại không đi? Họ sợ bị khám phá những gì của họ, hay họ sợ bị theo dõi? Hàn Ngọc Trác mỉm cười, hắn bỏ đi luôn, hắn có chủ định của hắn, hắn không có thời giờ đâu để theo dõi. Độ giữa khung cửa ngôi miếu có hai bóng người, không có gã thầy bói, cũng không có Tàn Khuyết môn chủ. Hai người đó là một người ốm cao và một người ốm thấp đứng trước bệ khi nãy. Khải bẩm môn chủ, chuyện có lẽ phải phiền, thật không ngờ chuyện nửa chừng lại lộ ngay tung tích. Như vậy gã ngồi ngay bệ thờ khi nãy chỉ là môn chủ giả, người thật chính là gã cao ốm đứng bên dưới. Bây giờ đứng trước cửa miếu này mới là Tàn Khuyết môn chủ thật, và giọng cũng mới thật, đúng là giọng nói như băng. Ta vốn không muốn đụng vào người của Hàn gia, nhưng nếu hắn quyết tâm vì Lương Thiên Long mà hành động thì ta cũng không cần tránh né. Người đứng một bên hỏi, cứ theo môn chủ thì có quả thật bọn Lương Thiên Long có hạ bảng hiệu hay không? Tàn Khuyết môn chủ lắc đầu, không, bằng vào mười mấy năm nay, ta biết hắn rất nhiều, tánh tình của hắn giống y như cha hắn, hắn có thể chết chứ không khi nào chịu hạ mình như thế. Người đứng một bên nói, như thế chúng sẽ nhất định lọt vào trong của môn chủ. Cho dầu Hàn Ngọc Trác có tài ba cách mấy cũng không làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của môn chủ. Tàn Khuyết môn chủ hừ hừ trong miệng, hắn cũng có cách của hắn. Hắn định cho Lương gia huynh đệ ra vùng quan ngoại ẩn náu tại Hàn gia. Chỉ như thế hắn mới rảnh tay để xoắn theo mình, và như thế sự thật từ đây giang hồ sẽ không thấy bóng của Lương gia huynh đệ. Hắn cũng có cách hay, chỉ có điều cách đó vẫn không thoát được tay mắt của Lương Thiên Long là kẻ đứng đầu. Chờ hằng bao nhiêu năm, ngày nay ta mới liệng được một viên đá để hạ hai chim. Nhưng thình lình hắn hừ hừ và nói tiếp, chỉ tại cái thằng mù đó hồ đồ, đáng lý không nên dùng độc môn thủ pháp bế huyệt Tần Đức Nghĩa. Tên đứng bên nói, môn chủ, đúng ra thì không ai ngờ họ Hàn tiểu tử đó lại thình lình đến đại danh phủ. Vì bất ngờ như thế không nên đáng trách hắn cho lắm. Tàn Khuyết môn chủ nói, nếu không thì cũng đáng trách Tần Đức Nghĩa tại sao không biết Hàn Ngọc Trác mà lại nhè lúc hắn có mặt chạy đến đại danh phủ gặp thằng mù làm chi. Nếu không vì chuyện đó thì ai lại biết được sự xuất hiện của Tàn Khuyết môn sau hàng mấy mươi năm vắng bóng. Tên đứng bên nói, môn chủ, chuyện đã đến mức này thì có giận hắn cũng không làm sao hơn được, chỉ có điều kế hoạch của môn chủ nên cải biến ít nhiều. Tàn Khuyết môn chủ làm thinh. Tên đứng bên lại nói, môn chủ ban đầu định dùng thế lực quan quân để dọa họ, nhưng bây giờ cái tên tiểu tử họ Hàn này hình như không xem quan quân vào đâu cả, và cứ theo gã mù được tin thì chắc chắn cũng có một phen quan quân muốn chen vào, chỉ có điều chậm hơn. Tàn Khuyết môn chủ hỏi, có chắc như thế không? Tên đứng bên nói, môn chủ cũng đã từng biết tin tức của gã mù luôn luôn chắc chắn, Nếu tính thời gian có lẽ ngày mai, ngày mốt gì đó là họ sẽ đến rồi. Tàn Khuyết môn chủ nói, cũng không khó, ta sẽ bàn chuyện trao đổi với họ. Tên đứng bên hỏi, môn chủ muốn nói. Tàn Khuyết môn chủ lắc đầu, người cứ cho gã mù nghe ngóng cho chắc, khi nào họ đến thì hãy bẩm báo cho ta. Tên đứng bên lại nói, khải bẩm môn chủ, còn phe của Âm Bà Bà. Tàn Khuyết môn chủ nói, không cần, chỉ cần hạ được Lương Thiên Long là kể như ổn định được rồi. Bất cứ kẻ nào cũng không cần lo lắng, độ trong sân của Lương gia Tiêu cục không có một bóng người. Hàn Ngọc Trác bước thẳng vào trong bên phía trái vẫn còn hai cỗ xe chưa thắng ngựa. Giữa nhà, tuy không có đèn nhưng linh cữu của Lương Nhị gia vẫn còn quàn chỗ cũ. Hàn Ngọc Trác cau mặt, không lẽ họ đi nhưng linh cữu vẫn để lại đây? Chợt nghe phía trong có tiếng động, Hàn Ngọc Trác quát, ai trong đó? Bên trong có tiếng bước chân vọng ra và sau đó là thấy Lương Phi Hổ. Hắn hấp tấp hỏi ngay, Tam thiếu gia, cha tôi và chư vị Túc Túc đâu cả rồi? Hàn Ngọc Trác sửng sốt, Lương huynh về từ bao giờ? Phi Hổ đáp, mới chưa bao lâu, kiếm cũng cả không thấy một người, không biết chư vị đã đi đâu. Hàn Ngọc Trác gặn lại, anh không thấy người nào cả. Phi Hổ lắc đầu, đâu có, Tam thiếu gia thấy đó trống trơn. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm cau mặt, Lương huynh, chắc chắn là có biến rồi. Phi Hổ trố mắt, sao thế? Tam thiếu gia, cha tôi và chư vị Thúc Thúc không cùng một chỗ với Tam thiếu gia sao? Hàn Ngọc Trác đáp, trước khi đi, tôi có dặn chư vị hãy đến quan ngoại ngay khi anh về tới. Bởi tình thế có nhiều phức tạp, tôi không muốn chư vị ở đây và chính họ cũng đã bằng lòng như thế. Chỉ còn chờ anh về là khởi hành ngay. Phi Hổ hỏi, nhưng làm sao? Tam thiếu gia biết là có biến. Hàn Ngọc Trác đáp, linh cữu Nhị Thúc còn đây mà họ đã mất, thì còn gì nữa mà không phải biến? Phi Hổ tái mặt đứng lặng người. Hàn Ngọc Trác hỏi, lúc anh về thì bọn của Âm Bà Bà ở đâu? Phi Hổ đáp, họ còn ở đây cách mười mấy dặm, không thấy họ chuẩn bị gì cả. Và lại tôi giục ngựa gấp lắm, cho dù họ có muốn theo cũng không làm gì được. Tam thiếu gia nghĩ họ. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, không thể là họ đã gây ra. Cứ theo tính tình của Âm Bà Bà chắc chắn không phải là bà ta. Phi Hổ hỏi, nếu thế thì... Hàn Ngọc Trác lắc đầu, bây giờ thì chưa dám đoán gì cả. Chúng ta hãy chia kiếm coi có ra manh mối gì không. Vừa nói hắn vừa đi thẳng vào trong. Phi Hổ bước theo, Tam thiếu gia, tôi đã kiếm cũng hết rồi, không thấy gì cả. Hàn Ngọc Trác nói, cứ xem lại lần nữa xem sao. Lương Phi Hổ không nói thêm, hắn rẽ sang nhà ở phía đông. Hàn Ngọc Trác bước vào trong thấy hai ngọn đèn sáp trước linh cữu của Lương Thiên Bảo và dọi kiếm. Vòng quanh, thình lình nghe tiếng Phi Hổ gọi, Tam thiếu gia, Tam thiếu gia. Hàn Ngọc Trác chạy lại, thấy hắn đứng trên sàn, tay cầm một vật, đưa tay tiếp lấy. Hàn Ngọc Trác nhận ra đó là một cái ống điếu nho nhỏ. Chạm khắc thật là tinh xảo. Phi Hổ nói, tôi chưa từng thấy cái ống điếu nào khéo léo như thế ấy. Hàn Ngọc Trác nói, vật này có lẽ quý lắm, tôi cũng không thường thấy, người thường không có được đâu. Phi Hổ nói, Tam thiếu gia đoán xem, trong tiêu cục này không có người nào dùng ống điếu cả. Hàn Ngọc Trác hỏi, anh nhặt được nó ở đâu? Phi Hổ đáp, tại thềm nhà phía đông này, lúc Tam thiếu gia chưa về tôi cũng đã có bước qua đó nhưng không để ý. Bây giờ bước vào là dẫm chúng. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm một lúc khá lâu rồi mới nói, nếu trong tiêu cục không ai hút ống tiêu thì tự nhiên do người ngoài làm rớt. Nhưng từ lúc tôi đến đây đến giờ người ngoài đâu có ai. Cứ tình hình này có quả là đầu mối mới của vấn đề. Phi Hổ vụt hỏi, Tam thiếu gia thấy có thể là của Tần Đức Nghĩa hay không? Hàn Ngọc Trác nói, cũng có thể lắm, và như thế có nghĩa là đúng bọn Tàn Khuyết môn. Phi Hổ nói, nếu hắn là người của Tàn Khuyết môn thì chúng có thể thừa lúc ta đến hội ước, liền phái người đến đây thi hành độc kế. Hàn Ngọc Trác gật đầu, cũng có thể như thế lắm. Hắn vùng cau mặt lẩm bẩm, lạ quá, nếu quả mang người đến đây thì chúng dùng cách nào bắt hết mà không thấy dấu vết chống cự. Phi Hổ nói, Tam thiếu gia, Tàn Khuyết môn không lẽ có người võ công đến mức không thể chống đỡ được với họ chiêu nào hay sao? Hàn Ngọc Trác nói, họ đều là cao thủ, thấy nội một gã thầy bói là cũng biết họ không tầm thường. Chỉ có điều Lương gia Tiêu cục cũng không phải dễ bó tay. Nếu bảo họ đến đây mà thoáng cái đã hoàn toàn khống chế chư vị Thúc Thúc thì quả là chuyện không làm sao tin được. Phi Hổ nói, nhưng nếu họ áp dụng thủ pháp ti tiện thì có thể được lắm chứ? Hàn Ngọc Trác gật đầu, điều đó rất có thể. Chỉ có điều chư vị Thúc Thúc đều là những người có nhiều kinh nghiệm giang hồ, lẽ nào lại bị bọn chúng hạ thủ một cách dễ dàng thế sao? Phi Hổ đáp, chuyện đó thật ra khó nói, ngựa có lúc bấn loạn, người có lúc thất thần nếu gặp chuyện ngoài ý nghĩ. Như sực nhớ ra, hắn hỏi Hàn Ngọc Trác, khi Tam thiếu gia gặp môn chủ Tàn Khuyết môn chắc cũng có thể đọ chừng lời lẽ của họ chứ? Hàn Ngọc Trác lắc đầu, anh đã từng cùng chư vị thúc thúc xông xáo giang hồ, chắc cũng biết rằng nói là nói, làm là làm, hai chuyện ấy rất khó đi đôi với giang hồ minh bạch. Chỉ cần nhìn hành động đã qua của chúng là biết ngay. Tại sao không trước mà cũng không sau, chờ đúng lúc Triệu đại nhân ngồi lên xe của Lương gia Tiêu cục rồi chúng mới động thủ. Anh nghĩ có thể là chuyện tình cờ trùng hợp hay sao? Phi Hổ hỏi, cứ theo Tam thiếu gia thì Tàn Khuyết môn quả đã quyết tâm nhắm vào Lương gia Tiêu cục. Hàn Ngọc Trác đáp, cứ theo tình hình như thế đó mà suy thì chắc bọn Tàn Khuyết môn đã dùng kế điệu hổ ly sơn. Chúng ta hay mau mau đuổi theo. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, theo ngả nào bây giờ? Đã chậm mất rồi, nếu chúng đã thi hành được đúng kế hoạch của chúng thì bây giờ ta cũng phí công vô ích. Phi Hổ nôn nóng, theo Tam thiếu gia, chúng ta phải làm sao? Tam thiếu gia, bó tay mà chịu sao cho nổi. Trầm ngâm một hồi, Hàn Ngọc Trác nói, tôi và anh, có lẽ nên thương lượng một chuyện. Phi Hổ nói ngay, không có thương lượng gì cả. Tam thiếu gia định như thế nào? Tôi làm ngay như thế ấy. Hàn Ngọc Trác nói, bất luận chuyện như thế nào, bây giờ tại đây anh hãy đánh xe hộ Linh Cữu Nhị Thúc về Trường Bạch. Lương Phi Hổ trố mắt, làm sao, Tam thiếu gia, như thế thì làm sao cho tiện? Hàn Ngọc Trác hỏi lại, sao lại không tiện? Phi Hổ nhăn mặt, Tam thiếu hãy nghĩ lại, làm sao tôi có thể đi được trong trường hợp như thế này? Hàn Ngọc Trác nói, chính Đại Thúc và chư vị Thúc Thúc cũng đã bàn với tôi về chuyện đó. Tại sao Lương Huynh lại không thể? Phi Hổ thở ra, dụng ý của Tam thiếu gia, tôi đã biết rất rõ ràng, nhưng trong trường hợp như thế này, Tam thiếu gia bảo một mình tôi tránh họa thì làm sao tôi đành lòng? Hàn Ngọc Trác cau mặt, tôi vừa nói rồi, chính Đại Thúc cũng đã đồng ý với tôi mà anh lại nghĩ khác như thế được sao? Phi Hổ nói, Tam thiếu gia, không phải tôi nghĩ thế nhưng mà, Hàn Ngọc Trác chặn hỏi, không nhưng mà gì cả, Phi Hổ, anh là người không kém thông minh, anh phải hiểu đây không phải là lánh họa, nhưng mà hoàn cảnh này cố dùng sức mạnh, thì đó chỉ là lối liều lĩnh của thất phu, chắc anh cũng biết thâm ý của câu, còn rừng là không thiếu củi, tại sao khi gật đầu bằng lòng về Trường Bạch, anh không nghĩ đó là vì chư vị thúc thúc mà làm? Tại sao anh không nghĩ rằng anh đi như thế thì hành động của tôi có nhiều hiệu quả? Phi Hổ chắc lưỡi, Tam thiếu gia đừng nói nữa chuyện đó tôi đã biết. Hàn Ngọc Trác nói, nhưng sợ rằng còn một việc anh chưa nghĩ tới. Linh cữu của Nhị Thúc hiện còn quan tại đây, trong khi chỉ còn lại có tôi và anh mà thôi. Nhất định có chuyện xảy ra, ai ra chống đỡ, ai ở lại hộ Linh cữu. Nếu anh ra đối phó thì liệu có thể ứng phó được với bọn hắc đạo giang hồ và đám quan quân hay không? Còn để anh hộ Linh cữu thì liệu có thể hộ được trong hoàn cảnh bốn phía đều có địch? Phi Hổ đứng sững thật lâu, mắt hắn hơi ửng đỏ. Tam thiếu gia, ứng phó với bọn tầm thường thì tự nhiên tôi có đủ sức. Nhưng nếu với bọn Tàn Khuyết môn và Vong Đao Quan Bình thì thật khó cản trở. Hàn Ngọc Trác nói, như vậy là kết luận, anh phải nghe theo tôi. Phi Hổ nói, không phải tôi không dám nghe theo Tam thiếu gia, chỉ có điều không được yên lòng. Hàn Ngọc Trác nói, chuyện này giao lại cho tôi mà anh cũng chẳng yên lòng hay sao? Huống chi, anh ở lại đây như tôi đã nói không ích lợi mà còn nhiều trở ngại. Chẳng lẽ đối với tôi anh cũng không tin tưởng hơn anh sao? Thấy Phi Hổ trầm ngâm, Hàn Ngọc Trác nói tiếp, thêm vào đó, đáng lẽ anh phải nghĩ đến sự an nghỉ của Nhị Thúc. Nếu chần chừ không nhập thổ được thì có lỡ có chuyện xảy ra có phải chúng ta đều bất hiếu phải? Không, nhắc đến hậu sự cho người Nhị Thúc, Phi Hổ vụt cảm nghe nghèn nghẹn. Hắn cúi mặt làm thinh, Hàn Ngọc Trác nói tiếp, Phi Hổ, anh nghĩ gì tôi đã biết rồi, và tôi muốn gì anh cũng đã biết rồi, phải cố gắng làm những chuyện cần làm, càng sớm càng tốt. Phi Hổ ngẩng mặt nên quả quyết, được rồi, Tam thiếu gia tôi đi, xin Tam thiếu gia hộ một tay phụ Linh cữu ra xe, độ cỗ quan tài tuy có lớn, nhưng bằng vào nội lực như Hàn Ngọc Trác và Lương Phi Hổ, hai người đưa ra xe một cách dễ dàng. Hàn Ngọc Trác cẩn thận dùng tay trà chóc dấu hiệu Lương gia Tiêu cục ở hai bên thành xe. Tất cả những dấu vết gì thuộc về Lương gia huynh đệ trên xe, hắn đều kỹ càng bài bỏ hết, cho tay vào túi lấy ra một số vàng. Hàn Ngọc Trác nói, không tiền là không đi được. Trong trường hợp này, dọc đường mà tìm bằng hữu thì lại càng rất khó khăn. Trong khi các phân chi đã rút cả rồi, anh hay giữ số vàng này hộ Linh cữu Nhị Thúc về Trường Bạch. biết không phải lúc chối từ. Phi Hổ nhận vàng cho vào lưng, cẩn thận nhìn kỹ lại cỗ xe từ đầu chí cuối. Hàn Ngọc chắc gật đầu, bây giờ thì không ai có thể nhận ra xe của Lương Gia Tiêu cục. Có lẽ trên đường không đến nỗi xảy ra chuyện chi bất chắc. Chỉ có điều anh phải hết sức cẩn thận, đừng để cho người ta nhìn thấy linh cữu của nhị thúc. Phi Hổ gật đầu, xin Tam thiếu gia hãy yên lòng, tôi biết chuyện đó, nếu để người đụng vào linh cữu của nhị thúc tôi sẽ... Hàn Ngọc chắc trận ngang, bất luận ra sao, anh nên nhớ rằng chư vị thúc thúc chỉ có còn một mình anh đó thôi. Anh phải hiểu rằng không có quyền làm cho dòng họ Lương mang lấy bi thảm vì không có người nối hậu. Phi Hổ môi mím thật chắc, sắc diện của hắn trông đáng sợ vô cùng. Trong lòng hắn đã có một quyết tâm, bằng vào thái độ của hắn Hàn Ngọc chắc có vẻ yên lòng. Bất cứ một ai, khi đã có quyết tâm thì bất cứ chuyện gì cũng sẽ có thể vượt qua. Thật lâu, Hàn Ngọc chắc đẩy nhẹ thành xe. Anh đi đi, tất cả mọi chuyện nơi đây, tôi đủ sức để lo liệu. Phi Hổ vụt ngập ngừng, hồi lâu hắn chắc lưỡi, thở ra, Tam thiếu, xin Tam thiếu nói dùm với. Với nàng một tiếng tôi không thể đợi được. Hàn Ngọc chắc ngạc nhiên, ai? Phi Hổ đỏ mặt, hắn nói thật thấp, nhị đồ đệ của Âm bà bà. Hàn Ngọc chắc càng sửng sốt, trong khi hắn còn đang ngơ ngẩn thì Phi Hổ đã ra roi. Cỗ xe mang theo nỗi e thẹn của người con trai mới lớn chạy bay ra khỏi cổng. Chương 11, kẻ đến người đi lỡ giờ. Nhìn theo bóng xe khuất mắt, Hàn Ngọc chắc nở nụ cười thông cảm, nhưng nụ cười vừa nở ra chưa trọn vẹn thì đã tắt ngay. Hắn quay mình trầm giọng, bằng hữu từ đâu đến thế? Một giọng mềm như tơ, ngọt như mật rót vào tai hắn. Tam thiếu gia tôi đây. Từ trong góc tối phía đông, một bóng người yểu điệu bước ra và Hàn Ngọc chắc nhận ra ngay đó là một trong hai người thiếu nữ hầu cận Âm bà bà. Cô gái nhỏ thó có gương mặt lạnh như băng giá, nhưng bây giờ ngoài vẻ lạnh lùng, cô gái bỗng thêm phần u buồn đậm nét trên khuôn mặt. Nàng bước đi tuy có nhanh nhưng thật là uyển chuyển dịu dàng. Hàn Ngọc chắc nhìn sững nàng và hắn nhớ chuyện Lương Phi Hổ mới nói khi từ giã. Đúng rồi, đây nhất định là nhị đồ đệ của ám mục thần Xu. Cô gái bước tới trước mặt Hàn Ngọc chắc nghiêng mình thi lễ. Cao Tiểu Ngọc xin bái kiến Tam thiếu gia. Hàn Ngọc chắc đáp lễ. Cao cô nương, Hàn Ngọc chắc không dám thế. Cao Tiểu Ngọc chớp mắt, đôi mắt bồ câu đen láy như hai viên ngọc. Nàng nói thật nhỏ, tiểu nữ đến đây không phải chuyện công. Hàn Ngọc chắc gật đầu. Tôi biết, xin thỉnh Cao cô nương vào trong ngồi nghỉ. Cao Tiểu Ngọc nói, đa tạ Tam thiếu gia. Tiểu nữ lén đi nên phải trở về gấp. Hàn Ngọc chắc nói, đã thế thì tại hạ không dám ép mời. Nhưng chẳng hay Cao cô nương đến đây. Cao Tiểu Ngọc ửng hồng hai má. Nàng cúi đầu thật thấp và giọng nàng cũng nhỏ. Tam thiếu gia, chẳng hay Phi Hổ đã về chưa? Hàn Ngọc chắc đáp, đã về rồi. Cao Tiểu Ngọc hỏi, chẳng hay anh ấy? Hàn Ngọc chắc đáp, đi rồi. Vừa mới đi khỏi là Cao cô nương tới. Cao Tiểu Ngọc hơi biến sắc. Tam thiếu gia, anh ấy đã đi, nhưng mà đi đâu? Hàn Ngọc chắc đáp, anh ấy ra vùng quan ngoại. Lương gia hiện tại không có người. Anh ấy phải hộ tống linh cữu của Lương nhị gia về Trường Bạch. Cao Tiểu Ngọc hỏi, Tam thiếu gia, bao giờ anh ấy trở về? Hàn Ngọc chắc đáp, Lương gia Tiêu cục đã gặp liền nhiều biến cố. Luôn cả bảng hiệu cũng đã phải hạ cả xuống rồi. Chắc không còn có thể tiếp tục sự nghiệp nơi này nữa. Vì thế chắc anh ấy không thể quay trở về được sớm. Cao Tiểu Ngọc tái mặt, giọng nàng có vị nghẹn ngào. Tiểu nữ đến chậm rồi, khi anh ấy vừa được cho về thì tôi lẻn đi theo. Không ngờ vẫn không kịp được. Hàn Ngọc chắc làm thinh, hắn chưa biết phải nói sao vì không lẽ đã biết rồi còn làm bộ hỏi. Thêm vào đó, hắn cảm thấy tình cảnh của Cao Tiểu Ngọc và Lương Phi Hổ. Bất cứ ai cũng không nên có những lời không thật. Cao Tiểu Ngọc lại ngập ngừng. Tam thiếu, chẳng hay khi đi Phi Hổ có nói lại chi không? Đã quyết tâm không giấu nên Hàn Ngọc chắc gật đầu. Có, anh ấy bảo chuyển lời lại với cô nương rằng anh ấy không đợi được. Xin cô nương hãy đợi anh ấy. Chắc khi xong công việc mai táng Lương nhị gia, Cao Tiểu Ngọc cảm động cúi đầu. Hồi lâu nàng hỏi nhỏ. Tam thiếu gia, chắc Tam thiếu gia đã biết. Hàn Ngọc chắc gật đầu. Âu đây cũng là lương duyên tiền định. Mong nhị vị hãy cố mà bảo trọng, tại hạ xin có lời khánh chúc. Cao Tiểu Ngọc nghiêng mình, đa tạ Tam thiếu gia, nhưng không biết trưởng bối Lương gia. Hàn Ngọc chắc nói, cô nương cho rằng lời nói của tôi không đại diện được cho trưởng bối Lương gia hay sao? Cao Tiểu Ngọc nghiêng mình thật sâu, vẻ mặt nàng rạng rỡ, đa tạ Tam thiếu gia, mong Tam thiếu gia không hiềm vì chút phận bọt bèo mà chiếu cố dùng cho. Hàn Ngọc Trác gật đầu, cô nương có chuyện gì cần thiết xin cứ nói, tại hạ vì tình nghĩa, nguyện xin nỗ lực. Cao Tiểu Ngọc lại nghiêng mình, thi lễ lần nữa rồi mới nói, đa tạ tam thiếu gia, bây giờ không có phi hổ tại đây tiểu nữ cũng xin cứ trình bày. Rất mong tam thiếu gia thương tình chứng cho lời thề nguyện. Tiểu nữ đã cùng phi hổ hứa hẹn, cho dẫu bao nhiêu biến cố xảy ra, tiểu nữ cũng xin nguyện chờ đợi chàng trở lại. Nàng vội nghiêng mình để chấm dứt câu nói và nhún chân ra phía cổng. Nàng đến thình lình mà đi cũng quá nhanh. Hàn Ngọc Trác biết nàng e thẹn khi nói nên những lời nguyện ước. Và bây giờ nàng cũng thể ở lâu hơn. Hắn đứng nhìn theo bóng nàng mà cảm thương cho hai người gặp lúc không may. Hắn lầm bầm trong miệng, chỉ mong âm bà cũng sẽ thương tình mà tác hợp. Nói lầm bầm nhưng cũng không phải nói trong lòng. Hắn đã thốt ra từng tiếng nhưng khi nói đến đó, hắn vụt nín ngang. Mắt hắn chớp ngời ngời, một giọng nói con gái, giọng nói như mang theo một chút hơi cười, giọng nói trong như ngọc, nhớ rằng âm bà đâu phải người dễ nói, gia sư không phải ai muốn nói gì cũng được đâu nghe. Nữa, lại thêm một cô đồ đệ của âm bà, câu nói có hai tiếng, gia sư, đã như giới thiệu, Hàn Ngọc Trác thản nhiên, nếu thế thì thật phiền hà, giọng nói của cô gái, đúng rồi, phiền thật đó. Giọng nói phát ra cách Hàn Ngọc Trác chừng một trượng phía sau. Hắn chậm chậm quay mình lại. Hắn nhận ra có gái cô nốt ruồi nơi mép miệng. Cô ta lớn hơn Cao Tiểu Ngọc chừng 2 tuổi. Giữa hai nàng thật khó phân biệt được là ai đã hơn ai. Có điều hơi rõ là cô gái này vui hơn. Miệng luôn cười và có lẽ vì thế mà có duyên hơn. Nàng mặc một chiếc áo vàng mới và như một cành liễu dịu dàng trước mặt Hàn Ngọc Trác. Hàn Ngọc Trác mỉm cười. Đêm nay thật không biết là đêm gì. Mà Lương gia Tiêu cục lại quá hân hạnh tiếp nhị vị giai nhân quý khách. Cô gái áo vàng mỉm cười. Hẳn tam thiếu gia đã luyện công tuyệt đỉnh nên mới có được sự bình tĩnh phi thường. Hàn Ngọc Trác đáp, đâu có chi mà không bình tĩnh. Cho dù lệnh sư thân tự đến đây tôi cũng chỉ thế thôi. Cô gái áo vàng nhìn hắn bằng đôi mắt thật sắc. Thật thế à, tam thiếu gia? Hàn Ngọc Trác gật đầu. Vâng, cô nương, cô gái áo vàng nói, nghệ cao đảm đại. Điều đó chính mắt tôi đã trông thấy rồi và không thể không tin. Ám mục thần su chưa bao giờ đến rồi lại về không? Thế mà tam thiếu gia dám công nhiên chống cự mặt không đổi sắc. Đó lại là chuyện đáng phục vô cùng. Tuy nhiên chuyện đồ đệ của âm bà cùng với con trai nhà họ Lương có chuyện tư tình lại là một. Chuyện cực kỳ rắc rối. Âm bà là người thế nào? Chắc tam thiếu gia cũng đã biết rồi chớ. Phải không? Hàn Ngọc Trác thản nhiên. Tình không phải là cái nghiệt chướng. Yêu cũng phải là một tội danh, tôi không nghĩ âm bà là người không tình cảm, không thể vì chuyện riêng mà làm cho lỡ dở cuộc đời của người đệ tử. Cô gái áo vàng mỉm cười, tam thiếu gia cứ thử mà xem. Hàn Ngọc Trác khẽ liếc nàng, cô nương đến đây có vẻ không được hòa khí như lịnh muội. Cô gái áo vàng đáp, tự nhiên, cô ta vì người ngoài, còn tôi phải vì sư phụ. Hàn Ngọc Trác nói, nếu một vị cô nương gặp người mình yêu được rồi sinh mối cảm tình. Mà gọi đó là vì ngoẩm môn thì chắc chắn ngày nào đó cô nương cũng sẽ vì ngoẩm môn như thế. Cô gái áo vàng cười, tam thiếu gia khéo nói lắm. Đúng rồi, tam thiếu gia nói đúng lắm. Ngay bây giờ tôi cảm thấy lòng minh hơi hơi vì người ngoài rồi đây. Chỉ có điều người ngoài đó có bằng lòng tiếp nhận hay không. Có lẽ sư tỷ muội cần giống nhau để cho người này khỏi nói người kia. Nàng vụt cười và không nói nữa. Hàn Ngọc Trác sắc mặt vẫn bình tĩnh như không, nhưng lời lẽ hình như hắn có lây qua chuyện khác. Cô nương có lẽ theo sau lịnh sư muội đến đây phải không? Cô gái áo vàng gật đầu. Đúng như thế, chỉ có con gái với nhau mới hiểu được lòng nhau. Ban đầu tôi cũng đoán được đôi phần, nhưng không ngờ cô bé lại to gan như thế. Không ngờ dám lén sư phụ chạy đến Lương gia Tiêu cuộc hội kiến với Tình Lang. Bao nhiêu đó đủ thấy mãnh lực của ái tình không thể lường nổi. Hàn Ngọc Trác hỏi. Lệnh sư muội nói chuyện với tại hạ, chắc cô nương đã nghe cả rồi chứ? Cô gái áo vàng gật đầu. Vâng, không sót một tiếng nào, nghe rất rõ ràng. Hàn Ngọc Trác cười, cứ theo tôi biết khi lệnh sư muội nói xong và bắt đầu đi thì cô nương mới tới. Nhưng cũng không có gì khác, chỉ cần một việc lệnh sư muội lén đến Lương gia Tiêu cục mà âm bà. Biết được thì cũng đủ tội quá rồi. Cô gái áo vàng cười, tam thiếu gia quả thật là bậc thông minh. Hàn Ngọc Trác hỏi. Nhưng cô nương sẽ đem chuyện đó bẩm cáo lại với âm bà chăng? Cô gái áo vàng đáp, điều đó chưa biết chừng. Hàn Ngọc Trác hỏi, cô nương có thể nói rõ hơn một chút được chăng? Cô gái nhìn Hàn Ngọc Trác rồi nói, Tam thiếu gia tôi tên Triệu Song Thành. Hàn Ngọc Trác nói, đa tạ Triệu cô nương. Triệu Song Thành cười, vừa rồi tôi đã có nói, lòng tôi bây giờ đang nghĩ đến người ngoài, chỉ có điều, người ngoài đó có bằng lòng tiếp nhận hay không? Hàn Ngọc Trác nói, nếu người ấy bằng lòng tiếp nhận tình ý của cô nương thì chuyện lịnh sư muội đến đây nhất định sẽ được cô nương giấu giếm. Triệu Song Thành nói, đương nhiên, vì như thế tôi và cô ta cũng giống nhau, tôi đâu lại đi bẩm báo vô lý như thế. Hàn Ngọc Trác hỏi, nhưng nếu người ấy không tiếp nhận? Triệu Song Thành chớp mắt, ánh mắt ngời ngời trông dễ sợ. Tôi là sư thư vẫn chưa có chủ, cô ta là sư muội mà lại tìm ra chủ trước. Chuyện cô ta và Lương Phi Hổ Thành hay không là chuyện nhỏ. Nhưng nếu sư phụ tôi biết tin nổi giận, dùng đúng môn quy trị tội cô ta thì chắc chắn Lương Phi Hổ sẽ ôm hận suốt đời. Hàn Ngọc Trác cười, cô nương dung tư tài mạo tuyệt vời, chỉ có một khiếm khuyết đó là lòng không được dịu. Triệu Song Thành cau mặt, nhưng sau lại cười, Tam thiếu gia muốn nói lòng dạ tôi độc ác lắm phải không? Hàn Ngọc Trác nói, cô nương, quân tử luôn luôn là phải giúp người, huống chi lịnh sư muội vốn là bạn đồng song, đáng được xem như tình thủ túc. Triệu Song Thành lắc đầu, Tam thiếu gia, người ta thường nói, tối độc phụ nhân tâm, tôi thiên sanh có một tâm địa như thế biết làm sao bây giờ? Hàn Ngọc Trác cười, như vậy thì tôi đã nói sai rồi, người ta thường nói, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, nhưng tôi cũng muốn nói hết lời, tôi vốn là người hay thương những kẻ trung tình, vì thế tôi đã hứa với Cao cô nương, cho nên dẫu sự việc ra sao, tôi cũng nguyện đem hết sức mình để lo cho trọn vẹn. Triệu Song Thành cũng cười, ý của Hàn Tam thiếu gia tôi biết, nhưng tôi cũng cần nói hết lời. Khi đến đây, tôi đã cho 4 tỷ nữ của sư phụ tôi biết rằng tôi đến Lương gia tiêu cục, nếu một mai tôi có chết, thì kẻ hạ thủ cũng là người của Lương gia tiêu cục. Giả như chuyện xảy ra như thế, hôn nhân của Cao Tiểu Ngọc và Lương Phi Hổ Thành được hay sao? Hàn Ngọc Trác vẫn cười, cô nương quả là lợi hại, như vậy ý cô nương muốn tôi là? Triệu Song Thành lắc đầu, Tam thiếu gia yên lòng, tôi vốn là đồ đệ của ám mục thần Xu, tôi không bao giờ làm một việc để cho lão nhân gia xấu hổ. Tôi chỉ muốn được Tam thiếu gia hứa cho một tiếng. Hàn Ngọc Trác hỏi, cô nương muốn tôi hứa điều chi? Triệu Song Thành nói, Tam thiếu gia là người thông minh, sao lại hỏi hồ đồ như thế? Tôi cần một lời hứa của Tam thiếu gia là sẽ cùng tôi sau này tính chuyện chung thân đại sự. Hàn Ngọc Trác hỏi, sao có thể tin tôi như thế? Giá như bây giờ tôi hứa càn sau này tôi lại phủ nhận thì sao? Triệu Song Thành cười, Tam thiếu gia, người khác sợ chứ tôi không sợ. Tôi hiểu Tam thiếu gia rất rõ, bất luận là chuyện gì, chỉ cần Tam thiếu gia hứa thì cũng sẽ thực hiện, mãi mãi không lay chuyển. Hàn Ngọc Trác gật đầu, cô nương tương đối đã hiểu về tôi khá nhiều, nhưng có một chuyện mà có lẽ cô nương chưa hiểu là con người của tôi từ trước đến nay không thể hứa với ai một cách quá dễ dàng như thế. Triệu Song Thành gật đầu, tôi biết, hiềm vì chuyện này không hứa cũng không được. Hàn Ngọc Trác nghiêm mặt nhìn thẳng Triệu Song Thành, vì Lương Phi Hổ và Cao Tiểu Ngọc tôi có thể, nhưng nếu vì cô nương thì tôi quyết định không, bởi vì hôn nhân không phải chuyện đùa, nó là chuyện họa phúc của một đời người con gái, không thể cầu thả. Triệu Song Thành lắc đầu, tôi không cần nghĩ gì nhiều cả, tôi chỉ cần Tam thiếu gia gật đầu. Hàn Ngọc Trác, mong cô nương thông cảm. Triệu Song Thành trận hỏi, như vậy có nghĩa là Tam thiếu gia quyết không chịu hứa? Hàn Ngọc Trác, tôi không thể và cũng không dám, tôi không muốn làm cho cô nương lỡ dở một đời. Triệu Song Thành gặn lại, nghĩa là Tam thiếu gia bằng lòng để cho Lương Phi Hổ mang hận chung sanh. Hàn Ngọc Trác nói, Triệu cô nương, tôi rất muốn thấy bao nhiêu cặp tình nhân trên đời này đều trở thành hạnh phúc. Chớ tôi không muốn nhìn thấy ai bất mãn âm thầm. Một đôi nam nữ miễn là tâm đầu ý hiệp thì cho dầu một người ở ven mây, một người góc biển họ cũng sẽ vui sống đến ngày cùng. Ngược lại sẽ làm cho tình duyên trở thành đau khổ, vì họ không có sự cảm thông. Triệu Song Thành nói, cần gì, Tam thiếu gia không thấy sao. Biết bao nhiêu người thành vợ thành chồng rồi mới biết mặt nhau, chớ đừng nói chi thông cảm. Thế mà họ vẫn răng long tóc bạc đó sao? Hàn Ngọc Trác lắc đầu, không phải là không có, nhưng chúng ta không thể như thế, chúng ta khác hơn nhiều. Triệu Song Thành hỏi, Tam thiếu gia có biết nếu Lương Phi Hổ sau này phải mang hận suốt đời đó là vì tánh cố chấp của Tam thiếu gia hay không? Hàn Ngọc Trác nghiêm mặt, vì một việc mà phải cố chấp thì đâu có chi đáng trách. Nên cô nương quyết tâm làm cho oan ương xứng lứa phải lìa đôi thì cứ việc làm theo ý muốn. Nhưng tôi cũng xin nói trước, nếu họ bị ly tán, nếu cô nương hại Cao Tiểu Ngọc thì chắc tôi phải Triệu Song Thành chặn hỏi, vì họ mà báo thù phải không? Hàn Ngọc Trác gật đầu, đúng, cho dầu thiên nhai hải giác tôi cũng không từ và chắc cô nương không khi nào đánh giá tôi quá nhẹ. Triệu Song Thành cười, cái cười của nàng có một sức hút lạ lùng. Tốt lắm, tôi sẽ đợi. Nàng quay mặt nhưng không bước đi, và ngần ngừ một chút rồi quay trở lại nhìn thẳng vào mặt Hàn Ngọc Trác. Người ta thường nói, chuyện mua bán phải cho sòng phẳng. Bất luận như thế nào Tam Thiếu Gia đã không làm khó dễ gì tôi, tại đây là một điều khiến cho tôi cảm kích, vì thế tôi cần có báo đáp. Hàn Ngọc Trác nói, cô nương và Cao cô nương là đồng hương tỉ muội và nhất là đến đây vì chuyện công thì làm sao tôi lại làm khó dễ, xin cô nương đừng bận tôi vì chuyện đó. Triệu Song Thành nhìn hắn thật sâu và nói, đối với Tam Thiếu Gia bây giờ tôi đã hiểu được thêm phần nữa. Ngưng một giây, nàng nói tiếp, có một chuyện mà tôi biết Tam Thiếu Gia rất nóng lòng muốn biết. Hàn Ngọc Trác nhướng mắt, cô nương muốn nói. Triệu Song Thành nói, Tam Thiếu Gia rất muốn biết tại sao Âm bà lại muốn bắt Triệu đại nhân phải không? Hàn Ngọc Trác hỏi lại, cô nương bằng lòng cho tôi biết hay sao? Triệu Song Thành đáp, nếu không muốn cho biết thì đâu có nói tới làm chi. Hàn Ngọc Trác vòng tay, tại hạ xin đa tạ cô nương. Thình lình, ngay lúc đó, từ xa có một tiếng hú kéo dài như tiếng còi lanh lảnh làm động màn đêm. Hàn Ngọc Trác sững sờ, Triệu Song Thành biến sắc, nàng nói vội, không kịp nữa rồi, tôi xin cho Tam Thiếu Gia biết Triệu đại nhân vốn là con rể của Âm bà. Một tiếng hú nữa tiếp theo, Triệu Song Thành lật đật nhún chân lao vút về xa. Hàn Ngọc Trác đứng nhìn theo sửng sốt, Triệu đại nhân là một lương đống trọng thần, một quan thác thổ phong cương, một con người như thế mà lại là con rể của Âm bà. Con rể của một nhân vật giang hồ hắc đạo như thế hay sao? Nhưng, Hàn Ngọc Trác thấy đúng, ít nhất, bây giờ hắn đã hiểu ra một chuyện, thắc mắc về võ công ẩn giấu của Triệu phu nhân bây giờ đã rõ ràng. Là con gái của ám mục thần Su Thảo nào bà ta lại có một trình độ võ công như thế? Chuyện đó, Hàn Ngọc Trác đã được rõ ràng, nhưng còn một việc mà hắn không làm sao hiểu nổi. Đã là con rể, thì tại làm sao Âm bà lại quyết tâm bắt cóc Triệu đại nhân? Và mới đây, chuyện chi mà bà ta lại phát lên hai tiếng hú? Hai tiếng hú đó là ám hiệu gì mà Triệu Song Thành tái mặt vội vã bỏ đi? Ngớ ngẩn hồi lâu, Hàn Ngọc Trác chỉ còn cảm thấy một chuyện cần giải quyết. Không phải chuyện đi tìm Âm bà hỏi cho ra những điều thắc mắc, mà là chuyện Lương Gia Tiêu Cục. Làm sao có thể mò ra tin tức? Manh mối chỉ vỏn vẹn chiếc ống điếu, nhưng lại không biết chính xác nó là vật của ai. Hàn Ngọc Trác móc cái ống điếu cầm nơi tay, thở dài sườn sượt. Trời sắp sáng, bất cứ nơi nào, mỗi khi trời sắp sáng đều tối lại một lúc khá lâu. Tối hơn bao giờ hết, khách sạn không đèn, phía trước phía sau đều tối. Bóng tối khi trời sắp sáng là thứ tối làm cho giấc ngủ của người thêm nồng. Trừ những người có việc, còn thì không ai muốn trở mình. Từ sân trước bước vào, có một hành lang nhỏ ăn trong hậu viện, nơi đó có một khung cửa nhỏ. Cửa chỉ có khung nhưng không có cánh, giải hành lang, tự do, cho mọi người trong lúc. Nhưng ngay lúc trời tối lại, nơi khung cửa đó bỗng có một người, không biết hắn từ đâu đến và đến bao giờ, chỉ để hắn sừng sững ngay giữa cửa. Hắn bận áo đen, trời tối, áo đen, con người rất khó thấy, nhất là những lúc mọi người đang ngon giấc, cũng không có ai nhìn thấy. Giá như hắn đừng cầm một vật trắng trong tay, chắc chắn toàn thân của hắn hòa tan trong bóng tối. Hắn vừa hiện ra nơi cửa thì bỗng có tiếng động, tiếng gõ tay vào ván. Không biết ai gõ, nhưng khi ba tiếng gõ vừa dứt thì cánh cửa phòng bên mở toác. Thêm một người mới mở chỗ cửa mới mở ra, người này dễ thấy hơn. Hắn vận áo màu lam, hai người đứng im không ai hé miệng. Hồi lâu, người áo lam lên tiếng trước, mua bán gì chưa sáng mà đã đến rồi. Người áo đen trả lời giọng nói thật nhẹ, không mưu lợi không dậy sớm, trời đã xanh để cực nhọc thì biết phải làm sao. Người áo lam hình như có gật đầu, nhưng người áo đen nói tiếp. Nhưng chuyện mua bán của ta vốn không có khách nhất định. Ai cần ta thì người đó là khách hàng của ta. Người áo lam nói, đúng rồi, nhưng bọn ta ở đây không cần các hạ. Người áo đen cười, chưa chắc, chư vị không phải đang cần người đó sao? Người áo lam hừ hừ mấy tiếng nhưng không nói. Người áo đen nói tiếp, đừng vội, các hạ không muốn chuyện mua bán này nhưng lại có người muốn. Nếu các hạ động vào ta thì khó khăn đó. Ngay lúc ấy chợt có một giọng nói bên trong vọng ra. Giọng nói không lớn nhưng nặng nề, hình như mang theo cả một nội lực kinh người. Cát Trường Giang đưa hắn vào đây. Người áo lam lui một bước cúi mình. Vâng, người áo đen cười. Sao? Đúng rồi chớ. Người áo lam không nói. Hắn quay mình lại, người áo đen cầm vật trắng như lá cờ trong tay lên và bám theo sau. Chương 12, mua bán trong bóng tối. Sân sau muốn rộng hơn sân trước, chung quanh sân đều là phòng, nhưng chỉ có phòng chính giữa là lớn hơn hết và đã đốt đèn lên. Trên một chiếc ghế rộng bọc nệm có một lão già, chiếc ghế thật thấp và thật rộng, nhưng không có một kẽ hở nào có thể đút bàn tay vào lọt vì lão già quá mập. Da lão căng lên trắng bọng, lão mặc mỗi cái áo màu đỏ chói, ai nhìn qua giống như vị lạt ma Tây Tạng. Lão có đôi mày như hai con sâu gióm dao đầu, cặp mắt của ông ta rông giống hai con ốc bươu lúc lắc. Hai bàn tay của ông ta đặt lên bắp vế, da tay trắng như trứng gà bóc và căng múp, nhìn vào tưởng tượng chỉ cần cầm kim chích vào một cái là nước sẽ xì ra. Sát hai bên ghế, có hai người đàn ông trung niên mặc áo màu lam đứng xuôi tay nghiêm chỉnh, vẻ mặt trơ trơ như tượng gỗ, người cao ốm mặc áo lam dẫn người áo đen đi vào. Bây giờ bằng vào lá cờ trắng cầm trên tay bất cứ ai cũng có thể nhận ra gã áo đen là thầy bói của Tàn Khuyết Môn. Bước vào trước chiếc ghế của lão già áo đỏ, người trung niên ốm vận áo màu lam vòng tay cúi đầu thật thấp, nhưng không nói tiếng nào. Lão áo đỏ vẫy tay người áo lam lập tức đứng giạt ra. Lão áo đỏ nhướng mắt nhìn tên thầy bói, Tàn Khuyết Môn dạy ngươi như thế nào? Thấy mặt ta mà cũng không biết cúi đầu nữa à? Nghe giọng nói của lão già áo đỏ, hình như gã thầy bói hơi run, hắn vội cúi mình, xin đại nhân thứ tội, vì hai mắt của tiểu bối. Lão già áo đỏ cắt câu nói của gã bằng một tiếng hừ lạnh ngắt, đừng có bày cái chuyện đó trước mặt ta. Ngươi là kẻ bắt tin tức tinh thông nhất của Tàn Khuyết Môn. Chính ta lìa kinh sư một cách bí mật, luôn cả quan quân địa phương cũng không hay biết. Thế mà các ngươi lại biết rõ như ngửa bàn tay. Nhưng ta hỏi Tàn Khuyết Môn đã lặn mất từ lâu, thế sao bây giờ lại vụt ló mặt ra? Tại sao thế hử? Gã thầy bói cười cười, bẩm đại nhân, chuyện Tàn Khuyết Môn xuất hiện võ lâm, tiểu nhân nghĩ rằng không phải vấn đề quan trọng. Lão già gan hỏi lại, theo ngươi thì như thế nào mới quan trọng? Gã thầy bói đáp, mục đích xuất kinh của đại nhân và việc tiểu nhân mạo hiểm đến đây mới là điều quan hệ. Lão già áo đỏ gật gù, nói nghe. Gã thầy bói cười cười, tiểu nhân cần thỉnh giáo trước, chẳng hay đại nhân thuộc nha thư nào tại kinh sư? Lão già áo đỏ đáp, Đông Sưởng. Gã thầy bói biến sắc, Đông Sưởng là một ẩn danh, quyền hạn và nhiệm vụ còn cao hơn cả cơ mật viện nội các. Binh quyền, đối nội đối ngoại, tất cả những vấn đề về cơ mật quốc phòng cũng như về nội an của triều đình đều nằm trong tay cái tổ chức mệnh danh là Đông Sưởng đó. Gã thầy bói có vẻ đắn đo, như vậy là đại quan nhân Đông Sưởng. Tiểu nhân thất kính, dám xin đại nhân hạ cố cho biết quý danh. Lão già áo đỏ cười nhạt, lão phu họ Phí, chắc các hạ đã có biết qua. Da mặt vốn đã trắng bệch của gã thầy bói càng xuống màu xanh, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Tiểu nhân là phận thấp hèn, đâu có được vinh dự như thế. Chẳng qua, lão già áo đỏ chặn ngang, những cái cần hỏi, ngươi đã hỏi hết rồi phải không? Bây giờ những gì cần nói thì hãy nói hết đi. Gã thầy bói lại vòng tay, vâng, tiểu nhân đến đây chỉ vì cái người mà đại nhân muốn kiếm. Lão già áo đỏ cau mặt, sao, nói thêm coi. Gã thầy bói đáp, Tàn Khuyết Môn biết con người ấy hiện tại đang ở tại đâu? Lão già áo đỏ gặng, hắn ở tại đâu? Gã thầy bói lặng thinh, lão già áo đỏ cau mặt, hắn đã lọt vào tay Tàn Khuyết Môn rồi phải không? Gã thầy bói đáp, tiểu nhân không dám nói dối đại nhân, người mà đại nhân muốn kiếm quả thật đang ở tại Tàn Khuyết Môn chúng tôi. Lão già áo đỏ hừ hừ ba tiếng, giỏi lắm, Tàn Khuyết Môn của các người giỏi lắm. Lão trầm mặt xuống và giọng lão vụt lạnh băng, các người to gan lắm. Bắt cóc một vị đại thần của triều đình, chắc các người thừa biết tội danh rồi chứ? Gã thầy bói vòng tay, bẩm đại nhân, tiểu nhân thật đáng hết sức sợ tội, chỉ có điều theo tiểu nhân được biết thì đại nhân cũng không phải phụng chỉ hoàng đế để đi tìm người ấy. Lão già áo đỏ vụt quát lớn, cả gan. Gã thầy bói không lên tiếng, hắn đứng thật thẳng, dáng sắc của hắn hình như không xem chuyện thịnh nộ đó vào đâu. Mặc dầu lời lẽ của hắn thật cung kính e dè, lão già áo đỏ hòa hoãn lại, ngươi đến tìm ta để... Gã thầy bói chặn nói, ý của Tàn Khuyết Môn là đem con người ấy trình giao lại cho đại nhân, nhưng không biết đại nhân có chịu thu nhận hay chăng. Lão già áo đỏ gặn lại, sao, Tàn Khuyết Môn muốn giao người ấy lại cho lão phu? Gã thầy bói đáp, vâng. Lão già áo đỏ cười, giọng cười của lão nghe phát lạnh người, khá lắm, như thế là kể ra Tàn Khuyết Môn cũng chiếu cố đến lão phu. Cảm ơn vậy chẳng hay các người bao giờ sẽ giao người? Gã thầy bói đáp, điều đó tiểu nhân không dám tự truyền, tiểu nhân chỉ phụng lệnh đến đây báo trước với đại nhân. Còn về việc thời gian giao người và cách thức giao người thì bao giờ tệ môn chủ diện kiến đại nhân thì mới có thể quyết định. Lão già áo đỏ hỏi, sao, môn chủ của Tàn Khuyết môn muốn gặp ta? Gã thầy bói đáp, còn xem đại nhân có đồng ý hay không rồi mới quyết định. Lão già áo đỏ cười kha kha, ta tuy là quan lại của triều đình nhưng khi dấn thân vào chốn giang hồ thì vẫn theo quy củ của giang hồ. Vì thế chuyện môn chủ muốn gặp phải được xem là một điều vinh hạnh, chớ làm sao lại có chuyện không bằng lòng, nhưng không biết tại nơi nào và bao giờ lão phu sẽ diện kiến môn chủ. Thái độ của lão trong trường hợp này được thấy như đã có nhiều nhượng bộ. Gã thầy bói sang cây cờ trắng qua tay trái, tay mặt lấy ra một danh thiếp hồng cúi mình trao tới. Tiểu nhân đã có lệnh dâng thiếp cáo chi. Người cao ốm mặc áo lam bước tới tiếp lấy tấm thiếp. Hai tay dâng cho lão áo đỏ. Không cần liếc vào, lão áo đỏ vẫy tay. Về nói lại môn chủ, lão phu sẽ theo đúng thiệp mời. Gã thầy bói vòng tay, tiểu nhân xin phép cáo từ. Làm cái nghề buôn bán đồ cổ, những người trong cửa hiệu chẳng những phải biết xem hàng mà lại còn phải biết xem người. Hàng quý, không phải ai cũng đều mó tới được, phải là hạng biết sai. Hạng vung tay là thấy vàng rơi xuống, biết sai là một chuyện, khách còn phải là hạng biết không tiếc của, biết cúi lòn, biết dùng vật quý để tặng người khác để cầu thân. Người thanh niên công tử vừa bước vào là tất cả từ quản lý đến bọn tiểu nhị đều nhất loạt cúi đầu. Cung kính, không biết ở nhà đối với ông nội, ông ngoại, cha mẹ cô bác họ ra sao không biết, nhưng cứ thấy thái độ đối với khách hàng, khách sạn đủ chứng tỏ họ toàn là những bậc, quán thông lễ mạo, bình thường khoảng cách phải bước hơn 4 bước, nhưng khi thấy khách sang, họ chỉ cần non 2 bước là đã đến trước mặt, lưng họ giàu có cứng cách mấy, bây giờ họ trở thành cong vòng cong quật. Gã quản lý khoảng trên dưới 50, dáng người loát choát, gã có đôi mắt y như đôi mắt chuột, thứ đôi mắt nhà nghề. Không ai biết do nghề nghiệp tạo ra đôi mắt hay chính đôi mắt đó đã tạo cho hắn được một cái nghề khấm khá. Hắn bước ra khỏi quầy hàng, lưng cu ả hắn cong thật tròn, miệng hắn cười, bẩm, chẳng hay công tử cần cổ vật là thuộc thứ nào. Bổn hiệu có đủ cả như ngọc, như hình, như danh họa, tất cả thảy đều quý giá không một nơi nào có được. Chẳng hạn như, gã công tử cười, biết rồi, tại đại danh phủ này, quý hiệu đã nổi danh, chính cũng vì mộ danh nên tôi mới đến. Xin cho phép xem qua. Tên quản lý lại cong lưng, dáng cách như hắn, nếu phải mua một món đồ mắc đi vài lượng khách hàng chắc chắn không bao giờ từ chối. Gã công tử chậm chậm bước vô, tên quản lý nhẹ bước bám theo, không quên cho cái lưng hơi cong xuống để cái đầu thấp hơn khách một chút và phập phồng mỗi khi khách nhìn đến món đồ cổ. Hắn chỉ sợ dưới đôi mắt sáng của khách mà đồ mình nhẹ giá. Đôi mắt của gã thanh niên công tử cũng thật sáng. Không biết hắn có làm cái nghề buôn bán đồ cổ này không? Nhưng cứ đem so sánh thì đôi mắt của hắn, bỏ cái đẹp một bên, cái sáng và tinh tế về lối quan sát đối với đôi mắt của viên quản lý có hơn chứ không hề kém. Tên quản lý đúng là một chuyên môn, ngón tay của hắn chỉ đến đâu là miệng hắn theo đến đó. Vừa giới thiệu phẩm chất của món hàng, vừa kể lai lịch từng ly từng tí, gã công tử có vẻ chăm chú. Không biết gã chăm chú về món hàng hay chăm chú tài quảng cáo của viên quản lý. Cuối cùng, tia mắt của gã thanh niên công tử dừng lại chỗ cây ngọc như ý. Một thứ ngọc màu xanh biếc. Thấy gã công tử dừng lại, tên quản lý bước lên. Bẩm công tử, chẳng hay công tử đã vừa ý món chi? Gã công tử nhẹ nhẹ cầm cây ngọc như ý lên tay. Lật qua lật lại, thứ này hình không phải là vật ở Trung Nguyên. Tên quản lý đưa ngón tay cái lên và mở tròn đôi mắt. Hạng nhất rồi, công tử đúng là người sành chơi ngọc. Từ ngày mở cửa hiệu này nay đã mấy mươi năm, người nói đúng về lai lịch món hàng cũng có một vài. Nhưng riêng khối ngọc này chỉ có mỗi một mình công tử là nhận ra thôi. Thật không dám giấu chi công tử, vật này vốn là vật của người Hồi. Gã công tử chặn hỏi, vật trong Hồi Quốc Vương Cung phải không? Tên quản lý vỗ tay một cách cực nịnh, đúng, đúng quá, đúng là vật trong Vương Cung Hồi Quốc. Nhưng, gã công tử mỉm cười, khối ngọc này có một cái tên thật đẹp, gọi là Lãnh Thủy. Tên quản lý gật lia lịa, đúng, đúng thật là đúng. Gã công tử nhấc tay lên, tôi mua vật này, giá của nó là, hình như sợ nói đến giá cả làm mất đi vẻ thanh nhã của người của vật. Gã thanh niên công tử nói đến đó rồi dùng mắt để thay lời. Quả đúng là tay lão luyện, tên quản lý nhìn người là đã đoán được ý ngay. Hắn vội cười mơn, vâng, vâng, vật quý không dám biến thành vẻ tục, xin công tử cứ xem. Gã công tử xòe bàn tay trái, trong tay đã sẵn một sấp vàng lá ngời ngời và cũng chỉ lấy mắt để hỏi ý về giá cả. Chỉ cần liếc qua, gã quản lý cúi lưng xuống như một cây cung, bẩm, đủ quá đảo, đa tạ công tử, thật công tử là người có mắt nhìn thấu được ngọc quý còn trong đá. Xin thỉnh công tử ngồi uống chung trà để tiểu nhân chọn đúng cái hộp của nó. Vật quý là phải có hộp quý, chứ đâu có phép lôi thôi. Hắn đưa cả hai tay ra định đón lấy khối ngọc, nhưng gã thanh niên công tử lại trao sang cho tên tiểu nhị đứng gần bên và nói. Không cần, ta có việc muốn nói thêm với tiên sinh. Tên tiểu nhị khom mình hai tay đón lấy thật vô cùng cung kính. Không biết hắn lễ phép với người hay là vì khối ngọc khiến cho hắn phải cúi đầu. Tên quản lý quay lại lừ mắt, cẩn thận, đừng có cho lấm bụi đó nghe. Và gã quay lại ngay với gã công tử. Tiểu nhân hãy còn chưa thỉnh giáo. Gã công tử chậm đáp. Không dám, tại hạ họ Hàn, làm như quen từ đời nào. Tên quản lý vồn vã. À, thì ra đây là Hàn công tử. Thất kính, chẳng hay quý phủ. Gã công tử họ Hàn cười cười. Tệ gia ở tận vùng quan ngoại, vì thích chơi đồ cổ nên thường hay đi đó đi đây. Tên quản lý gật gật, đọc vạn quyển sách cũng hãy còn sót. Có một bộ óc thông minh mới có thể nhìn thấu triệt sự vật. Công tử quả đã đi nhiều thấy rộng. Ngay lúc đó tên tiểu nhị mang ra một cái hộp màu đen bóng loáng đặt lên mặt bàn. Hắn đặt không mạnh tay, nhưng vì hộp cứng chạm vào mặt bàn thuộc loại gỗ quý nên có tiếng khua. Tên quản lý trừng mắt, một ngày dặn đi dặn lại 5 lần 7 lượt mà cũng cứ không cẩn thận. Lỗ tai của người để ở chỗ nào? Đã bảo vật quý là phải nhẹ tay có biết không? Tên tiểu nhị com gióm lui ra sau không dám ngửa mặt lên. Viên quản lý quay lại, bộ mặt hằn học của lão biến thành tươi cười còn nhanh hơn máy. Dám xin Hàn công tử lượng thứ cho, gã công tử họ Hàn cười, không dám, tiên sinh thật là con người thận trọng, vừa nói hắn vừa lơ đãng móc một cái ống điếu gõ gõ trên tay. Viên quản lý vẫn cứ còi cười, công tử nói thế là rộng lượng, chớ thật ra làm cái nghề này thiếu thận trọng một chút là không thể tha thứ được. Lão ngưng ngang và nhìn chằm chằm vào cái ống điếu trên tay gã công tử. Cái cười của hắn căng gần toét đến mang tai. À, thì ra công tử là người từ kinh sư tới. Gã công tử nhướng nhướng mắt, sao tiên sinh lại biết? Tên quản lý chớp chớp mắt, tiểu nhân tuy già nhưng mắt vẫn còn chưa hoa. Cái ống điếu của công tử dùng là vật sản xuất tại hiệu Đồng Gia, phía Tây Thành, khắp thiên hạ không còn nơi nào có thể làm được. Hơn 100 năm nay, Đồng Gia không có một món đồ nào mất uy tín với khách hàng và cố nhiên nghề nghiệp đó cũng không bao giờ cho người ngoài biết được. Không một hiệu nào nhái nổi kiểu của Đồng Gia, người sành chỉ nhìn qua là biết. Và đặc điểm của Đồng Gia là khách hàng của họ toàn là các quan của kinh thành. Gã công tử họ Hàn gật gật, tiên sinh quả là người có mắt thật tinh. Hắn mỉm cười và chậm chậm đứng lên từ giá, độ trăng thật sáng và gió đêm nhẹ nhẹ. Ánh trăng trải lên đồng cỏ, rừng cây bàng bạc, đêm đã khuya cảnh vật càng êm ả nên thơ. Cảnh nên thơ nhưng người làm mất hứng. Một đội quân hàng ngũ chỉnh tề băng mình thật nhanh và tự nhiên là khí giới sáng ngời. Họ gồm 25 người tất cả. Phía trước 4 tên khiêng kiệu, trước nữa, 6 người mặc áo màu lam, phía sau 4 người áo đỏ và trên kiệu là lão già mập thù lù. Nước da trắng như bột, là lão già áo đỏ tự xưng là người của Đông Sưởng đã gặp gã thầy bói của Tàn Khuyết Môn hôm trước. Khiêng kiệu là 4 tên áo vàng lực lưỡng, tất cả bọn họ đều mang binh khí, nhưng chỉ có 4 tên áo đỏ là đeo kiếm, còn lại mang đao, họ đi nhanh trong đêm vắng giữa cánh đồng hoang. Chân họ không nghe tiếng động chứng tỏ họ đều là hạng võ công không phải tầm thường. Độ hơn 10 dặm, đoàn người dừng lại trước một khu rừng rậm. Lúc bấy giờ xa xa có tiếng mõ điểm canh hai, đưa mắt nhìn vào cánh rừng. Lão già áo đỏ trầm giọng, Cát Trường Giang, lên tiếng đi. Cát Trường Giang nhích tới quay mặt về phía rừng cao giọng, Tàn Khuyết Môn, đại nhân của chúng ta đến theo lời ước. Ai là người túc trực ở đây? Như một cánh rơi đêm, từ trong rừng rậm một bóng đen bắn vọt ra. Cặp mắt giang hồ rất dễ nhận ra đó là tên thầy bói. Chỉ có điều đêm nay có khác, tay hắn không còn cầm cờ hiệu của thầy bói nữa. Thân pháp cũng không phải trông dáng điệu mò đường. Thân pháp của hắn thật nhanh, chỉ một cái nhón lên là đã vòng tay trước kiệu. Phí đại nhân, tệ môn chủ hầu giá đã lâu, xin thỉnh phí đại nhân nhập lâm. Đúng là khẩu khí giang hồ có khác, người ta thường thường thỉnh khách nhập đại sảnh, hoặc tiền đường, ở đây họ lại thỉnh nhập lâm. Hắn nói bằng giọng điệu và dáng sắc cực kỳ nghiêm chỉnh. Cát Trương Giang lùi lại một bước, hắn khoát tay ra hiệu, đội ngũ của hắn rẽ hàng tư và chuẩn bị tiến lên. Lão già họ Phí chưa nói gì thì gã thầy bói đã tràn mình qua cản lại. Trong rừng này chỗ gặp nhau rất hẹp, không thể chứa đông người. Dám xin đại nhân lượng thứ. Lão già họ Phí cười gằn. Quý môn chủ có vẻ hòa khí quá thế. Sao, hãy cho biết chứa được bao nhiêu. Gã thầy bói đáp, bẩm đại nhân, đây là bạn chứ không phải là địch. Tệ môn chủ rất thành tâm thật ý. Lão già họ Phí nhướng nhướng mắt. Nói như thế có nghĩa là càng ít càng tốt phải không? Lão vỗ vỗ thành kiệu. Bốn tên khiêng kiệu lập tức quỳ xuống. Vừa nhẹ nhanh bước xuống kiệu. Lão già họ Phí vẫy tay. Bao phẩm chung, khu luân, hãy theo ta. Lão nói và ngẩng mặt lên bước thẳng. Hai trong bốn người mặc áo đỏ bước nhanh theo. Tên thầy bói vòng tay. Tiểu nhân xin dẫn lộ. Hắn quay mình sau câu nói và phi thân thẳng vào khu rừng rậm. Trong đời kể thật cũng kỳ, người sáng đi mà kẻ đuôi lại dẫn đường, nhưng quả xứng với danh xưng, gã thầy bói đi nhanh còn hơn người sáng, dẫn đường, nhưng trong rừng vốn lại không có đường, cỏ hoang ngập tới lưng quần, nhưng thật lạ, không biết tự bao giờ, đã có người dùng liềm cắt sạch một khoảng vừa một người đi và thẳng như căng chỉ. Đi hết khoảng đường đó khá xa, nhờ vào hai cái lồng đèn được hai người áo đen đứng giơ cao. Bên trong nhìn được một gian nhà đá trông như một tòa giả sơn thật lớn. Lão già họ Phí nhìn rất rõ, nhưng mặt lão cũng thật thản nhiên không để lộ một vẻ gì. Gã thầy bói bước lên hai bước thật nhanh và dừng lại vòng tay. Bẩm cáo môn chủ, Phí đại nhân giá đáo. Hai cánh cửa giữa của gian nhà đá mở toác ra, ánh đèn xanh rờn rợn chiếu hắt ra ngoài. Chính giữa gian nhà, một người lùn mập, mặt phủ khăn đen đang ngồi xếp bằng. Bốn bên bốn cây đèn màu xanh lân tinh như lửa quỷ. Người bao mặt khẽ nghiêng mình. Thảo dân cung nghinh Phí đại nhân. Lão già họ Phí đưa tay lên như vậy và mỉm cười. Các hạ là chủ tòa một môn phái, không có gì phải khách sao như thế ấy. Vừa nói, lão vừa bước thẳng vào gian nhà đá. Bao phẩm chung, khu luân không theo. Họ đứng bên ngoài, cửa nhà đá rất hẹp, đứng bên ngoài không thấy rõ bên trong. Khi bước vào, lão già họ Phí mới thấy có bốn lão áo đen nữa. Họ ngồi vào bốn góc nhà, mặt họ cũng phủ lụa đen, cả bốn người ngồi rất thẳng, bất động, nếu trong một gian nhà đá giữa hoang vu như thế này. Có người giới thiệu đó là bốn pho tượng bằng đất thì chắc chắn ai cũng phải tin. Vì thường thường, cũng có người bất động như thế, nhưng họ chỉ bất động về cơ thể, chớ bên trong của họ thật động, đó là một nguyên tắc không ai làm khác được vì một khi muốn thân hình. Coi như bất động thì với con mắt của người thường chớ với những kẻ đã nhìn bằng mắt mà lại con. Nhìn, cả bằng tai thì cái chuyện bất động của họ chỉ là giả tạo. Bốn con người này thì lại khác. Họ giả tạo là chuyện đã hẳn rồi. Nhưng khi nhìn bằng thính giác, người ta bỗng phát giác ra rằng họ không giả tạo một chút. Nội lực của họ đã tan như tảng băng trước một sức nóng. Họ không có vận chuyển nín hơi. Họ như những cái xác không hồn. Lão già họ Phí bỗng hơi cau mặt. Lão biết họ là những con người sống, nhưng, sống, trong tư thế ấy thì trình độ nội lực của họ đã đến mức có cũng như không có. Như những nhà tu nhập định, chỉ cần nhìn vào bốn người thuộc hạ là có thể hiểu được vị môn chủ của họ ra sao. Đây là màn, giới thiệu, coi như sáng giá, lão già họ Phí lấy lại bình tĩnh thật mau. Lão vén tà áo rộng ngồi xuống, lão cũng ngồi xếp bằng tròn như những người kia và quay lưng về phía cửa. Người bao mặt lại khẽ nghiêng mình. Đại nhân y ước đến đây, điều đó khiến cho thảo dân muôn vàn vinh hạnh, thật ra thảo dân đã có ý trước hết phải bái kiến đại nhân. Chỉ hiềm vì tàn khuyết môn đã nhiều năm bặt tích, lão già họ Phi điềm đạm, lão phu đã có nói rồi, các hạ là chủ tòa một môn phái thì không có chi phải khiêm nhường. Có chuyện xin cứ nói thẳng ra, người bao mặt đáp, cung kính bất như tòng mạng, thảo dân xin mạo muội. Chương 13, một mạng thành chín mạng. Hai bên cùng lặng thinh một lúc khá lâu, người bao mặt nói tiếp, dám hỏi đại nhân phụng chỉ xuất kinh để tìm kiếm Triệu Đức Chính. Lão già họ Phí lắc đầu, lão phu xuất kinh quả thật để tìm kiếm họ Triệu, nhưng không phải phụng lệnh hoàng thượng. Người bao mặt nói, đa tạ đại nhân đã lấy lòng thật mà đãi thảo dân. Lời nói của đại nhân thảo dân đã hiểu, ngừng một giây hắn nói tiếp ngay, và chắc đại nhân cũng đã biết Triệu Đức Chính hiện trong tay của Tàn Khuyết Môn. Lão già họ Phí gật đầu. Đúng, chính thuộc hạ của môn chủ đã cho lão phu biết chuyện đó. Người bao mặt nói, thảo dân có ý đem Triệu Đức Chính giao lại cho đại nhân. Lão già họ Phí đáp, lão phu hết sức vui mừng tiếp nhận. Người bao mặt cười hỏi, nhưng chắc đại nhân sẽ có thưởng. Lão già họ Phí như đã đoán trước nên vội nói ngay. Có điều kiện gì? các hạ cứ nói thẳng ra đi. Người bao mặt nói thật chậm, Thảo Dân cần 9 anh em của Lương Thiên Long. Lão già họ Phí cau mày, ai là Lương Thiên Long? Người bao mặt cười nhạt, vừa rồi đại nhân đã từng lấy lòng thật mà đãi Thảo Dân. Lão già họ Phí trầm ngâm, các hạ cần những anh em của Lương Thiên Long để làm gì? Người bao mặt đáp, đó là chuyện riêng của Thảo Dân. Lão già họ Phí gật đầu, được rồi, lão phu không hỏi về chuyện đó. Thế nhưng lão phu muốn biết các hạ dự định đối phó với 9 anh em của Lương Thiên Long như thế nào? Người bao mặt đáp, Thảo Dân sẽ phế bỏ võ công của họ, sẽ giam họ vào một nơi mà không người lui tới và cứ để mặc họ chết dần. Lão già họ Phí mím môi gục gặc, hình phạt đó còn khổ sở hơn là giết chết ngay. Tia mắt lão vụt sáng lên và hỏi lại, lão phu cần biết thêm chuyện nữa, đó là chuyện tại sao các hạ lại bắt cóc họ Triệu. Và lại các hạ bắt Triệu Đức Chính trước, lão phu chóc nã anh em họ Lương sau. Như vậy chứng tỏ các hạ bắt họ Triệu không phải vì muốn đòi anh em Lương Thiên Long. Người bao mặt đáp, sở dĩ Thảo Dân bắt cóc Triệu Đức chính là vì muốn hãm hại anh em họ Lương. Bởi vì nhất định sau khi họ Triệu mất tích, truy tội bắt đầu là phải từ Lương gia huynh đệ. Lão già họ Phí cau mày, lão phu đã lấy lòng thành thật mà đãi các hạ, mong các hạ hãy nên đem lòng thành thật mà đối lại. Người bao mặt trầm ngâm, thật không dám giấu đại nhân, Thảo Dân vào Triệu Đức chính có một mối thù. Đối với Lương gia huynh đệ cũng có thù, nhưng nay họ Triệu đã có đại nhân trừng trị, sớm muộn gì cũng chết. Thảo Dân thấy tốt hơn hết là nên đem cái mạng chết đó để đổi lấy 9 mạng của họ Lương. Lão già họ Hí mỉm cười, đúng là một sự tính toán tinh minh. Được lắm, ta có thể đem bọn họ Lương để giao cho các hạ. Người bao mặt lại nghiêng mình, đa tạ đại nhân. Lão già họ Phí ngồi thẳng mình lên, khoan, ta cũng có điều kiện. Người bao mặt hơi khựng lại nhưng hắn vội cười ngay. Xin đại nhân cứ dạy, lão già họ Phí nói, Đông Sưởng có thể giết dùm Triệu Đức Chính cho các hạ. Vì các hạ mà rửa một mối thù, tuy nhiên, cái món nợ đó phải được đặt lên vai của Tàn Khuyết Môn. Ta nói thể chắc các hạ đã biết rồi chứ. Người bao mặt lặng thinh một lúc khá lâu, giọng hắn hơi thấp xuống, dám xin đại nhân cho biết rõ hơn. Lão già họ Phí nói, Triệu Đức Chính thượng nhiệm, dọc đường bị Tàn Khuyết Môn bắt cóc, chuyện đó đã thành chuyện mà ai cũng biết cả. Sau này quan quân có thể phái người xâm nhập giang hồ để truy tra. Lúc bấy giờ, các hạ tuyệt đối không được tiết lộ cuộc hội kiến để trao đổi hôm nay. Tùy ở các hạ, muốn nói sao cũng được, nhưng không được phép nói đã giao cho Đông Sưởng. Các hạ biết điều đó chứ? Người bao mặt đáp, vâng, Thảo Dân đã biết. Lão già họ Phí dặn lại, nghĩa là các hạ tiếp nhận điều kiện đó. Người bao mặt trả lời thật chậm, thật không dám giấu chi đại nhân. Hành động của chúng Thảo Dân quả thật không muốn mang vào mình cái tội danh là đã hãm hại đại quan của triều đình. Lão già họ Phí hỏi lại, nhưng nếu ta không bằng lòng đem anh em họ Lương trao đổi thì Tàn Khuyết Môn không mang cái tội danh đó hay sao? Người bao mặt ngập ngừng, về việc đó, thôi, được rồi, Thảo Dân xin tiếp nhận điều kiện của đại nhân. Lão già họ Phí mỉm cười, ta cũng xin nói trước, nếu đến lúc đó mà các hạ không giữ lời, thì cũng đừng trách sao ta lại đem chuyện tàn hại anh em họ Lương của các hạ mà truyền ra cho bằng hữu của họ biết. Các hạ nên nhớ rằng bằng hữu của họ trong giang hồ cũng không phải ít. Người bao mặt chặn ngang, đại nhân, chúng ta coi như đêm nay bằng một lời nhất định. Lão già họ Phí đứng lên, bao giờ các hạ đem Triệu Đức Chính đến để giao dịch cho ta? Người bao mặt đáp, điều đó cũng còn tùy xem bao giờ thì đại nhân có thể giao 9 anh em họ Lương cho Thảo Dân. Lão già họ Phí hỏi, các hạ muốn trao đổi tận tay hay không? Người bao mặt nghiêng mình, xin đại nhân thứ cho Thảo Dân về chuyện cần như thế. Lão già họ Phí gật đầu, chuyện trao đổi trong giang hồ là cần như thế. Bao giờ? Người bao mặt đáp, xin để đại nhân quyết định. Lão già họ Phí vẫy tay ra sau. Bao Phẩm Trung, Bảo Nhạc Võ Dương cùng với vài người đưa phạm nhân đến đây. Nhớ phải cẩn thận đó nghe. Bên ngoài có tiếng, dạ, nho nhỏ và sau đó là tiếng động của nhiều người. Người bao mặt nghiêng mình, đa tạ đại nhân. Lão già họ Phí nói, ta và các hạ là một cuộc trao đổi có tính cách riêng tư, không có gì phải khách sáo cả. Người bao mặt nói, từ đây đến đại danh phủ vừa đi vừa về cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Xin thỉnh đại nhân hãy tạm ngồi lại nghỉ ngơi. Vốn không phải là con người dễ tính, nhưng đặt mình trong một hoàn cảnh như thế này, lão già họ Phí cũng phải tùy hòa. Lão thong thả ngồi trở lại và liếc về phía bốn người ngồi chung quanh. Bốn vị này là, người bao mặt đáp nhanh, họ là tứ vị hữu pháp của Tàn Khuyết Môn. Lão già họ Phí gật gù, họ đều là những tay nội công hảo thủ. Người bao mặt nghiêng mình và nói với bốn người trong bọn. Đại nhân đã khen tặng, hãy tạ ơn đi, y như người máy được bấm nút. Bốn vị hộ pháp tàn khuyết môn khẽ nghiêng một lượt nhưng không ai nói tiếng nào. Lão già họ Phí đưa tay ra hiệu đáp lễ và hỏi luôn. Các hạ họ gì? Không nói tiếng thỉnh giáo cũng không dùng quý tính mà lại hỏi thẳng như thế. Đối với lễ mạo giang hồ quả là lớn lối, nhưng bằng vào thân phận của lão già họ Phí, quả cũng không đáng gọi là vô lễ. Có lẽ người bao mặt cũng biết như thế nên hắn không bất mãn. Phí Sở Thiên, tuy không phải là đô đốc của Đông Xưởng nhưng vốn là một trong ba người cầm đầu của tổ chức này. Luận về võ công lại cao hơn hẳn hai người kia. Vì thế, vị đề đốc Đông Xưởng đã xem như cánh tay mặt. Đối với triều đình văn võ, ông ta là người có quyền sinh sát tuyệt đối. Không phải chỉ về quyền hạn của vua ban mà còn vì thế của cơ mật viện. Chẳng những giang hồ khiếp sợ mà còn oán hận thấu xương. Ông ta là một nhân vật không một ai không biết. Người bao mặt lại nghiêng mình. Thảo dân họ Thân, Phí Sở Thiên gật gật. Thân môn chủ, người bao mặt nghiêng mình lần nữa. Thảo dân không dám, Phí Sở Thiên hỏi. Chẳng hay môn chủ là vị môn chủ đời thứ mấy của Tàn Khuyết môn? Tàn Khuyết môn chủ đáp. Thảo dân thuộc đời thứ hai của bản môn. Phí Sở Thiên nói. Tàn Khuyết môn quật khởi hồi 60 năm về trước nhưng chỉ trong vòng 3 năm lại bặt tích giang hồ. Chẳng hay thân môn chủ có thể cho biết nguyên nhân? Tàn Khuyết môn chủ trầm ngâm không nói. Phí Sở Thiên mỉm cười. Đó cũng thuộc về chuyện riêng. Nếu có chỗ bất tiện, thân môn chủ có thể không phải nói. Tàn Khuyết môn chủ hơi cúi đầu. Đa tạ Phí đại nhân khoan dung. Phí Sở Thiên nhịp nhịp đầu ngón tay trên bắp về trầm ngâm. Sau đó lão lại cho tay vào lưng để lấy một vật gì nhưng rồi lại sững sờ cau mặt. Tia mắt như điện, Tàn Khuyết môn chủ có vẻ ngạc nhiên. Đại nhân, Phí Sở Thiên lắc đầu. Không có chi, lão phu chỉ rơi mất một món tùy thân nhỏ mọn. Tàn Khuyết môn chủ nói, vật tùy thân của đại nhân nhất định phải là quý trọng nếu đã rơi rớt đâu đó. Thảo dân xin cho người đi tìm lại. Hắn nói như thế, nhưng vẫn ngồi im không có ý truyền sai thuộc hạ. Phí Sở Thiên khoát tay. Không cần, không cần, vật dụng tầm thường không đáng giá bao nhiêu. Không nên làm phiền quý thuộc hạ. Vài ngày sau về kinh lão phu sẽ cho gia nhân mua cái khác. Cả một tiếng đồng hồ trôi qua, hai người chỉ nói bấy nhiêu câu chuyện và cũng chỉ có hai người. Bốn vị hộ pháp của Tàn Khuyết môn không biết câm hay điếc. Trước sau họ chỉ một lần cúi đầu khi Tàn Khuyết môn chủ bảo đáp lễ với Phí Sở Thiên rồi ngồi một chỗ như bốn pho tượng đất. Quả đúng như Tàn Khuyết môn chủ dự liệu, trên dưới một tiếng đồng hồ, bên ngoài có tiếng xe khua. Phí Sở Thiên đứng lên, Khu Luân, từ bên trái cánh cửa gian nhà đá, Khu Luận bước tới cúi đầu. Bẩm đại nhân thuộc hạ có mặt. Phí Sở Thiên nói, con đường vào đây quá hẹp, xe ngựa không thể tới, ngươi hãy bảo chúng dẫn bộ bọn Lương Thiên Long vào đây. Khu Luân ứng tiếng tuân lệnh ra ngoài. Phí Sở Thiên quay lại, môn chủ hãy cùng lão phu ra nhận số. Nói xong ông ta bước ra khỏi gian nhà đá. Tàn Khuyết môn chủ đứng lên theo. Hai trong số bốn tên hộ pháp cũng đứng lên thật nhanh kèm theo hai bên tả hữu. Nhiều tiếng bước chân tạp loạn, bào phẩm chung. Khu Luân song song đi trước, tay hờm trên đốc kiếm, theo sau chín tên mặc áo màu lam, mỗi tên bồng xốp một người, không nói cũng biết đó là chín anh em, Lương gia huynh đệ, cả chín người toàn thân mềm nhũn, mắt nhắm khít, huyệt đạo toàn thân đã bị phế. Bao phẩm chung ra lệnh cho chín tên buông bọn Lương Thiên Long xuống bãi cỏ trước gian nhà đá và hắn quay lại vòng tay, bẩm đại nhân, chín anh em họ Lương đã đủ. Phí Sở Thiên hỏi, đại danh phủ có động tĩnh gì không? Bào phẩm trung đáp, bẩm đại nhân, thuộc hạ không nghe Nhạc Võ Dương nói về chuyện đó. Phí Sở Thiên gật gật đầu và quay lại nói với Tàn Khuyết môn chủ. Thân môn chủ, bọn chín anh em Lương gia đã đủ. Hãy xem lại, Tàn Khuyết môn chủ vòng tay. Đa tạ đại nhân, không cần xem lại, chín anh em họ cho dầu cháy thành cho. Thành đất, thảo dân liếc qua cũng đã nhận ra không hề sai chạy. Giọng nói của hắn thật lạnh lùng. Chứng tỏ mối thù của hắn đối với anh em họ Lương quả sâu như biển. Phí Sở Thiên gật gật đầu. Như thế thì tốt lắm. Vậy ta giao họ lại cho môn chủ đó. Tàn Khuyết môn chủ vòng tay. Đa tạ đại nhân. Hắn quay mình ra sau trầm giọng. Hãy đưa tất cả bọn chúng vào nhà. Hai tên bao mặt đứng sau và cả tên thầy bói bước lên. Phí Sở Thiên đưa tay chặn lại. Thân môn chủ, Triệu Đức Chính. Tàn Khuyết môn chủ đáp nhanh. Chỉ tạm đem vào gian nhà đá này chứ không phải đưa đi hẳn. Và lại thảo dân còn đứng sát bên đại nhân đây thì đâu khi nào có chuyện nuốt lời. Phí Sở Thiên cười, cũng được, ba người trong bọn Tàn Khuyết Môn lần lượt đưa bọn Lương Thiên Long vào trong gian nhà đá. Tàn Khuyết Môn chủ vẫy tay, đưa Triệu Đức Chính ra đây. Từ phía sau, một tên áo đen bao mặt chậm chậm bước ra. Trên tay hắn có thêm một người, cũng áo đen, cũng bao mặt nhưng tay chân bất động. Tàn Khuyết Môn chủ bước tới giật mảnh khăn để lộ mặt một lão già mặt thon mũi dài. Đôi mắt tuy nhắm lại nhưng thần sắc vẫn bộc lộ uy nghi. Phí Sở Thiên, a, một tiếng nho nhỏ và gật gật đầu. Triệu Đức Chính, khá lắm, môn chủ hành xử thật là chu đáo. Tàn Khuyết Môn chủ cười, đại nhân quá khen cho, xin đại nhân xem lại. Phí Sở Thiên cười gằn, hắn có thành cho thành đất, lão phu nhìn qua là đã nhận ra ngay, không cần phải xem đi xem lại. Và ông vẫy tay, hãy đưa hắn ra ngoài. Bao phẩm chung, Khu Luân bước tới nắm lấy Triệu Đức Chính. Tên áo đen của Tàn Khuyết Môn lui lại. Tàn Khuyết Môn chủ vòng tay, thảo dân xin cung tiễn đại nhân. Phí Sở Thiên khoát tay, môn chủ cứ tự nhiên lo xử lý ở đây. Ông ta hất hàm ra hiệu cho Bao Phẩm Chung và Khu Luân, hai tên này lại vẫy tay. Chín tên vừa áp giải bọn Lương Thiện Long bước tới tiếp nhận Triệu Đức Chính đưa thẳng ra ngoài. Phí Sở Thiên vẫn đứng yên, Bao Phẩm Chung và Khu Luân cũng đứng sát hai bên. Thái độ của họ rõ ràng vẫn đề phòng Tàn Khuyết Môn trở mặt. Chờ cho thuộc hạ đưa Triệu Đức Chính ra xa. Phí Sở Thiên liếc một vòng vào trong nhà đá và qua nhìn thẳng vào mặt Tàn Khuyết Môn chủ. Thân môn chủ, ta không thể lưu lại tại đại danh phủ này lâu hơn, vì phải hồi kinh phục mạng. Rất mong môn chủ đừng quên chuyện giao ước đêm nay. Ông ta chấm dứt câu nói bằng một cái hất tay. Thân cây tùng già cách đó hơn một trượng bỗng có dấu bàn tay ấn lún vào hiển hiện. Thế nhưng thân cây vẫn không hề lay động. Tuy không thấy sắc diện, nhưng toàn thân của Tàn Khuyết Môn chủ như rúng động vì nội lực có một không hai của Phí Sở Thiên. Hắn lại lật vòng tay, thảo dân không dám thế. Phí Sở Thiên nhếch môi những cười thành tiếng và cũng không tỏ vẻ kiếu từ, cứ ngẩng mặt chậm chậm đi. Ra, Tàn Khuyết Môn chủ bước tới một bước vòng tay, thảo dân xin cung tiễn đại nhân. Phí Sở Thiên như không nghe thấy, lão ta lặng thinh đi thẳng. Tàn Khuyết Môn chủ ngẩng mặt lên nhìn đăm đăm vào thân cây có dấu trưởng của Phí Sở Thiên. Dáng cách của hắn có chiều khiếp đảm, người áo đen cao lớn bao mặt đã đưa Triệu Đức Chính ra khi nãy cất giọng lạnh lùng. Đó là âm sát thủ trong vô hình âm sát thủ của Phí Sở Thiên đó. Tàn Khuyết Môn chủ chút bỏ luôn cung cách môn chủ, quay lại vòng tay. Bẩm vâng, cách bố trí của họ thật là thận trọng, đã bao mặt mà vẫn phải thay người. Tên cao lớn vừa ra đó mới chính là chủ não, độ độ độ ánh mặt trời gay gắt dọi thẳng. Giữa trưa, một gã thanh niên dáng cách hào hoa tuấn tú tay cầm quạt khảm ngọc thong thả bước vào khách sạn. Hai tên tiểu nhị gần như giành nhau chạy tới mọp mình. Công tử chắc cần ngơi nghỉ. Dạ thưa, ở đây có nhiều phòng thanh tĩnh. Gã công tử lắc đầu. Không, ta chỉ vào để tìm người. Tên tiểu nhị tuy mất hứng, nhưng vẫn còn vớt vát. Dạ thưa, chẳng hay công tử định tìm. Gã công tử đáp, trước đây một ngày, có mấy vị khách nhân từ kinh sư tới. Vốn nghề nghiệp dạy phải cho nhanh lẹ mới hy vọng làm vui lòng khách. Tên tiểu nhị không đợi dứt lời đã vội nói ngay. Dạ thưa, chắc công tử muốn tìm chư vị khách nhân đã bao trọn hai giải phòng này mấy bữa trước. Dạ thưa, đâu phải mấy vị, mười mấy hai mươi vị lận. Ánh mắt gã công tử sáng lên. Hắn gật gật, đúng rồi, có phải họ ở hai gian sau cùng chăng? Tên tiểu nhị đáp, thưa vâng, ở hai gian sau cùng. Nhưng công tử đến chậm, họ đã đi rồi. Gã công tử cau mặt. Đi rồi, họ đi bao giờ? Tên tiểu nhị hỏi lại, có phải công tử tìm số người mặc áo hồng và cả áo lam chăng? Gã công tử gật đầu, tiểu ca, chẳng hay họ có mang người theo chăng? Ý tôi muốn hỏi xem họ có áp giải người nào không? Vừa hỏi gã công tử vừa nhét vào tay gã tiểu nhị một nén bạc khá nặng. Tên tiểu nhị cười cười, thật không giấu chi công tử. Họ vào đây khí thế uy nghiêm lắm, cho đến người mang trà cũng không cho vào phòng. Vì thế chỉ thấy có đưa theo 8-9 người ăn vận quần áo giang hồ. Sau đó, họ lại cho xe chở đi vào đêm tối. Gã công tử chỉ buông hai tiếng cảm ơn và quay nhanh ra cửa. Chương 14, cô gái họ Triệu. Ra khỏi khách sạn một đỗi xa xa, gã công tử chợt đi chậm lại. Từ trong một ngõ hẻm có một cỗ xe một ngựa lốc cốc chạy ra. Trước hiên xe, một lão già lưng gù, mặc áo vải, đội nón rộng vành sụp xuống gần nửa mặt. Vừa thấy lão đánh xe lưng gù là gã thanh niên công tử khựng lại ngay. Đúng lúc lão đánh xe cũng ngẩn mặt lên bắt gặp gã công tử. Lão ta vụt ghìm chặt dây cương và quay đầu nói vọng vào xe. Lão nói thật nhỏ nên gã công tử không nghe thấy. Chỉ thấy sau đó,

Tự nhiên trong triều có rất nhiều kẻ thù, chỉ có điều đối với chuyện Đông Sưởng, Hàn Ngọc Trác nói, sợ rằng đó lại là một chuyện khác nữa. Vệ đô thống thở ra, gần đây quả thật có nhiều chuyện trong quan trường vô cùng rắc rối. Hàn Ngọc Trác cũng gật đầu, đúng như thế, quan trường đa có người cần đến cái mạng của Triệu đại nhân. Giang hồ lại cũng có nhiều phe phái cùng một mục đích. Chuyện đó quả không phải là dễ giải quyết. Vệ đô thống ngó Hàn Ngọc Trác, các hạ, trong giang hồ nhiều phe phái muốn xâm phạm Triệu đại nhân nữa sao? Nghĩ đến Âm Bà Bà có thể đã không thành là lực lượng hăm dọa nên Hàn Ngọc Trác nói. Một vị quan tốt, thanh liêm cương trực như Triệu đại nhân vốn là khắc tinh của hắc đạo giang hồ. Họ đã coi Triệu đại nhân như một cái gai ở sau lưng, một cái đinh trong mắt. Vệ đô thống gật đầu, đúng như thế, chỉ có điều Triệu đại nhân ngồi trên xe của Lương gia Tiêu cục. Cứ theo lý thì Lương gia có trách nhiệm lo cứu Triệu đại nhân. Các hạ lại là bằng hữu của Lương gia, giúp Lương gia một tay cũng là thế bất dụng từ. Trong khi các hạ đã biết Triệu đại nhân trong tay của Tàn Khuyết môn mà lại khoanh tay ngồi ngó như thế hay sao? Hàn Ngọc Trác lắc đầu, vệ đô thống, chuyện ân oán quan trường, Lương gia thật đành bất lực mà cũng không khi nào lại dám nhúng tay vào. Vệ đô thống cau mày, các hạ đáng là một võ lâm tuấn kiệt mà sao lại nói ra những lời như thế? Ngồi trên xe của Lương gia, tự nhiên Lương gia phải lo vấn đề bình yên cho Triệu đại nhân là một, cứu một vị đại thần gặp nạn là hai, nếu không kể vào chuyện ấy đi nữa, một thần tử của quốc gia có thể ngồi nhìn gian thần hãm hại Trung Lương Khuynh Đảo xã tác như thế hay sao? Nếu một vị giường cột của triều đình, một vị được xứng đáng gọi là coi dân như phụ mẫu như thế bị hại, bậc thần tử có lẽ tọa thị điềm nhiên mà yên ổn lương tâm hay sao? Hàn Ngọc Trác cười cười, vệ đô thống nói rất phải, chỉ có điều đối với thế lực quan trường, những người có quyền sinh sát như Đông Sưởng chẳng hạn, người trong giang hồ thảo dân nào có nghĩa lý gì? Đặt vấn đề chống cự thì chẳng khác nào mang trứng ra chọi đá. Vả lại, một người dân nếu cần đến lòng trung nghĩa, đem lương tâm ra để hành sự, nhưng đến khi họ bị một thế lực của quan trường đè ép như Đông Sưởng đối Lương gia huynh đệ thì ai là người cứu trợ? Nghe đại làm càn là chuyện rước họa vào thân mà thôi. Vệ đô thống nhướng mắt, người như các hạ mà lại đi sợ quyền thế hay sao? Hàn Ngọc Trác cười, xin đô thống xét lại, trong đời này có một ai lại không sợ quyền thế đâu. Vệ đô thống đứng lên cười lạt, cái gọi là võ lâm hiệp nghĩa, hóa cũng chỉ là những kẻ co đầu rút cổ, quý tử tham sinh, thật khiến cho người chứng kiến phải nhiều thất vọng, như vậy thì làm sao gọi là công lý, làm sao gọi là hiệp nghĩa, phải chăng cũng chỉ là chuyện giả trá ở đầu môi chót lưỡi. Rất tiếc là ta đã nhìn lầm, người không cùng một ý chí nói chuyện cũng chỉ là vô ích. Con người họ vệ của ta, cho dầu mất đô thống, cho dầu cái mạng phải lâm nguy, cũng quyết phải cứu cho kỳ được Triệu đại nhân chứ không thể sống mà cứ khoanh tay vòng gối. Xin mời các hạ đi ra. Hàn Ngọc Trác cười đứng dậy bước ra, vừa tới cửa, vệ đô thống vụt quát, đứng lại. Hàn Ngọc Trác dừng bước nhưng không quay đầu mà cũng không tỏ vẻ gì rúng động. Vệ đô thống gằn gằn, giết người kể cũng giơ tay, hãy đi đi cho khuất. Hàn Ngọc Trác vùng quay lại, xin đô thống đừng quên rằng sản nghiệp của Lương gia còn đây. Thảo dân lại vốn là bằng hữu của họ mà cũng là chỗ trú của thảo dân ở tại đây. Vệ đô thống cười khuẩy, thanh danh của Lương gia huynh đệ từ trước đến nay khá lắm. Anh em của họ xưng danh là hiệp nghĩa anh hùng và như thế là các hạ không đáng gọi là bằng hữu của họ. Bắt đầu từ giờ này, Lương gia Tiêu cục bị niêm phong, không một ai được léo lánh đến đây. Hàn Ngọc Trác hỏi, bằng vào lẽ chi mà đô thống lại niêm phong sản nghiệp của Lương gia Tiêu cục? Vệ đô thống gằn gằn, vì ta là đô thống của Cẩm Y thị vệ. Hàn Ngọc Trác nói, cho dầu là đô thống của Cẩm Y thị vệ cũng không thể vô duyên vô cớ. Vệ đô thống trầm giọng, cho dầu như thế nào? Như thế nào gọi là vô duyên vô cớ? Bằng vào báo cáo của địa phương, Lương gia Tiêu cục cấu kết với cường đạo bắt cóc Triệu đại nhân là đủ để toàn gia Chu Lục chứ đâu. Chỉ niêm phong như thế không đâu. Phương cách này là hãy còn nhẹ đó. Hàn Ngọc Trác nói, cứ nói bằng cách đó thì có lẽ thảo dân xin cảm tạ đô thống. Vệ đô thống quát, không cần, người có thể đi đi. Hàn Ngọc Trác nhún nhún vai, đô thống thấy chưa, hội thảo dân bé nhỏ làm sao lại có thể cãi lý được với người có quyền cao thế lớn như vị đô thống của Cẩm Y thị vệ. Hắn quay mình đi thẳng ra ngoài, số thị vệ vây chung quanh phòng người nào cũng gương mặt hầm hầm, nhưng không một ai có ý ra tay. Hàn Ngọc Trác chắp tay sau đít ung dung đi ra, ánh mắt ngời ngời của hắn như những tia sao sáng. Vừa ra khỏi sân, hắn chợt nghe vó ngựa khua đề và có tiếng bánh xe lăn văng vẳng. Vụt nhớ đến Triệu Hoàng Anh, phải chăng nàng đã chẳng yên lòng? Phải chăng nàng nghĩ đến sự an nguy của hắn cho nên thấy hắn trở ra rồi nàng mới chịu đi? Thật là một mối lo ngại không đâu. Trong thiên hạ làm sao có người chế ngự được tiểu mạnh thường của Trường Bạch thế gia? Nhưng lo là vẫn lo. Chuyện có đáng lo hay không là một chuyện mà vấn đề quan tâm lại là chuyện khác. Bình thủy tương phùng, duyên gặp gỡ chưa quá hai lần. Sao nàng lại quan tâm như thế? Nhưng bây giờ thì cũng không phải là lúc có thể nghĩ về chuyện đó nhiều hơn. Trước mắt là phải tìm lại cho được Triệu đại nhân và Lương gia huynh đệ. Hàn Ngọc Trác lầm lũi bước đi, hắn càng nghĩ càng thấy vấn đề mỗi lúc thêm phức tạp. Sự việc lần lần càng đi vào nguy kịch, nếu Triệu đại nhân bị chuyển tới tay kẻ thù chính thì chắc chắn mạng sống rất khó lòng đảm bảo và có như thế thì sự tổn thất của triều đình cũng không sao lường được. Càng nghĩ, Hàn Ngọc Trác càng cảm thấy rung rinh, hắn bước đi thật nhanh và suy nghĩ thật kỹ cho con đường sắp tới. Độ thẳng thốt một hơi không dám nghĩ. Hàn Ngọc Trác đi được 5-6 dặm thì đêm đã về khuya, cảnh vật tứ bề vắng vẻ. Hắn dừng bước lại trầm ngâm, bây giờ thì không có cách nào để hỏi thăm và thật chẳng biết hỏi thăm ai. Hàn Ngọc Trác chỉ mong trên con đường này tìm ra được một dấu vết để phang lần, nhưng sự thật thì đêm tối trầm trầm như thế này đâu phải dễ dàng tìm kiếm. Dấu xe, dấu ngựa nếu có cũng khó thể nhìn ra, vả lại trên con đường cái này đâu phải chỉ có một cỗ xe hay vài ba con ngựa. Cũng không phải xe ngựa đi có một chiều, làm sao có thể đoán được ngựa nào, xe nào của đám đông sưởng còn in dấu. Hàn Ngọc Trác đứng trong bóng tối của màn đêm cau mày tư lự. Thình lình, hắn chợt thấy phía trước mặt xa xa có một ánh đèn. Hắn đưa mắt nhìn về bên trái, cách con đường cái một khoảng xa, có một khu rừng rậm và dải núi không cao lắm nhưng nối tiếp liền nhau chạy xéo về hướng tây nam. Trong đêm tối trông y như một con khủng long uốn mình giữa vùng hoang dã. Ánh đèn chóp lên cách gần trăm trượng ở vùng phụ cận dải núi và có lẽ lẩn khuất trong đám rừng sâu. Hàn Ngọc Trác nhìn vào địa thế, nơi đó chắc chắn không phải sơn thôn, cũng không phải những túp chòi của dân miền núi, nhưng tại làm sao lại có ánh đèn? Mối nghi ngờ dâng lên. Hàn Ngọc Trác có linh cảm biết đâu nơi đó lại không tìm ra dấu vết. Hắn bèn nhắm hướng có ánh đèn phi thân đi tới. Thừa biết đó là một phương pháp không phải là hay nhưng ngay trong hoàn cảnh bây giờ, ngoài cách đó ra không còn có cách nào khác hơn nữa. Đã có dược một nội gia chân lực, sức khinh công của Hàn Ngọc Trác đối với khoảng cách đó chỉ là việc đến trong nháy mắt. Hắn đứng thật yên và cố lắng nghe bốn phía vì ánh đèn khi nãy đã mất rồi. Ánh đèn đó từ đâu mà có? Là ánh lửa xẹt ngang hay là ánh đèn báo hiệu của kẻ dạ hành? Ngay lúc Hàn Ngọc Trác còn đang hoang mang, hắn chợt thấy cách đó chừng 4-50 trượng, ánh đèn lại chớp lên, cũng chỉ chớp lên rồi lặn mất. Không để chậm mất, Hàn Ngọc Trác nhún chân tung mình lao tới thật nhanh. Tại chỗ ánh đèn sau này là một khu rừng rậm, nhưng hoàn toàn không có một động tĩnh nào, không có một bóng khả nghi, cũng không thấy bóng chim thay đổi chỗ ngủ như những trường hợp có biến động thông thường. Thật là vô lý, nhưng không chỉ một giây sau, khi Hàn Ngọc Trác lắng tai nghe thì từ trong ven rừng chợt có tiếng động thật nhẹ và thật là... là người đã từng làm khách dạ hành. Hàn Ngọc Trác nhận ra ngay đó là tiếng áo khua trong gió. Tuy thật nhỏ nhưng đối với thính giác của hắn thì cũng thật rõ ràng. Hình như có người đang phi thân qua lại trong rừng. Nhưng nếu đúng thì họ là ai? Và họ đang thi thố chuyện gì? Không lẽ họ lại vào đây để luyện công giữa đêm khuya khoát? Chuyện luyện công giữa rừng vào lúc đêm khuya để cho không người biết, không người thấy cũng không phải là chuyện lạ. Chỉ là ở chỗ là tại làm sao lại có ánh đèn? Vì đó là việc kỵ nhất của những ai đã có biết qua quy tắc giang hồ. Đột nhiên, tiếng áo khua trong gió biến đổi, từ vị trí qua lại trong rừng dẫn lần ra phía ngoài. Gần trước Hàn Ngọc Trác đang đứng nấp, thụp mình phía sau một gốc cây to. Hàn Ngọc Trác cẩn thận đưa mắt quan sát, người từ trong rừng lướt ra thật nhanh, nhanh đến mức thiếu chút nữa là hắn không nấp kịp. Bây giờ thì bóng người đã ra tới ngang chỗ Hàn Ngọc Trác đứng khi nãy hắn nhìn thấy khá rõ. Đó là một người choàng áo đen, tóc sập xóa tới lưng, nhân vật giang hồ, có nhiều người dáng mạo thật kỳ dị, nhưng với dáng người này kỳ dị đến mức đáng gọi là quái nhân. Bóng người đứng quay mặt về hướng tây, đúng vào hướng mà Hàn Ngọc Trác đang nấp. Vì thế, hắn không thấy mặt, nhưng chỉ bằng vào khổ áo đen rộng thùng thình và với mớ tóc chảy dài xuống lưng, cũng đủ làm cho những ai yếu bóng vía phải rùng mình. Người mặc áo choàng đen vút ra không xa, chỉ cách ven rừng hơn một trượng là đứng lại. Hàn Ngọc Trác lặng yên quan sát, hình như người mặc áo choàng đen đang đợi một người nào khác. Ánh lửa khi nãy rất có thể do người ấy phát ra để làm báo hiệu. Quả nhiên, một lúc sau đó từ xa xa có một vệt đen vút đến. Trong đêm tối vệt đen đó y như một nùi khói, nếu không có kinh nghiệm nhất định không làm sao nhận ra đó là một bóng người. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt Hàn Ngọc Trác có hai người, cả hai giống y như nhau, người mới đến cũng áo choàng đen thùng thình, cũng tóc xóa nửa lưng. Chỉ có thể phân biệt được là người đến sau vừa ốm vừa cao hơn người đến trước và vì quay mặt lại, nên Hàn Ngọc Trác nhìn thấy dễ dàng hơn. Hắn là một người tuổi trạc trung niên, vóc thân tong teo, chỉ thấy da bọc xương chứ không thấy thịt và con mắt trái của hắn là một lỗ đen ngòm. Con mắt còn lại chớp ngời như ánh sao đêm. Cái lạ thứ hai của con người đó là hai cánh tay áo rộng phải dài xuống tận đầu gối. Hai bàn tay đều khuất cả vào trong. Khi người một mắt đến trước mặt, người choàng áo đen đứng đợi nhẹ nhẹ lắc đầu. Lạ quá, rõ ràng họ xuất hiện xa vắng và cũng trong khi ấy. Người một mắt chiếu con mắt còn lại về phía chỗ nấp của Hàn Ngọc Trác hai lần nhưng không nói một tiếng nào. Như vậy, ánh sáng khi nãy không phải là của họ. Hàn Ngọc Trác tính toán thật nhanh. Cái liếc nhìn của người một mắt không phải vì phát hiện ra hắn. Vì ánh mắt chỉ lướt qua thường lệ chứ không tỏ ra chú ý và như thế là công lực của họ không thể hơn. Mình, người mặc áo choàng đen nói tiếp, nếu không phải chúng ta hoa mắt thì do họ có nhiều cơ trí. Có lẽ họ đã thấn động cho nên đã chạy cả đi rồi. Hàn Ngọc Trác lắng nghe giọng nói của người áo choàng đen quay lưng về phía hắn thật lạ lùng. Hắn nói tiếng người mà hơi hám nghe như ma quái. Người một mắt nói, đứng hoài ở đây vô ích. Hãy về bẩm báo sự tình cho môn chủ. Hai tiếng, môn chủ, làm cho Hàn Ngọc Trác giật mình. Cách ăn vận và người một mắt đã giống người cúa tàn khuyết môn rồi. Bây giờ hai tiếng, môn chủ, nữa đã đủ để xác nhận cho điều nghi ngờ của hắn. Một ý nghĩ thoát qua, hắn vội rời chỗ nấp bước ra lên tiếng. Xin nhị vị hãy dừng lại. Người quay lưng về phía hắn quay nhanh trở lại. Hàn Ngọc Trác mím môi ớn lạnh khi nhìn vào mặt hắn. Da mặt trắng bệch như thây ma. Cái miệng rộng gần tới mang tai với cặp chân mày chữ bát đã làm cho hắn không giống loài người, nhưng cái đáng ghê của hắn là không có lỗ mũi, đúng hơn là không có trái mũi. Chỗ trái mũi của hắn là một lỗ sâu hoắm đen ngòm. Bên trong cái hố đó cả hai cái lỗ nhỏ, lông hắn ra tua tủa. Hắn quắc mắt ngó Hàn Ngọc Trác và cất giọng lạnh lùng. Hừ, giỏi lắm, che được tai của ta là giỏi lắm. Người một mắt cười gằn. Thảo nào chúng lại chẳng dám mạo chiêu bài của tàn khuyết môn để làm chuyện mua bán ban đêm. Hãy làm đúng theo lời môn chủ. Sống cũng tốt, chết cũng hay. Hãy mang hắn về phục lệnh. Giọng nói của người này cũng giống như người mất mũi. Họ nói chuyện với nhau thì không có gì đáng chú ý nhưng khi họ nói với đối phương là nghe như tiếng quỷ chứ không phải tiếng người. Vừa rồi, từ trong tay áo rộng bàn tay của hắn như năm cái móc sắt thò ra chụp thẳng vào vai Hàn Ngọc Trác. Cùng một lúc, người mất mũi cũng vung tay, bàn tay của hắn phạt ngang tạo thế gọng kềm, đã từng biết qua ngón nghề của hắc đạo giang hồ, vừa thấy họ ra tay là Hàn Ngọc Trác nhận ra cả hai bàn tay tấn công thảy đều có độc. Không thể nói được lời nào vì cả hai người tấn công đều chớp nhoáng và cũng nhắm vào hiểm địa. Hàn Ngọc Trác vung cánh quạt theo thế quay mình điểm tới thật nhanh, hắn chỉ điểm một lần nhưng lại chia ra đúng vào huyền mạch của đối phương, khiến cho hai người áo đen hoảng hốt rụt tay về nhảy lùi mấy bước. Ba con mắt xanh rờn bắn vào mặt Hàn Ngọc Trác vừa khiếp đảm mà cũng vừa căm hận. Gã áo đen mất mũi gằn gằn, giỏi, nhưng có phải vì ỷ vào tài nghệ của ngươi như thế là muốn mạo bản hiệu tàn khuyết môn bao giờ cũng được hay sao? Chụp lấy cơ hội, Hàn Ngọc Trác hỏi lại, nhị vị bảo ai mạo danh tàn khuyết môn để làm chuyện mua bán chuyện chi? Người mắt mũi hừ hừ, ngươi đừng có đóng kịch, đã có người mạo danh tàn khuyết môn để làm một cuộc mua bán tại đây. Chính người của ta đã truy tra rõ ràng, họ ẩn khuất trong vùng này đã 2-3 ngày nay để làm chuyện đó và cho đến bây giờ ta bắt gặp ngươi. Thế mà ngươi định chối phải không? Hàn Ngọc Trác lắc đầu, nhị vị đã hiểu lầm, chính tại hạ vì thấy có hai ánh sáng phát ra nơi đây nên mới tới xem chứ không hề dính líu vào chuyện đó. Người mất mũi cười lạt, sao mà có chuyện tình cờ hay ho như thế? Bộ ngươi xem bọn ta như những đứa trẻ lên ba đó à? Hàn Ngọc Trác đáp, chính nhị vị đến đây cũng không tìm thấy được dấu vết gì và vừa rồi đã định đi có phải thế không? Như vậy nhị vị không suy nghĩ lại, nếu tôi là người mà nhị vị định tìm thì giải gì tôi lại ra mặt gọi nhị vị trở lại như thế hay sao? Người một mắt nhìn đồng bọn ra vẻ công nhận lời đối phương là hữu lý. Hai người ra hiệu cho nhau rồi quay mặt bỏ đi. Hàn Ngọc Trác vội nói, khoan, xin nhị vị nán lại một chút. Hai người áo đen quay lại, ngươi còn muốn gì nữa? Người của Tàn Khuyết Môn có thể buông tha một kẻ khả nghi như thế là chuyện chỉ có lần thứ nhất. Trong vòng hơn 60 năm nay, ngươi nên biết rõ điều đó, nghe chưa? Hàn Ngọc Trác mỉm cười, cứ theo thái độ của nhị vị thì quả có giống người của Tàn Khuyết Môn hơn là những người mà tại hạ đã từng gặp. Cả hai người mặc áo choàng đen đều sửng sốt. Sao, ngươi đã thấy những người tự xưng là Tàn Khuyết Môn? Hàn Ngọc Trác gật đầu, đúng như thế, chính tại hạ đã có gặp rồi. Người mất mũi hỏi, họ giống như phe phái giang hồ nào? Hàn Ngọc Trác lắc đầu, không biết được, vì tất cả đều bao mặt. Người một mắt hỏi, người gặp họ ở đâu? Hàn Ngọc Trác không đáp mà hỏi lại, nhị vị muốn kiếm họ phải không? Người mất mũi bĩu môi, người hỏi câu đó quá thừa, câu chuyện nãy giờ không lẽ người điếc hay sao? Hàn Ngọc Trác cười, tại hạ thấy nhị vị nên nói chuyện lễ độ một chút, bằng không nhị vị sẽ không được cái lợi nào đâu. Người mất mũi quắc mắt, nhưng ngươi hỏi bọn ta như thế để làm chi? Hàn Ngọc Trác đáp, không có chi, nhưng trước hết nhị vị càn phải cho tại hạ biết họ đã giả mạo Tàn Khuyết Môn để làm chuyện mua bán như thế nào đã. Người mất mũi do dự một lúc rồi nói, bọn chúng đã bắt cóc một viên quan tuần phủ, ngươi thấy chuyện làm ăn đó có phải lớn không? Người một mắt nói tiếp theo, nhưng không cần bàn đến chuyện làm ăn của họ lớn hay nhỏ, cho dầu chúng bắt cóc nhà vua đi nữa cũng chẳng ăn nhầm gì với bọn ta. Chỉ có điều đáng nói là chuyện giả mạo Tàn Khuyết Môn. Người biết trọng tội đó rồi chứ? Hàn Ngọc Trác gật đầu, nhị vị đã nói thật rõ ràng thì có lý đâu tại hạ lại không thống hiểu. Người sứt mũi gật gật, hiểu được thì tốt lắm. Nói đi, người gặp họ tại đâu? Hàn Ngọc Trác lắc đầu, chỗ tại hạ gặp không phải là sào huyệt của họ. Đó là chỗ họ dừng chân trong một lúc nào đó thôi. Bây giờ thì nếu các vị có đến cũng không thể gặp được. Người sứt mũi nói, chuyện đó ngươi không cần phải lo, giả như có phải bỏ công thì bọn ta mệt chứ ngươi đâu có mệt. Hãy nói ngay đi. Hàn Ngọc Trác cười, nhờ người ta thì đâu phải có lối nói như thế ấy được. Tác phong của Tàn Khuyết Môn lạ quá, bây giờ muốn đi thì hãy đến phía đông thành Đại Danh Phủ, trong một tòa miếu cổ, nhưng gặp hay không thì tại hạ không bảo đảm. Hai người áo đen nhún chân nhưng họ chưa kịp tung mình thì Hàn Ngọc Trác đã giơ tay cản lại. Khoan, chẳng hay môn chủ của quý vị đâu. Hãy cho tại hạ diện kiến rồi đi cũng không muộn lắm. Người một mắt cau mày, sao, người lại muốn gặp môn chủ của ta? Hàn Ngọc Trác gật đầu, đúng như thế. Người một mắt nhún vai, người mà lại muốn được gặp môn chủ của chúng ta sao? Người mà xứng được hưởng đặc ân như thế đó lận à? Hắn vất tay áo rộng và quay mặt bỏ đi trong dáng cách y như nghe một tên dân áo rách muốn đòi bái kiến. Thiên Nhan, Hàn Ngọc Trác nhích lên một bước, cây ngọc cốt phiên trên tay hắn chặn ngang. Không một chuyện gì ta muốn phiền hà, nhưng đặc biệt các người phải đưa đến gặp môn chủ, nếu không thì kể như các người không thể rời khỏi nơi đây. Con mắt một vụt lóe lên như đóm lửa, tên thuộc hạ của Tàn Khuyết Môn trầm giọng, ngươi dám lớn lối như thế à? Ngươi có thể cản được bọn ta sao? Vừa nói, hắn vừa phất cánh tay áo rộng, một luồng hơi lạnh của độc công vụt tới như một cây gió thốc. Cánh quạt từ trên tay của Hàn Ngọc Trác nhẹ hất lên. Hắn cười khinh thị, sao lại cứ giở cái trò vô dụng đó hoài như thế? Kinh lực của người một mắt dội ngược trở lại, hắn hự lên một tiếng thối lui. Hàn Ngọc Trác xếp cây quạt lại mỉm cười, bây giờ thì các hạ đã tin được hay chưa? Chương 16, người con gái áo đen. Không có thêm một tiếng, người một mắt nhún mình phóng vọt lên, cánh tay đen thùi lùi của hắn vươn ra chụp thẳng vào diện môn của Hàn Ngọc Trác. Biết đối phương đã liều mạng, Hàn Ngọc Trác mỉm cười không đưa đầu quạt mà lại đưa thân quạt. Có lẽ không muốn nặng tay, chỉ làm cho đối phương dội lại. Thình lình, ngay lúc người một mắt hoảng hốt bật ngửa ra sau lỡ trớn thì từ phía bên trái một tiếng rít xé gió. Tiếp theo Hàn Ngọc Trác phát hiện một đường sáng nhỏ như sợi chỉ lân tinh từ chỗ phát ra tiếng rít xẹt tới cuốn vào cây quạt. Đang đà đưa tới, Hàn Ngọc Trác nhích người lên luôn nữa bước lên xoay chiều cho cánh tay xuôi lại. Đồng thời xòe ngay cánh quạt kéo tạt qua một bên, tay trái đặt vào uyển mạch của người một mắt. Tay phải phất nghiêng cánh quạt hất lùi đường chỉ bạc của đối phương. Khi sức tấn công của đối phương bị dội lại, Hàn Ngọc Trác mới có thì giờ nhìn về phía bên trái. Nơi đây không biết bao giờ đã có thêm 5 người nữa. Cả 5 người đều mặc áo choàng đen, thành ra không làm sao biết được bên trong đường chỉ bạc như lân tinh chính ở người con gái đó phát ra. Hai người áo đen giao đấu với Hàn Ngọc Trác vừa thấy người con gái là lật đật lao mình tới cúi đầu cung kính. Hàn Ngọc Trác nhướng mắt, Phương Giá là người con gái không lên tiếng, bàn tay cô ta đặt nhẹ đường chỉ bạc thay vì cuốn vào cây quạt của Hàn Ngọc Trác. Vụt thẳng lên và đầu dây ghim thẳng vào giữa mặt của hắn. Tưởng đối phương đã dừng tay, không ngờ cô ta lại tấn công thình lình. Hàn Ngọc Trác vội nghiêng mình đưa ngang cây quạt, sợi chỉ bạc của cô gái như thun lại thật nhanh, không thấy cuốn lại mà đã thụt mất vào cánh tay áo rộng. Giọng của cô gái lạnh như băng, thảo nào ngươi lại chẳng dám mạo danh Tàn Khuyết Môn để tạo ra vụ án. Trong thiên hạ này chưa một kẻ nào đón được linh điện phi xương của ta. Ngươi là? Hàn Ngọc Trác đáp ngay. Hàn Ngọc Trác, người con gái bao mặt sửng sốt. Hàn Ngọc Trác. Hàn Ngọc Trác như đã thấy cái lạ về sự sửng sốt của cô gái nhưng hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên. Đúng, tại hạ tên Hàn Ngọc Trác. Cô gái bao mặt cau mày như nói một mình. Hàn Ngọc Trác, cái tên quen quá, hình như đã có nghe. Và cô ta bỗng giật mình, các hạ và Trường Bạch Thế Gia có quan hệ thế nào? Hàn Ngọc Trác đáp, chủ nhân Trường Bạch Thế Gia là phụ thân của tại hạ và tại hạ là người con thứ ba trong gia đình đó. Cô gái buột miệng kêu lên, tiểu mạnh thương. Hàn Ngọc Trác không gật đầu cũng không phủ nhận, hắn chỉ bảo lại. Hàn Ngọc Trác, người con gái bao mặt, thảo nào mà ta nghe qua quen tai. Tiểu mạnh thường Hàn Ngọc Trác danh chấn trong thiên hạ, chẳng những văn võ kiêm toàn mà nhân phẩm lại cái thế. Cô ta cười nhẹ và nói luôn bằng một giọng nói nửa đùa nửa thật. Cửu ngưỡng, đã ngưỡng mộ từ lâu câu nói tuy là sáo ngữ, nhưng cũng được thường dùng trong trường hợp đối với người mình ngưỡng mộ thật tình. Nhưng từ cửa miệng của cô gái này, Hàn Ngọc Trác cảm nghe như có chút gì như ngạo mạn. Hắn nói, tùy thiên hạ muốn gọi sao cũng được, nhưng người được mang danh diệu đó chưa bao giờ dám tự xưng. Cô gái cười lạt, nghe danh không như gặp mặt, từ lâu vốn đã ngưỡng mộ nhưng không ngờ tiểu mạnh thường cũng chỉ là kẻ mạo danh người để làm chuyện mờ ám vô sỉ như thế ấy. Tuy nghe lời lẽ thật là vô lễ, nhưng nghĩ rằng đây chỉ là chuyện hiểu lầm, nên hắn vẫn một mực điềm đạm. Phương Ái mở miệng là đã mắng người chớ không chịu hỏi kỹ càng câu chuyện. Như thế không sợ người ta bảo mình là kẻ hồ đồ. Vả lại, khi đặt một vấn đề đáng lý cô nương cũng nên nghĩ đến thanh danh của kẻ khác. Cái thanh danh đó không phải mua bằng tiền mà có. Người con gái bao mặt lạnh lùng. Tòa hạ nhị sứ phụng lệnh của ta truy kẻ mạo nhận danh xưng Tàn Khuyết Môn để làm chuyện tồi bại. Bây giờ các hạ lại cùng nhị sứ của ta gây sự tại đây. Làm sao ta lại không quả quyết các hạ là bọn đã mạo phạm danh nghĩa của ta? Hàn Ngọc Trác hỏi, thế tại sao cô nương lại không chịu hỏi nhị sứ của cô nương rồi hãy hành động? Cô gái bao mặt quay lại hỏ nhỏ người sứt mũi, hắn trả lời cũng nhỏ nên Hàn Ngọc Trác không nghe. Cô gái quay lại hỏi, các hạ bảo đã có gặp bọn người mệnh danh Tàn Khuyết Môn? Hàn Ngọc Trác gật đầu, đúng như thế, người con gái bao mặt gặn lại. Làm sao ta có thể biết lời lẽ của ngươi không phải là hoa ngôn xảo ngữ? Hàn Ngọc Trác nói, vừa rồi, nhị sứ của cô nương đã sục sạo khắp trong khu rừng này vẫn không ra được một vết tích gì. Khi hai người sắp sửa bỏ đi, chính tại hạ đã mời dừng lại, điều đó chẳng lẽ nhị sứ của cô nương lại không nói lại hay sao? Người con gái lạnh lùng, có nói, nhưng bao nhiêu đó đâu đủ để chứng minh. Hàn Ngọc Trác mỉm cười, con người không sợ sai lầm. Chỉ sợ thấy biết sai lầm mà không chịu sửa. Tại hạ không cần biết cô nương có tin hay không, bởi vì chính tại hạ đang tìm kiếm Tàn Khuyết Môn. Đối với Tàn Khuyết Môn là địch chớ không phải là bạn. Người con gái bao mặt hỏi, các hạ tìm Tàn Khuyết Môn có chuyện gì? Tàn Khuyết Môn cùng với các hạ đã có chuyện ân oán với nhau chăng? Hàn Ngọc Trác đáp, không có ân oán gì với tôi cả. Tôi chỉ vì bằng hữu mà hành động. Bởi vì Tàn Khuyết Môn đã bắt cóc tuần phủ Hà Nam Triệu Đại Nhân khi đang ngồi trên xe của Lương gia. Tiêu cục, hãm hại Trung Lương, giá họa cho người lành. Chuyện đó, đối với ta cũng đã được coi như có điều ân oán. Người con gái bao mặt nhích lên một bước. Hàn Ngọc Trác, ngươi không được ngậm máu phun người. Chẳng lẽ ngươi không nghe ta vừa nói rằng bọn ta chính đang đi tìm cái bọn giả danh Tàn Khuyết Môn đó hay sao? Hàn Ngọc Trác chậm chậm gật đầu. Nghe thì đã có nghe rồi. Nhưng làm sao tại hạ có thể biết đó lại chẳng phải là một lối hoa ngôn xảo ngữ để mà bắt người khác. Người con gái bao mặt khựng lại. Ngươi muốn lặp lại lời nói của ta phải không? Hàn Ngọc Trác mỉm cười. Cô nương đã có thể nói như thế được. Tại hạ lại bị cấm hay sao? Một khi mình nói oan cho người khác thì chắc chắn mình cũng phải được thưởng thức cái oan uổng là. Mùi vị như thế nào mới được chớ? Người con gái bao mặt giận run. Hay lắm, Hàn Ngọc Trác, ăn miếng trả miếng như thế là hay lắm. Nhưng ngươi là kẻ trượng phu, ngươi không sợ làm hoen ố thanh danh tiểu mạnh thường của ngươi sao? Hàn Ngọc Trác cười, người ta vô cớ nói oan cho mình, chẳng lẽ mình lại cúi đầu nhận mạng chịu thua hay sao? Cô gái bao mặt gặn lại, các hạ không chịu nghĩa là bảo ta phải chịu thua phải không? Thiếu chút nữa đã bật cười, cô gái này coi dáng cách khá hung hăng, nhưng lối nói chụp lên đầu người lại giống như một cô bé không hơn không kém. Hắn cố nhịn cười nghiêm mặt, tại hạ cần được nói chuyện nghiêm chỉnh với cô nương. Cô gái hất mặt, không ai có thừa thì giờ để đi nói chuyện đùa với ngươi cả. Hàn Ngọc Trác cau mày, tại hạ xin thỉnh giáo, chẳng hay cô nương đây là? Cô gái bao mặt nói giặt một, ta là ai, chuyện đó không can hệ đến ngươi. Hàn Ngọc Trác chưa kịp nói thì cô ta lại nói luôn. Ngươi không cần nói gì nữa cả, ta cũng không cần biết ngươi đại diện cho ai mà ra mặt. Ta chỉ nói Tàn Khuyết Môn của chúng ta không hề bắt cóc Hà Nam Tuần Phủ. Nếu muốn tìm thì ngươi hãy tìm cái số người đã làm chuyện đó mà hỏi. Nhưng ta cũng khuyên, muốn tìm thì hãy cố gắng tìm cho được trước bọn ta. Bằng không để cho bọn ta tìm được họ rồi thì ngươi có gặp cũng không làm sao thấy được một cái thây. Nguyên vẹn chớ đừng nói chuyện truy cứu cho mất công. Và sau cùng ta cũng cho ngươi biết rằng Tàn Khuyết Môn của chúng ta đã ẩn mật thì không bao giờ. Chúng ta ra mặt, xong rồi đó ngươi có thể đi đi. Hàn Ngọc Trác làm thinh, cô gái này kể ra cũng khá lanh lợi. Từ chỗ bị rộng biến thành chủ động, Hàn Ngọc Trác cũng biết đối đáp hơn người nhưng câu nói của cô gái khiến cho hắn sững sờ. Có trước được hay không thì tại hạ cũng không dám chắc. Nói xong, hắn quay mình đi thẳng, cô gái bao mặt quát, hãy khoan, Hàn Ngọc Trác quay lại, cô nương cần chuyện chi? Cô gái trầm ngâm, các hạ có thể tin ta à? Hàn Ngọc Trác gặn lại, cô nương muốn chỉ về chuyện chi? Cô gái bao mặt nói, Tàn Khuyết Môn hãm hại Trung Lương. Giá họa Hào Kiệt đã từ trong tay của Lương gia Tiêu Cục bắt cóc Tuần Phủ Hà Nam. Hàn Ngọc Trác mỉm cười, dáng vẻ của chư vị có hơi giống người của Tàn Khuyết Môn mà tại hạ đã có nghe. Lại có phần hơn những người mệnh danh Tàn Khuyết Môn mà tại hạ đã gặp. Cả về thái độ và công lực, thêm vào đó tình hình tìm kiếm của chư vị chính mắt tại hạ cũng đã thấy. Tại hạ có thể tin dược chuyện thật là như thế, cô nương có thỏa mãn lời nói của tại hạ hay không? Cô gái bao mặt có hơi thay đổi thái độ, giọng cô ta cũng bớt lạnh lùng, đa tạ, giọng nói thật nhỏ, nhưng Hàn Ngọc Trác vẫn nghe và thật rõ ràng. Hắn nhận ra sự thay đổi thái độ của cô gái và hắn cũng dịu giọng. Xin cô nương không nên khách sáo, nếu cả đến chuyện thị phi mà cũng không thể phân biệt được thì làm sao tại hạ dám xưng mình là tử. Đệ của họ Hàn, cô gái bao mặt cúi đầu, vừa rồi tôi có thất ngôn, xin tam thiếu gia lượng thứ. Hàn Ngọc Trác mỉm cười. Cô nương nói hay quá, tại hạ đâu dám như thế, hồi nãy cô nương đã có bảo dầu gì tôi cũng là bậc trượng phu kia mà. Cô gái như cười, nhưng vì tấm lụa đen không làm cho ai nhìn thấy, Hàn Ngọc Trác vòng tay định nói nhưng cô gái đã đưa tay. Tam thiếu gia có thể nán lại một chút được chăng? Hàn Ngọc Trác ngạc nhiên, cô nương còn có điều chi dạy bảo? Cô gái bao mặt nói, có một chuyện, tôi muốn thỉnh giáo cùng tam thiếu gia. Hàn Ngọc Trác đáp, kính trọng là tuân lệnh. Nếu có điều chi thì xin cô nương cứ nói, trừ trường hợp không thể biết, ngoài ra tại hạ không hề dám che giấu bất cứ một điều nào. Cô gái bao mặt nói, xin đa tạ tam thiếu gia. Nơi đây, giữa đồng hoang núi vắng, nhà cửa cũng không, một cái ghế siêu vẹo cũng không thể tìm ra. Vậy xin phiền tam thiếu gia đã nghĩ tình lưu lại thì cũng niệm tình tạm ngồi. Ở tại đây, Hàn Ngọc Trác cười, cô nương ngồi được thì tại hạ sao không ngồi được. Tại hạ là kẻ giang hồ chớ đậu phải vương hầu khanh tướng chi đâu. Không thấy được vẻ mặt của cô gái bộc lộ ra sao. Nhưng chắc chắn là nàng cảm kích, bởi vì bất cứ người nào cũng đều thích được nghe những lời như thế. Nhất là lời nói đó phát xuất từ của miệng của vị tiểu mạnh thường của Trường Bạch Thế Gia. Hai người vừa ngồi xuống thì sáu người mặc áo choàng đen bước tới. Cô gái bao mặt đưa tay ra hiệu, sáu vị hãy ra mắt tam thiếu gia. Sáu người mặc áo choàng đen bước tới vòng tay. Hàn Ngọc Trác nghiêng mình đáp lễ, không dám, tại hạ xin kính chào chư vị. Cô gái bao mặt nói, tam thiếu gia, đây là lục sứ của Tàn Khuyết Môn và cũng là những người trong bản môn còn lại đến ngày đó. Hàn Ngọc Trác nói, tuy chỉ có 6 người nhưng mỗi người mà võ công đã cao lại đầy kinh nghiệm thì cũng bằng phân nửa. Giang hồ nhập lại, cô gái bao mặt cười ra tiếng, tam thiếu gia quá khen, sau này nếu còn may mà gặp nhau trên bước giang hồ. Chúng tôi vẫn còn mong được tam thiếu gia giúp đỡ. Hàn Ngọc Trác cười, cô nương khách sáo quá. Cô gái bao mặt đưa tay vuốt tóc, bàn tay như ngọc chuốt của cô ta thật không ai có thể nghĩ đó là một nhân vật có vết tích đáng tiếc. Theo nguyên tắc nhập môn của tổ chức này, Hàn Ngọc Trác bỗng có ý muốn nhìn được mặt. hắn rất biết những con người của Tàn Khuyết Môn không làm sao còn nguyên vẹn. Nhưng không hiểu sao hắn bỗng thấy muốn đây là trường hợp ngoại lệ, như đoán được ý người đối diện. Cô gái bao mặt nói, vì quy củ của bản môn nên tôi không thể để mặt thật tiếp kiến Tam Thiếu Gia. Mong Tam Thiếu Gia lượng thứ. Hàn Ngọc Trác mỉm cười. Không dám, cô gái bao mặt nói, môn quy đã như thế từ lâu. Người môn chủ khi lấy tư cách môn chủ mà gặp người thì không có quyền để mặt thật. Trừ trường hợp lấy tư cách khác. Tuy nhiên, đã là người Tàn Khuyết Môn thì chắc chắn mặt thật chẳng đẹp gì đâu. Không dùng mặt thật để tiếp người như thế mà có lẽ là hay. Hàn Ngọc Trác vòng tay. Ban đầu tôi cũng có phần nghi và quả thật bây giờ chính cô nương đây là môn chủ của quý môn. Tại hạ có lời xin lỗi vì thất kính. Cô gái bao mặt lắc đầu. Tam Thiếu Gia không nên khách sáo. Đã đành tôi là môn chủ của Tàn Khuyết Môn, nhưng làm sao lại có thể so sánh với Trường Bạch Thế Gia. Hàn Ngọc Trác cười, cô nương mới bảo tại hạ đừng khách sáo thế mà bây giờ cô nương lại cũng khách sáo hơn ai hết. Cô gái bao mặt lắc đầu, không phải khách sáo mà đó là lời nói thật tình của tôi. Hàn Ngọc Trác nói, nếu thật tình thì đó chẳng qua là cô nương quá tự khiêm. Cô gái bao mặt lại lắc đầu, tôi không tranh biện với Tam Thiếu Gia về chuyện đó. Trước khi thỉnh giáo Tam Thiếu những điều mà tôi muốn biết, tôi xin báo cho Tam Thiếu Hiệp một chuyện mà tôi tin chắc Tam Thiếu cũng như nhiều người khác nếu không muốn biết thì cũng mang nhiều thắc mắc. Đó là chuyện tại sao Tàn Khuyết Môn đột nhiên tuyệt tích giang hồ và tại sao ngày hôm nay lại thình lình xuất hiện trở lại. Hàn Ngọc Trác nói, mấy năm trước, tại sao quý môn xuất hiện điều đó tại hạ có thể đoán được đôi phần. Còn như chuyện đột nhiên ẩn khuất thì thật tình cả giang hồ cũng đều thấy là chuyện đến ngày nay vẫn còn hoàn toàn bí mật. Cô gái bao mặt hỏi, và ngày nay Tàn Khuyết Môn lại đột nhiên xuất hiện thì Tam Thiếu Gia nghĩ? Hàn Ngọc Trác đáp, có thể nói vì có người mạo danh quý môn để làm chuyện bất minh như cô nương đã nói. Cô gái bao mặt cười, cũng có đúng, nhưng đó chỉ là đúng một phần. Hàn Ngọc Trác một tiếng ngăn ngắn, thế còn phần mà tại hạ chưa biết? Cô gái bao mặt nói như gằn từng tiếng. Một phần nữa về nguyên nhân xuất hiện của Tàn Khuyết Môn là tôi cần phải tìm kiếm thân phụ của tôi. Hàn Ngọc Trác mở tròn đôi mắt, cô nương cần kiếm Lệnh Tôn. Cô gái bao mặt gật đầu, nói tắt như thế thì không một ai hiểu nổi. Muốn cho Tam Thiếu Gia biết rõ thì có lẽ phải kể từ đầu. Nhưng chỉ ngại câu chuyện lòng vòng quá dài làm cho Tam Thiếu ngồi đến mỏi. Hàn Ngọc Trác cười, cô nương có muốn cho nghe thì nói bằng không thì thôi. Chớ được một biết chuyện quan trọng trong giang hồ. Dính líu đến một môn phái lạ lùng thì dẫu phải mất 3 ngày đêm ngồi như thế này. Không riêng về tại hạ, mà tin chắc ai cũng bằng lòng. Cô gái bao mặt nói, nếu đã là cần như thế thì mong Tam Thiếu cố nghe. Nhưng nhớ rằng đây không hoàn toàn là chuyện riêng rẽ của gia đình tôi. Cũng không phải hoàn toàn quan hệ đến võ lâm. Của hai phương diện chỉ dính líu ít nhiều. Hàn Ngọc Trác gật đầu, cô nương không nói, tại hạ cũng đã biết điều đó. Không có một thế gia võ lâm nào sống đơn thuần cả. Vì đã là người trong võ lâm thì cuộc sống của họ phải có dính líu đến võ lâm. Nhiều hay ít là tùy từng trường hợp. Thế thôi, cô gái bao mặt nói. Trong giang hồ ai cũng nghĩ rằng Tàn Khuyết Môn sáng lập hơn 60 năm về trước và chỉ hoạt động đôi 3 năm rồi ẩn mất. Sự thật không phải là như thế. Tàn Khuyết Môn hoàn toàn ly khai võ lâm nay mới chỉ 20 mấy năm thôi. Hàn Ngọc Trác chố mắt. 20 mấy năm, thế tại sao? Cô gái bao mặt nói. Nhưng sự hoạt động của Tàn Khuyết Môn sau đó đã thay đổi phương thức. Từ ngày sáng lập cho đến khoảng 3 năm sau đó là rút vào bí mật. 50 năm trước, đệ nhất đại môn chủ là ngoại bà của tôi. Và sau đó, đệ nhị đại môn chủ là mẹ của tôi. Nhưng vì phạm giới tính nên mẹ tôi bị ngoại bà của tôi triệu hồi. Từ đó Tàn Khuyết Môn mới hoàn toàn xa lánh võ lâm. Hàn Ngọc Trác cau mặt. Trong câu nói của cô nương có mấy tiếng phạm giới tính, làm cho tôi lấy làm lạ. Vì Tàn Khuyết Môn đâu phải là một tôn giáo. Cô gái bao mặt mỉm cười. Phải, Tàn Khuyết Môn không phải là một tôn giáo, nhưng lại có giới luật. Giới luật do ngoại bà của tôi đặt ra khi chấp trưởng ngôi vị môn chủ. Bà đã không cho phép bất cứ người nào trong Tàn Khuyết Môn, nhất là vị môn chủ, được tư tình với người ngoài. Thế nhưng sau khi chấp trưởng môn chủ chưa được bao lâu thì mẹ tôi lại gặp cha tôi. Chung tình của hai người đã gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cho đến khi mẹ tôi bị triệu hồi thì người đã mang thai và đứa bé của mối tình ngang trái ấy là tôi. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm, xin cô nương cho thứ tại hạ đường đột. Cứ vào sự mô tả của cô nương thì tuy mối tình giữa Lệnh Tôn và Lệnh Đường tuy chưa được sự chấp thuận của gia đình, nhưng hai người đã tư tình dẫn đến nghĩa vợ chồng. Do đó đáng lý bậc là cha mẹ phải thấy chớ lý đâu lại đang tâm chia cách như thế. Cô gái bao mặt lắc đầu, Tam thiếu còn có chuyện chưa biết. 50 năm trước đây, khi còn đang chấp trưởng môn chủ Tàn Khuyết Môn, chính ngoại bà của tôi đã gặp một biến cố. Đó cũng là lý do khiến cho Tàn Khuyết Môn phải rút hoạt động vào bí mật, và cũng chính vì biến cố đó đã làm cho ngoại bà của tôi thay đổi tánh tình, gần như cổ quái. Ngoại bà của tôi đã cho rằng tất cả đàn ông trên thế gian này đều là giống bạc tình, ác nhân ti tiện. Hàn Ngọc Trác cắn môi gục gật đầu, tại hạ biết rồi. Như thế phải chăng vì lệnh ngoại bà đã có một tâm sự bị thương? Cô gái bao mặt gật đầu, đúng như thế. Tâm sự bi thương đó đã làm cho ngoại bà của tôi chịu thống khổ suốt đời, mang chứng bệnh trầm kha ngót 10 năm. Bao mặt, Ngọc Trác cau mặt, như thế cũng chẳng trách vì người đã chán ngán về chuyện tình ái trong nhân thế, và dĩ nhiên chỗ thống hận tất cả đàn ông. Chỉ có điều rất tiếc là vì quá đau khổ nên người lại không nhận thấy rằng con người không phải dập khuôn, có người thiện kẻ ác. Cô gái bao mặt thở dài, Tam thiếu yên lòng, đó là chuyện thuộc về dĩ vãng. Tôi cũng biết đó chỉ là vì quá đau buồn nên phát sinh tâm tánh như thế, chứ không phải cả dòng họ tôi đều có tiên kiến. Hàn Ngọc Trác hỏi, thế còn lệnh đường hiện nay? Cô gái bao mặt đáp, chuyện đó xảy ra đã khiến cho mẹ tôi đau khổ mang bệnh và ẩn mặt vào tận thâm sơn cùng cốc. Sau đó, hình như ngoại bà của tôi cũng có ăn năn vì chuyện làm của mình làm cho con phải khổ. Chỉ có điều thói quen đã biến thành cố tánh, bà đã không chịu vãn hồi tình thế. Cho đến bây giờ, bổn phận làm con, không nỡ ngồi nhìn mẹ mình phải chịu dằn vặt suốt đời. Nên nhân cơ hội, tôi cho Tàn Khuyết Môn tái xuất giang hồ để cố gắng tìm kiếm cho được cha tôi. Chỉ mong phần nửa cuộc đời còn lại của mẹ tôi được có chút đền bù. Hàn Ngọc Trác chắc lưỡi, cô nương thật đã làm cho người cảm động vì lòng hiếu kính. Tại hạ tin rằng với tất cả lòng thành đó, cô nương nhất định sẽ tìm gặp được lệnh tôn ông. Cô gái bao mặt đáp, đa tạ Tam thiếu. Thật sự thì tôi và Tam thiếu gia chỉ mới có một lần diện kiến, mà người ta lại thường nói, quen hãy còn quá ít không thể nói nhiều. Thế nhưng bằng vào trực giác, tôi biết Tam thiếu là con người có nhiều nghĩa cử. Tôi chỉ mong trên bước đường gian lao trong chốn giang hồ mờ mịt, sẽ được Tam thiếu đem cái hiểu nhiều biết rộng mà giúp đỡ đôi phần. Hàn Ngọc Trác cúi mặt làm thinh. Chương 17, chút duyên bèo nước. Thấy sắc mặt trầm tư của Hàn Ngọc Trác, cô gái bao mặt vội nói, thật là vô cùng đường đột, nhưng tôi nghĩ đối với mọi người hành hiệp trong giang hồ, trừ những việc có phương hại đến người lành, còn thì chắc không ai từ chối những chuyện khốn khó gian nan của kẻ khác. Vả lại, tôi cũng không hiểu tại sao, khi bắt đầu nuôi ý tìm cha, tôi đã thề sẽ tự mình gánh vác chứ không bao giờ nhờ vả kẻ khác. Nhưng khi gặp Tam thiếu, tôi bỗng nhận ra rằng chuyện tìm người phải có hiểu biết nhiều, giao thiệp sâu rộng trong giang hồ, và chắc chắn Tam thiếu rất sẵn lòng. Hàn Ngọc Trác đáp, chỉ bằng vào hiếu tâm của cô nương, chẳng những tại hạ, mà cho dầu ai cũng không từ chối. Huống chi, đối với con người của tôi, từ lâu tôi có tâm nguyện cho tất cả những cặp tình nhân trên đời đều được hoàn toàn hạnh phúc. Tâm nguyện đó xuất phát vì chứng kiến quá nhiều cuộc tình lỡ giờ, cho nên chẳng những không từ chối mà còn cố hết sức để giúp cô nương đắc thành sở nguyện. Nhưng chẳng hay lệnh tôn là, cô gái bao mặt chặn nói, thật là đáng buồn. Tôi chỉ biết được cha mình là người phủ Tế Nam và là người chuyên kinh sử đèn sách chứ không phải là nhân vật võ lâm. Ngoài ra tôi không còn được biết thêm gì nữa cả. Hàn Ngọc Trác cau mặt, lệnh đường không cho cô nương biết hay sao? Cô gái bao mặt lắc đầu, nói ra thì sợ Tam thiếu khó lòng tin. Năm xưa, khi bị ngoại bà dùng lệnh triệu hồi, từ đầu chí cuối mẹ không chịu nói một lời. Không chỉ riêng tôi mà cả ngoại bà của tôi cũng thế. Mẹ tôi tính tình cương nghị lắm. Người đã cắn răng chịu đựng sự đau khổ mà không chịu hé môi, đúng là người đàn bà đáng thương. Hàn Ngọc Trác nói, thế còn chuyện lệnh tôn là người Tế Nam phủ? Cô gái bao mặt đáp, cha tôi là người ở đâu, theo đời nghiên bút như thế nào, và con người phong lưu tuấn tú đó là do ngoại bà tôi nói cho tôi biết, và cũng chỉ được có bao nhiêu đó thôi, ngoài ra không còn manh mối nào hơn. Hàn Ngọc Trác cau mày, như thế thì khó lắm, trên đời biết bao người theo đuổi sự nghiệp bút nghiên, nhất là Sơn Đông, riêng ở Tế Nam phủ cũng đã có hàng ngàn hàng vạn. Nếu chỉ biết được có bao nhiêu sự kiện đó thì tìm kiếm thật không phải dễ. Cô gái bao mặt nói, tôi cũng biết như thế, nhưng còn một sự việc nữa có thể dựa vào để phăng lần. Vì 20 mấy năm về trước, những người ở ngoài mà kết giao với phái nữ võ lâm thì chỉ có một mình cha tôi. chớ chưa từng nghe có trường hợp nào như thế. Hàn Ngọc Trác gật đầu, nói thì như thế, nhưng cô nương cũng còn sơ hốt một điểm năm xưa. Khi Lệnh Tôn và Lệnh Đường gặp nhau cũng chưa chắc phải là ở Tế Nam. Nếu bây giờ mình cứ trên phần đất đó mà phăng tìm thì chắc chắn chỉ là chuyện mò kim đáy biển. Cô gái bao mặt gật đầu, đúng như thế, Tam Thiếu nói đúng, năm xưa cha mẹ tôi gặp nhau quả thật không phải tại Tế Nam mà là tại vùng Đông Hồ ở Hà Bắc. Vì lúc đó cha tôi đang trên đường đến Kinh Ứng Thí qua miệt Đông Hồ. Hàn Ngọc Trác cau mặt, Lệnh Tôn lên Kinh Ứng Thí, nhưng chẳng hay chuyến Ứng Thí đó Lệnh Tôn có trúng tuyển hay chăng? Cô gái bao mặt lắc đầu, điều đó thì tôi không được rõ, không nghe thấy ngoại bà của tôi nói về chuyện đó. Hàn Ngọc Trác chợt lóe lên tia hy vọng, giá như Lệnh Tôn trúng tuyển thì bây giờ trong hàng ngũ quan lại triều đình. Nếu tại quan trường tìm một người Tế Nam thì dễ hơn là đến Tế Nam tìm một vị học trò nhiều năm trước. Nhưng nếu Lệnh Tôn không trúng tuyển hoặc không theo nghiệp quan trường thì phải gặp khó khăn. Cô gái trầm ngâm, cứ theo Tam Thiếu gia vừa nói thì hy vọng tìm kiếm cha tôi thật là... Hàn Ngọc Trác chặn nói, không lẽ cô nương không biết thêm những điểm nào đặc biệt về con người của Lệnh Tôn sao? Cô gái bao mặt lắc đầu, không nghe, nhưng cô ta chợt nhớ ra mừng rỡ kêu lên. Đúng rồi, ngoại bà của tôi có nói cha tôi rất giỏi về cầm kỳ thi họa. Nhất là nét chữ thì tuyệt diệu vô cùng. Ngoại bà có đọc thơ của cha tôi và đã không tiếc lời khen ngợi. Hàn Ngọc Trác nói, đặc điểm đó tuy hãy còn quá phức tạp nhưng có vẫn còn hơn không? Trong khi đi tìm tông tích của Triệu đại nhân, tại hạ nguyện sẽ vì cô nương mà đặc biệt lưu ý. Cô gái bao mặt nghiêng mình, đa tạ Tam Thiếu gia. Hàn Ngọc Trác lật đật nghiêng mình đáp lễ, cô nương không nên như thế. Đó chẳng qua chỉ là chuyện thuận tiện, vả lại, bằng vào hiếu tâm của cô nương. Tôi tin rằng không ai có thể phụ lòng. Trong màn lụa che mặt, ánh mắt của cô gái lóe lên. Chỉ mong trời cao đừng phụ lòng người cho tôi tìm được cha tôi. Để cho mẹ tôi trong khi luống tuổi còn được an ủi đôi phần. Thì cho tôi gặp phải gian lao hiểm trở trong cuộc đời tôi cũng cam tâm. Hàn Ngọc Trác nói, nhân sanh bá hạnh hiếu vi tiên. Lòng hiếu của người tôi tin sẽ cảm động đến trời xanh. Nhất định chuyện tìm tông tích Lệnh Tôn của cô nương sẽ có thành tựu. Có lẽ vì hy vọng có nhiều nỗi vui mừng làm cho cô gái bao mặt bật cười thành tiếng và nàng vội nói. Thật là thất thố, xin Tam Thiếu lượng thứ cho. Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Không đâu, con người là phải có khi buồn khi vui. Đó là chuyện nhất định. Bất cứ ai có tình là phải bộc lộ và đó cũng là điểm chứng tỏ lòng thành thật của cô nương. Tại hạ vô cùng ngưỡng mộ. Cô gái bao mặt nói, Tam Thiếu gia lại khách sáo nữa rồi. Như nhớ ra chuyện của chính mình. Nàng vội hỏi. Tam Thiếu đã gặp những người mệnh danh là tàn khuyết môn. Nhưng chẳng hay Tam Thiếu thấy họ là người thế nào? Hàn Ngọc Trác đáp, thật khó mà ước định. Tuy nhiên muốn tìm họ cũng không phải khó. Vì tại hạ đã gặp được một vài người của họ không bao mặt mà cũng chẳng hóa trang. Như gã thầy bói và Tần Đức Nghĩa, người thân tín của Triệu đại nhân. Chỉ cần tìm hai người đó thì sợ gì không ta được bọn người kia. Cô gái bao mặt nói, Tần Đức Nghĩa và tên thầy bói hiện tại. Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Họ không có chỗ ở nhất định. Cô gái bao mặt trầm ngâm. Người thân tín của Triệu đại nhân lại làm chuyện như thế. Tất nhiên chúng đã có sự an bày. Hàn Ngọc Trác gật đầu. Lương gia huynh đệ đều là người kinh nghiệm giang hồ. Nếu chúng không an bày như thế thì khó lòng bắt cóc được Triệu đại nhân. Cô gái bao mặt nói. Triệu đại nhân là một vị quan tốt. Trung can lương trực. Hơn nữa đang trên đường phó nhậm mà mất tích. Dân chúng ở Hà Nam như rắn không đầu. Nếu chẳng may Triệu đại nhân có mệnh hệ nào thì chẳng những bá tánh mà cả triều đình cũng bị tổn. Thất, xin Tam Thiếu cố gắng tìm cho kỳ được. Hàn Ngọc Trác gật đầu. Cô nương nói đúng, chính tại hạ đã ăn ngủ không yên về chuyện đó. Cô gái bao mặt nói, Tam Thiếu gia hôm nay đến đây mục đích có chuyện chi? Hàn Ngọc Trác đáp, chư vị lương gia Tiêu Cục bị người bắt mất một cách bí ẩn. Theo chỗ biết của tôi thì chuyện đó do Đông Xưởng làm và nhờ theo dấu nên đến đây tìm kiếm. Hy vọng tìm được những vị đó trước. Cô gái bao mặt hỏi dồn, tại sao Đông Xưởng lại bắt chư vị lương gia huynh đệ? Hàn Ngọc Trác đáp, chỉ bằng vào một cái tội, cấu kết với cường đạo, trong vụ Triệu đại nhân mất tích là cũng đủ cho triều đình buộc tội rồi. Huống chi, Đông Xưởng vốn là một cơ quan hành động vô cùng bá đạo. Họ không khi nào chịu nghe lẽ phải, chuyện đó chắc cô nương cũng đã có nghe. Mãn triều văn võ còn phải sợ họ thì đối với bọn thảo dân. Họ đâu có coi ra nghĩa lý gì. Cô gái bao mặt do dự một chút rồi thấp giọng. Tôi có một chuyện cần nói nhưng không biết có nên nói ra không. Hàn Ngọc Trác đáp. Xin cô nương cứ tự nhiên. tại hạ nguyện nghe và nếu có gì cần thiết tại hạ sẽ thật tâm báo lại. Cô gái bao mặt nói, chuyện Tam thiếu gia tìm cứu chư vị lương gia Tiêu cục. Thật tình tôi không dám cản ngăn, tuy nhiên theo thiên kiến, so với Triệu đại nhân thì chuyện đó phải được coi là thứ yếu. Và nếu Tam thiếu có thể tin được thì xin hãy giao nhiệm vụ ấy lại cho tôi. Tôi sẽ tìm Đông Xưởng để đưa chư vị lương gia trở về. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, bất tiện lắm, vì nếu cô nương thay tại hạ làm chuyện ấy thì cái tội danh cấu kết với kẻ bất lương của chín anh em họ Lương vô tình lại thành sự thật thì sao? Cô gái bao mặt nói, chuyện đó tôi cũng đã có nghĩ qua, nhưng hành vi của Đông Xưởng từ trước đến nay đâu phải vì trung lương của triều đình hay dân thứ. Điều đó chắc chắn Tam thiếu gia cũng đã biết dã tâm của họ. Huống chi chuyện cấu kết phỉ đồ của anh em họ Lương bây giờ dưới mắt họ cũng đã thành như đinh đóng. Có hơn hay kém cũng chỉ thế thôi. Cứu chư vị lương gia Tiêu cục nhất định không phải có thể làm chuyện. Minh Oan, bằng lời nói, chắc Tam thiếu gia cũng đâu phải không thông chuyện đó. Đa tạ cô nương chỉ giáo. Chính tôi cũng đã từng nghĩ có thể Đông Xưởng đã cùng với Tẫn Đức Nghĩa cấu kết bắt Triệu đại nhân. Cố phao tin Tàn Khuyết môn để che mắt người khác và nhất là cố gán cái tội đó cho lương gia huynh đệ. Vả lại, trước kia tôi cũng được nghe Tần Đức Nghĩa nói đây là thuần về chuyện ân oán quan trường. Cho nên bây giờ cứ lần theo Đông Xưởng thì chắc chắn sẽ có nhiều manh mối. Cô gái bao mặt gật gật đầu. Đúng rồi, Tam thiếu gia nghĩ được cách đó quả là cơ trí. Như thế để cùng một lúc cho nên việc vậy. Tam thiếu gia cứ theo dõi Đông Xưởng. Còn tôi sẽ nỗ lực tìm Tần Đức Nghĩa và bọn người kia. Cả hai hợp lại chắc chắn sẽ mau có thành tựu. Tam thiếu gia thấy như thế có tiện không? Hàn Ngọc Trác đáp, đó là chuyện tại hạ không biết nhờ ai. Chỉ có điều như thế sợ phải phiền đến cô nương và chư vị đây nhiều quá. Cô gái bao mặt nói, thiếu gia không nên nói như thế. Tôi cũng là phần tử của quốc gia. Góp công được với triều đình trong hành động có lợi cho dân cho nước thì đâu phải là chuyện vô ích. Và cũng không thể cho đó là chuyện phiền hà. Hàn Ngọc Trác gật đầu, cô nương đã nói thế. Tại hạ không dám có ý kiến thêm. Vậy tại đây xin tạm cáo từ. Hắn đứng dậy vòng tay. Cô gái bao mặt cũng vòng tay. Đại sự không nên chậm trễ. Tôi không dám làm mất thì giờ Tam thiếu. Bọn Đông Xưởng người nào thân thủ cũng không phải tầm thường. Tuy đối với Tam thiếu không phải là chuyện đáng ngại, nhưng cũng mong Tam thiếu thận trọng. Hàn Ngọc Trác nghiêng mình. Đa tạ cô nương. Xin cô nương dọc đường cũng phải bảo trọng lấy mình. Hắn vừa quay đi nhưng sực nhớ chuyện Cẩm Y thị vệ nên quay trở lại. Còn một việc nữa may chút đã quên. Triều đình đang phái 6 đô thống mang Cẩm Y thị vệ tra cứu chuyện Triệu đại nhân mất tích. Vị đô thống đó họ Vệ, hình như là con người minh chính, võ công cũng không phải tầm thường. Mục tiêu của họ là nhắm vào Tàn Khuyết môn. Xin cô nương hãy để ý hành vi của họ. Cô gái bao mặt vòng tay. Đa tạ Tam thiếu, tôi sẽ hết sức lưu ý và thận trọng. Hàn Ngọc Trác đi xa rồi mà cô gái bao mặt vẫn đứng nhìn theo. Bên trong làn vải che mặt không biết đã có biến đổi gì. Nhưng thân hình cô ta bất động, độ Dương Cốc huyện thuộc Hoàng Hà phụ cận. Muốn ngược về Bắc là phải theo ngõ Vận Hà. Vận Hà không rộng như Hoàng Hà nhưng nước chảy khá mạnh. Từ đó nhìn qua Tả Ngạn là thuộc Sơn Đông tỉnh, đứng tại bến Vận Hà nhìn ra khơi. Buổi sáng cũng như buổi tối chỉ nhìn thấy cánh buồm lố nhố. Nhất là tại đầu bến người tấp nập. Sự mua bán về thương thuyền ở đây thật là phồn thịnh. Vì từ miệt Sơn Đông đổ về hướng Bắc, trục giao thông vận chuyển đổ dồn cả về đây. Hàn Ngọc Trác đứng trên bờ nhìn chăm chăm vào một chiếc đại thuyền đang đậu cách bờ 3-4 trường. Dưới sông, khoảng cách giữa đại thuyền và trên bờ lại có một chiếc thuyền nhỏ. Có lẽ nó dùng để vận chuyển người cũng như hàng hóa. Vì hai chiếc thuyền lại có một tấm đòn dài bắt liền nhau. Đòn dài là một tấm ván khá rộng, người đi rất vững vàng. Phía đầu thuyền chỗ cây đòn dài đó có một người trung niên ăn vận theo lối thương buôn. Chỉ có điều đôi mắt của hắn thật sáng và láo liên. Thỉnh thoảng hắn ném tia nhìn lên bờ, ngay chỗ Hàn Ngọc Trác. Từ phía sau Hàn Ngọc Trác chợt có một gã trung niên lùn mập sớn xa đi tới. Khi ngang qua thình lình Hàn Ngọc Trác chụp lấy tay hắn và kêu nho nhỏ. Lưu lão đại, gã họ Lưu hơi khựng lại, nhưng rồi hắn cười, phải, tiểu ca. Hàn Ngọc Trác nhìn chiếc đại thuyền và hỏi tiếp, chiếc thuyền đó của anh phải không? Gã trung niên lùn mập chớp mắt, phải, tiểu ca là, Hàn Ngọc Trác chặn ngang, có phải thuyền đến kinh sư không? Thấy Hàn Ngọc Trác có vẻ uy phong, gã họ Lưu chưa biết hắn là người gì nên vội gật. Phải rồi, chẳng hay, không để hắn hỏi, Hàn Ngọc Trác hỏi dồn luôn, bao giờ đi vậy? Gã họ Lưu đáp, trời tối là bắt đầu rời bến. Hàn Ngọc Trác cau mặt, tối, tại sao lại không đi ban ngày? Gã họ Lưu ngập ngừng, cái đó, à, tại vì khách thuê cần vào thành mà chưa trở lại, vì thế nên phải đợi. Hàn Ngọc Trác hỏi, họ bao thuyền này à? Gã họ Lưu gật đầu, đúng rồi, nhưng nếu tiểu ca muốn đi thì tôi sẽ giới thiệu cho thuyền khác. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, thấy thuyền anh là tôi không muốn đi thuyền nào nữa. Anh cứ bảo có người họ Hàn thân thích của đề đốc Đông Xưởng bảo họ nhường thuyền một chuyến. Gã họ Lưu nhìn sững, vị họ Hàn đó ở đâu? Hàn Ngọc Trác chỉ vào ngực mình, tôi đây. Gã họ Lưu tái mặt, dạ, tôi sẽ đi ngay. Vừa nói hắn vừa còm gióm rông tuốt xuống thuyền. Hàn Ngọc Trác nhìn theo, thấy hắn xuống thuyền nói chuyện với gã đại hán áo xám đứng chỗ đầu cây đòn dài khi nãy. Tên này vừa nói vừa quắc mắt lên bờ. Hàn Ngọc Trác thong dong phe phẩy cây quạt trên tay, cứ tên áo xám nhìn hắn thế nào, hắn cũng nhìn lại thế ấy, làm như cả hai người cùng một bọn với nhau. Sau mấy câu nói với gã họ Lưu, tên đại hán áo xám quay quả trở vô khoang. Hàn Ngọc Trác biết hắn vào thỉnh thị cấp trên. Quả nhiên chỉ một phút sau, gã đại hán từ trong khoang trở ra, gã họ Lưu lại được hắn nói mấy câu rồi mới trở lên bờ. Hàn Ngọc Trác vẫn không ngó tới, cho đến khi hắn bước tới trước mặt vòng tay mới quay lại. Gã họ Lưu thở dài nói, Hàn thiếu gia, xin thỉnh xuống thuyền. Hàn Ngọc Trác trao cho hắn một đĩnh bạc và nói, thuyền chưa đi ngay bây giờ, vậy phiền anh vào thành mua dùm cho tôi hai cái dương. Còn lại bao nhiêu anh lấy nhậu chơi nghe, một đĩnh bạc có hơn một lượng mà chỉ mua một vật có mấy tiền. Đúng là 10 năm mới gặp người rộng rãi. Gã họ Lưu hai tay tiếp lấy quay đầu đi thẳng, mệt một chút mà có được số bạc to, giá như ngày nào cũng mệt như thế nhất định hắn cũng chẳng chối từ. Hàn Ngọc Trác nhìn theo dáng dấp lam lũ làm ăn của gã họ Lưu và khẽ mỉm cười. Hắn đâu có cần chi hai cái dương, nhưng lửa đã sắp cháy đến bên thành rồi. Những con cá vô tội cũng nên cho thoát trước. Những con người chỉ biết bỏ mồ hôi ra để đổi lấy bát cơm như thế ấy, không nên để dây họa lây. Chờ cho gã họ Lưu đi xa rồi, Hàn Ngọc Trác xếp cây quạt lại và chậm chậm bước xuống đòn dài. Hắn đi thật thong dong và cũng không thèm ngó tới tên đại hán đang chăm chú nhìn mình. Cho đến khi bước xuống mũi thuyền rồi hắn mới đưa mắt nhìn xung quanh. Hàn Ngọc Trác vừa ước lượng được phương hướng thì tên đại hán áo xám cũng đã bước tới vòng tay. Kính chào Hàn thiếu gia. Hàn Ngọc Trác vẫy nhẹ cây quạt và không thèm nói với tên đại hán câu nào. Cứ thong dong đi thẳng vào khoang thuyền. Đây là loại thuyền lớn hai buồm. Khoang sau đã rộng lại dài. Từ trước đến sau ván cầm đánh bóng không một chút bụi. Đừng nói ngồi mà cho dù có nằm cũng còn sạch hơn những ngôi nhà không lát gạch. Bên cạnh bậu cửa sổ bên trái, có lót một cái bàn. Bên cạnh có một người mặc áo hồng đang ngồi bưng chén trà nhấm nháp. Bình trà, chén trà toàn bằng sứ Giang Tây, mùi trà bay ngạt mũi. Hàn Ngọc Trác bước vào, người ngồi uống trà không hề ngước mắt, chỉ có tên đứng bên là chiếu tia mắt âm thầm theo dõi. Tên này cũng mặc áo xám như tên ở ngoài kia, người họ Hàn, lão già áo đỏ vẫn không ngẩng mặt lên, giọng hỏi của ông ta thật nặng. Không đáp mà Hàn Ngọc Trác hỏi lại, các hạ là vô địch sát thủ Phí Sở Thiên? Đôi mày rậm của Phí Sở Thiên cau lại, ngươi biết ta? Hàn Ngọc Trác mỉm cười, tại hạ có nghe nói, một trong ba người cầm đầu Đông Xưởng là vô địch sát thủ, quyền thế lớn, võ công cao, tính cách thâm độc, mãi đến hôm nay mới có dịp gặp mặt, phải nói là hạnh ngộ. Phí Sở Thiên biến sắc, nhưng lão lấy lại bình tĩnh thật nhanh, lão cười cười, bao nhiêu năm nay, có lẽ ngươi là người thứ nhất dám nói ta như thế. Bằng vào một điểm đó, ta cho ngươi một chỗ ngồi. Lão hất tay lên, mời. Hàn Ngọc Trác mỉm cười, đa tạ. Hắn bước tới ngồi xuống bên chiếc ghế dựa ngay cửa sổ. Phong cách của hắn vẫn ung dung từ trước đến sau. Chờ cho Hàn Ngọc Trác ngồi xong, Phí Sở Thiên lên tiếng, Cát Trường Giang, châm trà. Tên áo xám đứng bên ứng tiếng và mang chén rót ra đặt trước mặt Hàn Ngọc Trác. Liếc nhanh vào chén trà của Hàn Ngọc Trác, Phí Sở Thiên tự tay rót cho mình một chén nâng lên uống. Uống một chén rồi nói chuyện, Hàn Ngọc Trác dùng ngón tay cái và ngón tay giữa nhón nhẹ chung trà. Trên mặt gỗ lim thật cứng của cái bàn có một vòn tròn giống như thợ chạm dùng vật bén chạm sâu. Xuống cả phân, công lực của Cát Trường Giang quả thật kinh người. Hắn bất quá là một viên trưởng đội của Đông Xưởng, thế mà khi đặt chung trà xuống, mặt gỗ lim cứng gần như sắt bị khu chén ấn sâu. Chén trà hắn rót thật đầy, cho dầu người có công lực nhấc lên được nhẹ nhàng vẫn không làm sao cho nước khỏi trào ra. Nhưng Hàn Ngọc Trác thì không, hắn chỉ dùng hai ngón tay nhón nhẹ, cái chung y như chưa bị ấn dính vào, nước phẳng lặng như không. Cát Trường Giang tái mặt, cái làm cho hắn khủng khiếp, không phải vì nội trong việc đó, khi đặt cái chung xuống, Cát Trường Giang đã ngấm ngầm vận công bóp cái chén nứt ra. Bất luận người nào, có nâng cái chén được nhẹ nhàng cũng không làm sao giữ cho nguyên vẹn. Vậy mà Hàn Ngọc Trác chỉ bằng hai ngón tay đã không làm cho nước trào ra mà lại còn giữ cho cái chén được nguyên vẹn, không chỉ bằng vào nội lực mà còn bằng vào sự thông minh nhìn thấy trước khi nâng chén. Đó là cái làm cho Cát Trường Giang khiếp đảm, nhấp một ngụm trà nhỏ. Hàn Ngọc Trác mỉm cười, bây giờ hắn mới tỏ ra lễ độ, đa tạ phí đại nhân. Chung trà được đặt trở xuống mặt bàn như một cái chén chưa từng bị hai lần vận kình lắm cho nứt dạn. Cả đến những đường nứt do Cát Trường Giang làm ra bây giờ cũng bị ép lại khít dịt, không thấy nước dịn ra ngoài. Cát Trường Giang lại thêm một lần tái mặt. Chương 18, bức đối phương nhượng bộ, nhìn chầm chập vào mặt Hàn Ngọc Trác. Phí Sở Thiên gật gật đầu, khá lắm, thảo nào ngươi lại chẳng to gan mạo nhận thân thích của đề đốc để xông thẳng vào thuyền của ta. Hãy nói mục đích đến đây. Hàn Ngọc Trác mỉm cười, tôi có nghe phí đại nhân là con người rất khó nói chuyện, không ngờ lại cũng rất là bình dị, bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ lời đồn đại khó tin. Ngưng một giây như để cho câu chuyện được chú ý nhiều hơn. Hắn nói tiếp chậm chậm, phí đại nhân, anh em Lương Gia Tiêu Cục vốn là bậc trưởng bối của Thảo Dân. Phí Sở Thiên mỉm cười khinh thị, ngươi đã lầm rồi, ta thừa nhận có đến Lương Gia Tiêu Cục, cũng thừa nhận rằng mục đích đến đó để bắt người. Nhưng chỉ tiếc là ta đến chậm một bước, vì trước đó họ đã bị người khác bắt mất rồi. Hàn Ngọc Trác cũng cười, cứ như thế thì lời đồn đại lại sai mất nửa rồi. Phí Sở Thiên gặng lại hỏi, lời đồn đãi như thế nào? Hàn Ngọc Trác đáp, cứ theo như ta thấy thì chính đại nhân đã cho người vào Lương Gia Tiêu Cục bắt chín anh em họ Lương. Đưa đi, Phí Sở Thiên nói, như vậy là lời của ta ngươi không tin. Hàn Ngọc Trác đáp, Thảo Dân không dám, chỉ mong phí đại nhân nương tay cho một bận. Phí Sở Thiên bật ngửa lưng vào ghế mỉm cười, ngươi còn trẻ quá và ta cũng có phần mến lòng cương trực, cho nên vốn không muốn sinh ra phiền phức, nhưng bây giờ thì không thể bỏ qua được. Những lời lẽ đã qua, ta có thể bỏ không xét đến, nhưng chuyện dám không tin lời nói của ta thì quả là từ mấy mươi năm nay chỉ có một mình ngươi. Cát Trường Giang bắt đầu nhích bước, hình như hắn đã quen lối của chủ nhân, nhưng ngay lúc đó, Phí Sở Thiên vạt đằng hắn, làm cho hắn chớp mắt thối lui. Phí Sở Thiên nói tiếp, ta đã nói nhiều thế nhưng ngươi vẫn không thông và chính ta cũng có chỗ không thông. Ngươi họ Hàn, bọn Tiêu Cục họ Lương, thế sao ngươi bảo bọn họ là trưởng bối, ngươi và họ có quan hệ ra sao? Hàn Ngọc Trác cười cười, chuyện nói ra sợ dài dòng, họ là trưởng bối của Thảo Dân nhưng lại không phải là con dòng họ. Tuy không quan hệ nhưng lại mật thiết còn hơn thân thích. Vì anh em họ Lương vốn đã theo bên cạnh nội tổ Thảo Dân gần đến hai đời, tình thân còn hơn anh em ruột thịt. Phí Sở Thiên gật gật đầu, có lý, lão phu đã hiểu khá rõ ràng. Ngươi và Trường Bạch Thế Gia, Hàn Quân Giật quan hệ ra sao? Hàn Ngọc Trác đáp, phí đại nhân quả đã rõ, chủ nhân Trường Bạch Thế Gia chính là gia phụ của Thảo Dân. Phí Sở Thiên nói, ta có nghe nói Hàn Quân Giật có ba người con, người nào cũng có tài, ngươi vào hàng thứ mấy? Hàn Ngọc Trác nghiêng mình, đa tạ đại nhân có lòng thăm hỏi, Thảo Dân đứng vào hàng thứ ba. Phí Sở Thiên gật gật, a cầm kỳ thi tử thư họa hoa, có phải đó là Thất Tuyệt và tặng cho ngươi biệt hiệu đó phải không? Hàn Ngọc Trác đáp, không dám, đó chẳng qua là bạn bè gọi đùa thế cho vui thôi. Phí Sở Thiên gật đầu, ta có nghe Hàn gia Tam Long chỉ có Tiểu Mạnh Thường. Hàn Ngọc Trác là người phong tư tài mạo, nhân phẩm xuất chúng, sở học đã vượt hẳn Hàn gia Tam Đại, bây giờ gặp mặt hình như danh phú kỳ thực đó phải không? Hàn Ngọc Trác đáp, đại nhân quá khen, Thảo Dân không dám nhận. Phí Sở Thiên nhìn sững vào mặt Hàn Ngọc Trác, ta còn nghe nói ngươi từng sử dụng thanh vô nhân đao, và thanh đao ấy không hề làm vấy máu người, có thật thế không? Câu hỏi của Phí Sở Thiên, của một lão cáo già hiển nhiên là có nhiều dụng ý. Nhưng, Tiểu Mạnh Thường cũng cơ trí, không thua hắn. Chuyện đó cũng không nhất định, cũng cần phải căn cứ vào thực tế. Một thanh sắt không mũi nhọn, nhưng có người ỷ sứ mệnh dám đâm vào thì tự nhiên da thịt nào cũng không thể không bị thủng. Cho nên thanh vô nhân đao ấy thật sự không từng vấy máu. Không muốn vấy máu nhưng nếu gặp kẻ đại gian đại ác, nhất là gặp phải cảnh nguy cấp đến sinh mạng của chủ nhân, thanh đao không mũi nhưng vẫn có thể giết người. Phí Sở Thiên lại gật gật đầu, như vậy thì cũng là lời đồn đại không chính xác. Hàn Ngọc Trác, Hàn Ngọc Trác lên tiếng. Thảo dân có mặt, Phí Sở Thiên nói chậm rãi, ta vốn không từng nói chuyện vô ích với bất cứ ai. Nhưng với ngươi, vì mến tài ta muốn đánh cược với ngươi một chuyện, ngươi có bằng lòng hay không? Hàn Ngọc Trác hỏi, chẳng hay Phí đại nhân định đánh cuộc về chuyện chi? Phí Sở Thiên đáp, ngươi quả quyết là bọn ta đã bắt bọn Lương gia tiêu cục. Nhưng ta bảo là không, bây giờ khó mà phân biện, vả lại, ta và Hàn Quân Giật vốn cùng bối phận ngang nhau. Ta không muốn mang tiếng cưỡng từ đoạt lý đối với kẻ hậu sinh. Vì thế ta muốn dùng thái độ ôn hòa để giải quyết chuyện không hay này. Hàn Ngọc Trác đáp, Phí đại nhân rộng lượng như thế. Thảo dân vô cùng cảm kích, xin đại nhân cho biết rõ hơn. Phí Sở Thiên đưa ngón tay lên chỉ chung quanh thuyền. Bây giờ ta cho ngươi lục soát khắp thuyền này. Nếu ngươi tìm được bọn Lương gia huynh đệ hoặc vật gì dính líu đến họ, ta sẽ bằng lòng giao hoàn bọn họ lại cho ngươi, không để tổn thất đến một chéo áo. Trái lại, nếu ngươi không tìm được ta sẽ áp giải ngươi về Đông Xưởng để xử trí. Ngươi có dám đánh cuộc không? Biết chủ tâm gian hoạt của lão hồ ly này. Hàn Ngọc Trác mỉm cười. Phí đại nhân nói thế là đã làm khó thảo dân rồi đó. Phí Sở Thiên cau mặt. Ta làm khó ngươi ở chỗ nào? Ta đã cho ngươi biết bọn Lương gia tiêu cục không có trong tay ta. Nhưng lại không tin. Đáng lý ta đã có thái độ khác với ngươi rồi. Nhưng vì nghĩ ngươi hãy còn quá nhỏ nên ta đã rộng dung. Ta đã cho phép ngươi như thế là coi như quá mức dễ dàng rồi. Ngươi còn muốn hơn như thế nữa sao? Hàn Ngọc Trác đáp, đã đành lý thì như thế. Nhưng nếu Phí đại nhân đã giam giữ bọn anh em họ Lương ở một nơi khác hoặc bày cách nửa mờ nửa sáng, thì làm sao thảo dân biết được? Phí Sở Thiên sạm mặt, lão đập mạnh tay xuống mặt bàn. Ngươi nói như thế nghĩa là sao? Bảo rằng bọn họ Lương có mặt trên thuyền của ta cũng là ngươi. Bây giờ bảo không có cũng lại là ngươi. Trước mặt ta không phải là chỗ để ngươi cháo trở như thế ấy. Hàn Ngọc Trác mỉm cười. Xin Phí đại nhân bớt giận. Thảo dân đâu có bao giờ khẳng định rằng anh em họ Lương có mặt tại đây. Sở dĩ thảo dân liều mạng đến diện kiến đại nhân là chỉ cầu xin đại nhân nới tay cho người vô tội. Bất cứ một người nào, nếu đã từng xông xáo giang hồ cũng đều rất dễ dàng hiểu rằng chuyện này không cần phải tìm kiếm mất. Công, chỉ cần gặp được Phí đại nhân thì câu chuyện sẽ rất dễ dàng giải quyết. Phí Sở Thiên gần giọng. Nể tình Hàn Quân Giật, ta đã cho ngươi một cơ hội dễ dàng, chỉ một lần thôi chứ không có hai. Cát Trường Giang, hãy đưa hắn rời thuyền. Cát Trường Giang nhích tới hất hàm, đứng lên. Hàn Ngọc Trác mỉm cười. Phí đại nhân, Cát Trường Giang trầm giọng, đứng lên. Hàn Ngọc Trác không nhìn hắn, nhưng lại phất tay, Giang ra chỗ khác, không được vô lễ khi ta đang hầu chuyện với Phí đại nhân. Cái phất tay của Hàn Ngọc Trác coi nhẹ như một cử chỉ ra hiệu. Thế nhưng Cát Trường Giang bỗng nghe một luồng tiềm lực ập tới thình lình. Hắn chưa kịp phản ứng thì chợt nghe mất thăng bằng dội ngược ra sau. Vừa muốn lấy thế xông lên, nhưng Phí Sở Thiên vụt đằng hắng 2-3 tiếng liên tiếp. Cát Trường Giang nuốt hận thối lui, Phí Sở Thiên trầm giọng, Hán Ngọc Trác, ta vốn không muốn làm mất hòa khí với hạng hậu xanh. Nhưng ngươi cũng đừng để cho ta nổi nóng, ngươi hãy liệu giữ mình. Nếu không ta sẽ bắt ngươi đưa về Trường Bạch để vấn tội Hàn Quân Giật về gia huấn đó nghe. Hàn Ngọc Trác điềm nhiên, Phí đại nhân, gia giáo của Trường Bạch là dạy con phải biết trung hiếu. Nếu khi gặp chuyện cần đến lòng trung hiếu thì dầu phải băng vào lửa cũng không được chối từ. Người của Trường Bạch thế gia một khi đã cần phải đến đâu thì phải đến minh bạch và phải đứng thẳng. Mình chứ không bao giờ cúm rúm. Phí Sở Thiên nhướng nhướng đôi mày nhưng Hàn Ngọc Trác đã nói luôn. Phí đại nhân, thảo dân còn đang nói. Phí Sở Thiên trừng mắt, nói đi, Hàn Ngọc Trác nói, thảo dân chỉ mong đại nhân có thể thay đổi câu nói vừa rồi. Phí Sở Thiên cau mặt, sao, ngươi không muốn ta đưa ngươi về Trường Bạch để vấn tội? Ngươi muốn ta đưa ngươi về Đông Xưởng để xét xử phải không? Hàn Ngọc Trác lắc đầu, không phải, thảo dân chỉ mong thay vì nói tìm kiếm những vật gì dính líu đến anh em họ Lương bằng. Những chuyện gì có dính líu đến? Thôi, Phí Sở Thiên quắc mắt, ngươi định chơi chữ với ta đó phải không? Ta bảo cho ngươi tìm kiếm nếu nhủ có bọn họ Lương hoặc những vật gì có dính líu đến họ, thế ngươi bảo sửa thành những chuyện gì có dính líu đến thì đâu khác nhau gì? Hàn Ngọc Trác mỉm cười, có khác, những vật gì có nghĩa như quần áo chẳng hạn, còn những chuyện gì nó có nghĩa rộng hơn. Phí Sở Thiên quát lên, ngươi định muốn hơn ta từng tiếng đó phải không? Hàn Ngọc Trác vẫn điềm nhiên, không dám. Thảo dân chỉ cầu xin chứ không dám thế. huống chi muốn hơn người là phai chi kỷ chi bỉ. Nhưng đối với Phí đại nhân thì trên đời này có một kẻ nào dám nói là chi kỷ chi bỉ. Câu nói sau có vẻ hơi tâng bốc và quá tự nhiên. Sau một lúc giận dữ, Phí Sở Thiên gật gật đầu. Được rồi, ta cũng rộng lượng bằng lòng theo ý của ngươi. Nhưng ta cũng cần lặp lại rằng nếu như không có. Hàn Ngọc Trác chặn nói. Thảo dân xin cúi đầu tuân theo sự xử trí của đại nhân. Hàn gia từ trước đến nay nói một câu là tính một câu. Cá nhân của thảo dân là nhỏ mà danh dự của Trường Bạch Thế Gia mới là lớn. Xin nói chuyện với Phí đại nhân. Phí Sở Thiên gật đầu. Tốt, ông ta vẫy tay. Cát Trường Giang, hãy dẫn đường. Cát Trường Giang cúi đầu tuân lệnh và quay bước. Nhưng Phí Sở Thiên đã đưa tay ngăn lại. Hãy cho hắn xem ở đây trước đã. Hàn Ngọc Trác lắc đầu. Không cần, Phí đại nhân. Xin cứ cho quý thuộc hạ đi chỗ khác. Phí Sở Thiên khoát tay. Cát Trường Giang lườm mắt về phía Hàn Ngọc Trác và quay mình đi trước. Độ rời khỏi khoang trước là tới khoang sau. Chiếc thuyền thật lớn, đi trong khoang mới thấy còn lớn hơn cả lúc ở ngoài nhìn vào. Cả một khoang sau, từng thùng đồ chất tràn lan. Những vật dụng nhà bếp, những thức ăn, gạo muối, cá khô, thịt khô dự trữ gần lấp đầy cả một khoang. Khoang kế tiếp là củi nước. Sau cùng là những vật dụng linh tinh của chiếc thuyền như dây neo, những cánh buồm cuốn lại, cây ván, búa kềm chất tới sau lái và phòng lái là chỗ ngồi của tài công. Từng cái thùng, từng cái dương, từng bó buồm, từng bó củi, bao gạo, thùng nước tương, thùng muối, thùng chén đũa, nhất nhất đều được phanh phui, nhưng tất cả cũng chỉ là vật dụng chớ không có một người nào. Phí Sở Thiên từ nụ cười đắc ý chuyển sang mặt nặng. Cát Trường Giang ném tia mắt vào mặt Hàn Ngọc Trác như vừa rượt được một con cá trong tay. Ba người đảo vòng tới mũi thuyền. Phí Sở Thiên cất giọng lạnh lùng. Cát Trường Giang, còn chỗ nào bỏ sót không? Cát Trường Giang cung kính cúi đầu. Bẩm đại nhân, tất cả đã kiểm soát thật thật kỹ càng. Vừa nói, hắn lại vừa liếc Hàn Ngọc Trác. Ánh mắt của hắn lộ đầy ngạo nghễ. Phí Sở Thiên hất mặt. Sao? Tự nhiên đó là câu hỏi đối với Hàn Ngọc Trác. Hàn Ngọc Trác mỉm cười, thảo dân hãy còn một chuyện vẫn còn chưa thông suốt, kính xin đại nhân chỉ giáo. Phí Sở Thiên nhướng mắt, chuyện gì? Hàn Ngọc Trác hỏi, nghe nói đại nhân từ kinh sư ra đi đến đại danh phủ. Thuộc hạ gồm đến 20 mấy người, nhưng bây giờ tại đây kể cả đại nhân nữa là chưa được 4. Vậy chẳng hay số còn lại ở đâu? Phí Sở Thiên đáp, vào thành có chuyện chưa về? Hàn Ngọc Trác cười, thảo dân nghe nói vào thành chỉ có 2 người. Phí Sở Thiên cười gằn, ngươi điều tra khá qua há. Hàn Ngọc Trác thủ lễ, thảo dân không dám. Phí Sở Thiên trầm giọng, Hàn Ngọc Trác, ngươi đã có nói rồi, cần tìm trên thuyền này. Hàn Ngọc Trác chợt nói, thật ra thì cho đến bây giờ thảo dân vẫn chưa kiếm được khắp thuyền. Phí Sở Thiên nhướng mắt, cho đến bây giờ ngươi vẫn chưa kiếm được khắp thuyền. Ngươi, Hàn Ngọc Trác cười, người ta thường nói nam thuyền bắc mã. Thảo dân tuy sinh trưởng từ miền Bắc nhưng cũng đã lặn lội qua miền Nam. Đáng lý quý thuộc không nên qua mắt như thế. Cát Trường Giang lên tiếng. Họ Hàn kia, ngươi nói sao? Ai đã qua mắt ngươi? Hàn Ngọc Trác cười cười. Các hạ đừng vội nóng chứ. Phí đại nhân đã có một căn bản tu dưỡng trấn tĩnh như thế ấy. Theo bên mình hầu hạ, sao các hạ lại không chịu học theo? Tại hạ đâu có nói oan. Sự thật thì các hạ đâu đã đưa tại hạ xuống khoang hầm. Có đúng thế không? Cát Trường Giang biến sắc, họ Hàn ngươi, chắc ngươi cũng biết bất cứ chiếc thuyền nào khoang hầm cũng là khoang trống. Hàn Ngọc Trác cười, khoang hầm trống, đó là lẽ tất nhiên, cần phải trống thì mới phong nước được, nhưng nếu có người ở dưới thì ai lại cấm. Cát Trường Giang sạm mặt, hắn quay phắt lại, đại nhân, da mắt màu trắng nhớt của Phí Sở Thiên càng xuống màu sạm ngắt. Ông ta trầm giọng ngắt lời, chuyện gì cũng phải công bình, đưa hắn đi. Cát Trường Giang cúi đầu rồi ngẩng mặt lên khoát tay, đôi mắt hắn trừng trừng như muốn nuốt sống Hàn Ngọc Trác, như không thèm đếm xỉa đến thái độ của hắn. Hàn Ngọc Trác vòng tay nói với Phí Sở Thiên, Phí đại nhân có cần theo để thị sát hay không? Phí Sở Thiên gật đầu, tự nhiên, nói đi, nhưng lão vẫn đứng y một chỗ. Hàn Ngọc Trác mỉm cười, chắc đại nhân còn phải đề phòng. Phí Sở Thiên mím môi, nhưng Hàn Ngọc Trác đã bám sát theo Cát Trường Giang. Độ bất cứ thuyền rộng đến đâu, khoang hầm cũng không thể cao quá đầu người khi xuống ở cầu thang. Cát Trường Giang được lệnh xuống trước khi nắp hầm vừa được mở. Hắn lom lom bước xuống. Hàn Ngọc Trác nhìn theo mỉm cười. Ở đây không phải chỗ giao đấu đông người. Nếu có thể chỉ là bất phòng đánh lén, ngón đó hắn có thừa ứng phó, xuống khỏi cấu thang, ván sạp bên trên còn phải mộ với tay mới tới. Chiếc thuyền này có đáy thật sâu, đáy đã sâu, tự nhiên phải rộng, bóng tối thâm trầm, kế Hàn Ngọc chắc là bao phẩm chung, sau rốt là Phí Sở Thiên. Cả bốn người đều đứng yên dưới đáy. Phí Sở Thiên lên tiếng, bao phẩm chung, đốt đèn lên, ngọn đèn hơi nhỏ, ánh sáng mập mờ, khoang hầm được chia làm đôi, chính giữa có một tấm vách ngăn, khoang đầu trống rỗng, khác hơn ở trên, dưới khoang hầm khỏi cần phải lục lạo, chỉ cần đưa mắt nhìn quanh một lượt là thấy hết, mặc dù hầm rộng và chiếc đèn tù mù. Vì từ trước tới sau trống rỗng, Cát Trường Giang hất mặt, sao? Hàn Ngọc Trác cười, không có gì cả, hắn lại hất mặt lần nữa, đi lên. Hàn Ngọc Trác lại cười, đã hết đâu? Cát Trường Giang hỏi, còn gì nữa? Hàn Ngọc Trác chỉ khoang sau, mới phân nửa khoang đầu. Cát Trường Giang gắt giọng, khoang hầm sau thì phải đi cầu thang mới xuống được. Hàn Ngọc Trác nhìn Phí Sở Thiên mỉm cười, đại nhân vừa mới nói, ở đây phải xử sự công bình, các hạ định làm trò quỷ hay sao? Khoang sau có một khâm phạm tại Sơn Đông, ta đã được thánh chỉ đưa hắn về kinh sư đối chất. Hàn Ngọc Trác cười hỏi, một khâm phạm hay bao nhiêu khâm phạm? Phí Sở Thiên đáp, một. Hàn Ngọc Trác hỏi, nhưng nếu thảo dân không thấy thì làm sao biết được? Mặt của Phí Sở Thiên trùng nặng xuống, hai quai hàm của ông ta nhảy từng vòng và thình lình. Ông ta hất mặt cho Cát Trường Giang, mở cửa, Cát Trường Giang bước tới nhịp đầu ngón tay vào mặt ván ba tiếng. Hai thừa một nhặt, có tiếng nghiến của ván nghe kèn kẹt, một khoang trống được giạt ra, bên trong có ánh đèn, tự nhiên ánh đèn cũng không sáng nhưng có vẻ rõ hơn ở bên ngoài. Cát Trường Giang bước vào, Hàn Ngọc Trác cũng bước theo, bao phẩm chung bám sát, Phí Sở Thiên cũng ở sau cùng, khoang hầm sau cũng trống trơn, chính giữa có trải một chiếc chiếu, trên chiếu có một người nằm. Hàn Ngọc Trác liếc qua biết ngay người đó đã bị khống chế huyệt đạo. Cạnh bên có hai người, một người mặc áo xanh, một áo hồng, cả hai khoảng 30 tuổi và cùng mang đao trần. Vừa thấy mặt Phí Sở Thiên, cả hai cúi đầu thật thấp. Phí Sở Thiên hất mặt nói với Hàn Ngọc Trác, khâm phạm của triều đình đó. Hàn Ngọc Trác hơi khựng mất một giây, nhưng sau đó hắn vụt sáng mắt lên. Làm sao biết chắc đó là khâm phạm? Phí Sở Thiên gặng lại, không phải khâm phạm thì ai? Ném tia mắt thật nhanh về con người đang nằm dưới chiếu. Hàn Ngọc Trác cười, nếu đó là Triệu đại nhân thì sao? Phí Sở Thiên tái mặt, nhưng ông ta bình tĩnh lại thật nhanh. Người biết Triệu Đức Chính? Hàn Ngọc Trác lắc đầu, là hạng thảo dân, làm sao lại được vinh hạnh như thế ấy? Phí Sở Thiên hỏi, nếu không biết thì tại sao ngươi lại cho rằng đó là ông ta? Hàn Ngọc Trác đáp, bây giờ khó lòng cãi lẽ, chỉ có một cách là ổn nhất. Phí Sở Thiên hỏi, cách gì? Hàn Ngọc Trác đáp, giải huyệt cho người đó, để chính ông ta tự nói. Da mặt từ trắng bệch của Phí Sở Thiên vụt như muốn tím bầm. Sát khí xông ra hừng hực, sắc diện đó rất rõ ràng. Ông ta luyện âm sát thủ, chỉ khi nào ngấm ngầm vận công da mặt mới chuyển màu như thế đó. Giọng nói của ông ta thật nặng nề, được lắm, ngươi hãy giải huyệt cho hắn đi. Hàn Ngọc Trác làm như không thấy thái độ của Phí Sở Thiên, càng làm như không để ý đến những kẻ xung quanh. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh người nằm trên chiếc chiếu, và ngay khi đó, một tiếng rú lên, chương 19, tuần phủ Hà Nam ra. Sự việc xảy ra thật nhanh, nhanh đến mức không ai nhìn thấy. Khi Hàn Ngọc Trác vừa rợm ngồi xuống thì Phí Sở Thiên gắt nhỏ, bao phẩm chung, là người được vận áo đỏ. Bao phẩm chung chỉ dưới ba người chỉ huy của Đông Sưởng. Chức vụ của hắn cao mà võ công cũng thật cao. Ba tiếng gắt nhỏ của Phí Sở Thiên là lệnh. Hàn Ngọc Trác vừa ngồi xuống thì thanh đao trong tay của bao phẩm chung đã nhoáng lên. Người ta đồn rằng có một bận đi trong vùng lau sậy rậm gì. Một con rắn chậm quay từ sau phóng tới. Khi đầu rắn chạm vào ống quần của bao phẩm chung thì Phí Sở Thiên đi sau mới thấy và ông ta vội kêu lên. Trong khi đó, thanh đao của bao phẩm chung còn nằm trong vỏ, nhưng đầu rắn vẫn rơi vào mỏ rắn không làm sao chạm được tới da, mặc dầu vải quần đã rách rồi. Tay đao của bao phẩm chung thật là vừa nhanh và thật chính xác. Bây giờ thanh đao của hắn là thanh đao trần, thanh đao được gài trong sợi dây đai ra. Hắn rút đao không theo tư thế dưới rút lên, hắn rút ngang, nghĩa là thanh đao tiện sợi đai ra và đi luôn vào lưng Hàn Ngọc Trác. Và tiếng rú tiếp cùng một lúc, là một người nhãn lực không phải tầm thường. Nhưng Phí Sở Thiên cũng chỉ thấy được từ lúc bao phẩm chung rút đao đâm xuống. Sau đó là không kịp thấy. Sau tiếng rú, ông ta mới thấy thanh đao của bao phẩm chung rơi xuống đa. hắn ôm bàn tay tụt tuốt ra sau. Trên tay Hàn Ngọc Trác có thêm một thanh đao, vô nhân đao, và bây giờ hắn mới đứng lên, mờ u bàn tay của bao phẩm trung sưng lên một cục tím bầm. Vô nhân đao quả nhiên chưa vấy máu, thanh vô nhân đao không ai thấy rút ra, cả Phí Sở Thiên một cao thủ trong hàng tuyệt thủ cũng không làm sao kịp thấy. Hàn Ngọc Trác thắng bao phẩm trung không phải bằng chiêu thế mà là bằng sức nhanh của thanh đao. Hàn Ngọc Trác ngó Phí Sở Thiên, hắn cười, Phí đại nhân, không sợ thanh danh của Đông Sưởng mất hay sao? Phí Sở Thiên định thần, đôi mày rậm của ông ta cau lại, da mặt còn tím hơn hồi nãy. Tên áo đỏ đứng gần máy động, nhưng thanh vô nhân đao đã ghim sát yết hầu của hắn. Hàn Ngọc Trác gằn giọng, tuy không có mũi nhọn, nhưng thanh đao này vẫn có thể xuyên thấu ra sau cổ của ngươi. Đi đi, đừng để ta nổi nóng. Tên áo đỏ xuôi tay, chúc mũi dao xuống đất và sau một giây ngần ngừ, hắn quay mình lùi tuốt lại phía cầu thang. Phí Sở Thiên gầm lên một tiếng, bàn tay của ông ta đẩy tới thật nhanh, hơi lạnh bốc nghe buốt cả khoang thuyền. Hàn Ngọc Trác chuyển thanh đao sang tay trái thật nhanh, bàn tay phải dựng lên theo. Đây là dương cương thủ, âm sát công, gặp dương cương thủ, không cần phải nói, chỉ cần chạm vào nhau là đã biết ngay. Phí Sở Thiên tái mặt nhảy tránh lui ba bước. Hàn Ngọc Trác rút tay về đứng yên một chỗ mỉm cười. Cao thủ gặp nhau, nhất là chạm phải, khắc công, họ không cần phải phí sức thêm. Vô ích, Phí Sở Thiên tuy phải nhảy tránh lui nhưng vẫn chưa phải mang thương. Tuy nhiên đánh nữa cũng chẳng có ích gì mà còn bất lợi. Đông Sưởng có mặt nơi đây có hai ưu thế. Một là chiêu thế cộng với cái nhanh của đám thuộc hạ. Nhất là bao phẩm trung, thêm vào đó là nội lực của Cát Trường Giang. Thứ hai, ngón trưởng âm độc của người thủ lãnh, cả hai thứ đó đã cùng được trưng bày và cùng được thu dọn cả hai. Cục diện bị đông lại một cách rất rõ ràng. Phí Sở Thiên nạt lớn, Hàn Ngọc Trác, ngươi dám manh tâm cướp khâm phạm của triều đình. Hàn Ngọc Trác khoát tay, Phí đại nhân, rất mong là vì danh dự của một người cầm đầu Đông Sưởng. Đại nhân đừng chụp lên đầu của thảo dân cái nón quá rộng như thế. Đây là chuyện đánh cuộc công bình do chính đại nhân đề xướng mà. Phí Sở Thiên trừng mắt, nhưng Triệu Đức Chính đâu phải là người của Lương Gia Tiêu Cục. Hàn Ngọc Trác gật đầu, không phải là người của Lương Gia Tiêu Cục, nếu Triệu Đại Nhân là người của Lương Gia thì làm sao anh em họ lại phải dầm xương dày nắng để kiếm. Lấy bát cơm khốn khó một đời như thế, Phí Sở Thiên chộp ngay, đánh cuộc là công bằng, không phải là người của Lương Gia Tiêu Cục thì không dính líu gì đến họ. Hàn Ngọc Trác cười cười, có chớ sao không? Triệu đại nhân ngồi trên xe của Lương gia mà bị bắt mất. Cái tội danh, cấu kết với thổ phỉ bắt cóc đại thần, đang tròng lên đầu của họ, làm sao lại nói không dính líu đến. Phí Sở Thiên mím môi, Hàn Ngọc Trác, ngươi có tài lợi khẩu, nhưng ngươi nên nhớ rằng ở đây có ta, trên kia còn có bay tên đầu lãnh và 9 tên võ sư của Đông Sưởng. Liệu ngươi có thoát được hay không? Hàn Ngọc Trác cười, biết chớ sao không? Thảo dân còn biết đại nhân là người sinh trưởng ở vùng phương Bắc nữa. Vì thế cho nên đại nhân không quen thủy chiến, và hơn nửa người ở đây cũng giống như Phí đại nhân. Hắn vừa nói vừa rộng đầu vô nhân đao xuống ván thuyền. Nước từ dưới bắn lên như một cái vòi thật lớn. Phí Sở Thiên tái mặt, quả không hổ với danh của Trường Bạch Thế Gia. Chẳng những võ công cao mà hành động của hắn lại được nghiên cứu điều tra thật kỹ. Thảo nào người ta đồn rằng, khi đến một vùng nào, đối phó với phe phái nào, Trường Bạch Thế Gia đã nắm chắc trước về lai lịch và sở trường sở đoàn của đối phương như nắm những tên thuộc hạ của chính họ. Phí Sở Thiên giận run nhưng không còn cách nào khác hơn. Ông ta đành phải lui về phía cầu thang. Hàn Ngọc Trác mỉm cười. Phí đại nhân, ở đây bất tiện, tốt hơn hết là chúng ta nên lên trên rồi nói chuyện nhiều hơn. Hắn cúi xuống đưa tay bồng Triệu đại nhân, nhưng hắn vùng khựng lại. Vừa cắt phăng một thân áo của Triệu đại nhân để nhét bít chỗ nước vô. Hàn Ngọc Trác vừa gọi với, Phí đại nhân, nếu không phải đại nhân lừa thảo dân thì chính đại nhân đã mắc lừa. Người này không phải Triệu đại nhân đâu. Phí Sở Thiên dừng ngay lại, Hàn Ngọc Trác cúi xuống lòn tay ra phía sau ót của Triệu đại nhân, giật phăng một cái, từ nơi đó một mảnh da mỏng dính lọt lăn ra phía trước. Một cái mặt nạ, nhưng Hàn Ngọc Trác vụt sững sờ. Phí Sở Thiên có thể không biết con người đó, nhưng hắn nhận ra, Tần Đức Nghĩa. Phí Sở Thiên mở tròn đôi mắt, cái miệng của ông ta há hốc trông thấy đến thảm thương. Sắc diện đó không qua được mắt của Hàn Ngọc Trác. Hắn cười cười, bằng vào sự việc như thế này, quả đúng là Phí đại nhân đã bị lừa. Da mặt của Phí Sở Thiên hết tím nhưng hoàn toàn tái mét. Hàn Ngọc Trác nói, thôi, chúng ta nên đi lên trên là hay hơn. Hắn cúi xuống bồng xốc Tần Đức Nghĩa, một tay cầm thanh vô nhân đao. Phí Sở Thiên giận run nhưng rồi cũng phải đi lên, độ lên khỏi cầu thang. Không biết bao giờ bên trên gần 20 người giao kiếm tuốt trần vây chặt lấy. Hàn Ngọc Trác vẫn làm như không có gì. Hắn bồng Tần Đức Nghĩa và cầm thanh đao cười nói, Phí đại nhân, nếu đại nhân muốn bắt thảo dân, thì ít nhất cũng trở lại ngồi yên trên ghế, cầm một chén trà rồi nói chuyện cũng đâu có muộn. Phí Sở Thiên tức gần ói máu, ông ta nói không ra tiếng, chỉ khoát tay về phí thuộc hạ và dậm chân bước thẳng về phía trước. Cây trụ cầu thang thật lớn, bị cái dậm mạnh của Phí Sở Thiên làm cho nát vụn rơi lộp độp xuống khoang thuyền. Hàn Ngọc Trác bước theo, hắn mỉm cười, biết lão cáo già đang tức lắm, đám thuộc hạ đông sưởng thấy chủ nhân không ra lệnh, nên chúng đành phải giang ra, nhưng cũng không giải tán, cứ theo Phí Sở Thiên ra khoang trước. Hàn Ngọc Trác vẫn biết còn trong thế bị bao vây, nhưng hắn làm như không thấy, cứ ung dung đi theo Phí Sở Thiên. Khi ông ta ngồi vào ghế thì hắn cũng buông Tần Đức Nghĩa xuống đất dựa dưới chân ghế và ngồi vào góc chỗ cũ. Phí Sở Thiên không nói một tiếng nào, hơi thở của ông ta dồn dập, chứng tỏ cơn tức giận vẫn còn nặng lắm, là một con người thanh danh chẳng những chấn động triều đình mà còn chấn động cả võ lâm. Thế nhưng bây giờ lại bị thiên hạ chơi một vố quá đau, làm sao còn bình tĩnh cho nổi. Cái tức hơn hết là nếu giá như không có Hàn Ngọc Trác khám phá, để mang cái tên già này về Đông Sưởng, đối với vị chỉ huy của lão mới phải làm sao? Hàn Ngọc Trác soi thấu tim đen của lão cáo già, hắn cười cười, Phí đại nhân, trước khi về đến Đông Sưởng mà khám phá ra chuyện giả mạo này, đáng lý phải được coi là trong cái rủi có cái may. Phí Sở Thiên hừ hừ hai tiếng và vùng ngay chân đạp mạnh lên đầu Tần Đức Nghĩa. Cây trụ khá lớn ở cầu thang mà còn bị ông ta giẫm nát. Cái đầu của Tần Đức Nghĩa chắc chắn không thể cứng hơn. Nhưng cũng may, chân của Hàn Ngọc Trác lẹ hơn chân lão. Hắn khều một cái, thân hình của Tần Đức Nghĩa văng tuốt ra ngoài. Bàn chân của Sở Phi Thiên ấn xuống mặt ván làm gãy nát một tấm rơi xuống đáy thuyền. Cơn giận của ông ta vẫn còn ngùn ngụt. Hàn Ngọc Trác nói, Phí đại nhân, giết hắn vô ích, để hắn lại không chừng còn để kiếm Triệu đại nhân. Phí Sở Thiên hỏi, tên thất phu này là ai? Hàn Ngọc Trác đáp, hắn tên là Tần Đức Nghĩa, vốn người thân tín của Trần đại nhân. Phí Sở Thiên sửng sốt, hắn chính là thuộc hạ thân tín của Triệu Đức Chính và cũng là người của Tàn Khuyết Môn. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, không phải, cái mà bọn đại nhân gặp không phải là Tàn Khuyết Môn đâu. Chính thảo dân đã gặp Tàn Khuyết Môn chân chính, họ cũng đang tìm kiếm cái bọn hạ lưu giả danh giá họa cho họ đó. Phí Sở Thiên thiếu điều ói mật, lão ngồi chân chân không nói được tiếng nào. Nếu phải thua chí một môn phái có danh thì cũng còn đỡ giờ, đằng này lại đi thua một đám hạ lưu giang hồ, quả thật tức tối không làm sao chịu nổi. Hàn Ngọc Trác nói, Phí đại nhân, bây giờ thì cả thảo dân và Phí đại nhân cũng đều không biết Triệu đại nhân hạ lạc phương nào, mà bọn cướp bắt người cũng không biết trốn nơi đâu, chắc chắn chỉ có vị thuộc hạ thân tín của Triệu đại nhân là biết rõ mà thôi. Khu Luận và Nhạc Võ Dương cùng bước lên, họ định chụp lấy Tần Đúc Nghĩa, nhưng thanh vô nhân đao của Hàn Ngọc Trác đã đưa ra cản lại. Phí đại nhân, ngay bây giờ mà mình trở mặt với nhau thì lại càng bất lợi. Xin đại nhân hãy giữ gìn quý thuộc hạ đừng vọng động. Phí Sở Thiên khoát tay, bọn Khu Luận lui bước trở lại. Hàn Ngọc Trác nói tiếp, tình hình bây giờ quả thật đã quá rõ ràng. Phí đại nhân rất cần người này mà thảo dân cũng không tha hắn. Tốt hơn hết là cứ theo phương sách, ôn hòa của Phí đại nhân để làm một chuyện ôn hòa hơn mà cũng vừa rất công bình. Giải khai huyệt đạo của tên này, buộc hắn phải cung chiếu, sau đó chúng ta chia ra, ai đưa được Triệu đại nhân thoát hiểm thì công thuộc về người ấy. Thảo dân thấy rằng như thế là không có công bằng nào hơn nữa. Không biết Phí đại nhân có thấy thế không? Phí Sở Thiên móm miệng một lúc khá lâu, sau cùng ông ta sầm sì, được rồi, ta nhường ngươi lần nữa. Khu luận dỡ bước tới nhưng Hàn Ngọc Trác đã chặn nói. Thảo dân còn một điều, mong Phí đại nhân cho hạn. Phí Sở Thiên quắc mà, điều gì? Hàn Ngọc Trác nói, bây giờ anh em họ Lương đã thành thứ yếu, mong đại nhân cho thảo dân biết chỗ ở của họ. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Phí Sở Thiên nói, ta đã đem họ đổi lấy tên Triệu Đức Chính giả này. Hàn Ngọc Trác cau mặt, chẳng hay Phí đại nhân chủ động hành sự hay là do đối phương đề nghị. Phí Sở Thiên đáp, tự nhiên là họ đề nghị trao đổi và ta cần là Triệu Đúc Chính chứ đâu phải bọn họ Lương. Thế nên đề nghị của chúng được ta chấp nhận rất dễ dàng. Hàn Ngọc Trác gật đầu, Bây giờ thì chuyện đã rõ ràng, bọn người đó chẳng những có thù với Triệu đại nhân mà lại có thù cả với Lương gia huynh đệ. Nếu không thì chúng không khi nào dám ghẹo đến Đông Xưởng. Nhất là đối với Phí đại nhân, sự đề cao lúc này đồng nghĩa với bị sỉ nhục, nhưng Phí Sở Thiên cũng không thể giận Hàn Ngọc Trác. Lão gầm gầm, không nói gì nữa, đáng trách là tại ta hành sự hồ đồ. Bây giờ hãy giải khai huyệt đạo cho tên này rồi hẵng hay. Hàn Ngọc Trác nói, xin đại nhân cho Thảo Dân hỏi thêm câu nữa. Chẳng hay chúng có thái độ sẽ đối phó với bọn anh em họ Lương như thế nào không? Phí Sở Thiên đáp, theo cách nói của chúng thì có lẽ chúng sẽ phế bỏ võ công của họ rồi giam vào một chỗ cho đến chết. Hàn Ngọc Trác rúng động, nhưng bên ngoài hắn vẫn cố thản nhiên. Hành vi thật là độc ác, giả như họ giết phước một lượt còn dễ chịu hơn. Phí Sở Thiên cười gằn, nếu được như thế thì chúng đâu còn lợi hại nữa. Hàn Ngọc Trác gật đầu, đúng như thế, người đã ác thì không thể có lòng nhân được. Thôi bây giờ giải quyết vụ này đi. Không đợi Phí Sở Thiên ra lệnh, Khu Luận bước tới vỗ liên tiếp vào người của Tần Đức Nghĩa. Như đang nằm mơ giật mình tỉnh dậy, Tần Đức Nghĩa mở mắt ra ngơ ngác, nhưng khi chạm phải đôi mắt của Hàn Ngọc Trác là lão nhắm mắt lại ngay. Hàn Ngọc Trác mỉm cười, Tần lão hãy còn nhớ vãn bối chứ. Tính ra từ ngày ở Lương gia tiêu cục đến nay chỉ có mười mấy hôm thì lý nào quên được. Tần Đức Nghĩa làm thinh, Hàn Ngọc Trác nói tiếp, Tần lão, bây giờ ở đây không phải là Lương gia tiêu cục, ngoài vãn bối ra còn có Đông Xưởng, vô địch sát thủ, Phí đại nhân, chắc Tần lão biết cực hình của Đông Xưởng rồi chứ. Theo vãn bối biết thì dù mình đồng ra sát, một khi đã vào đến Đông Xưởng rồi thì cũng phải mềm như bún thiêu. Vì thế cho nên không dám để cho Phí đại nhân mất công. Vãn bối xin báo trước cho Tần lão biết để liệu mà nói rõ. Tần Đức Nghĩa nhắm mắt làm thinh như không nghe không thấy. Hàn Ngọc Trác ngẩng mặt nhìn Phí Sở Thiên lắc đầu. Phí đại nhân, Thảo Dân coi như bất lực. Phí Sở Thiên trầm giọng, Khu Luận, không nghe lên tiếng, nhưng Khu Luận đã đi sát bên mình Tần Đức Nghĩa. Một chân của hắn đặt ngay vào gáy. Không thấy hắn vận công, cũng không thấy hắn lộ một vẻ gì. Hắn làm mà như chính hắn cũng không hay. Gần mặt Tần Đức Nghĩa giật giật liên hồi. Toàn thân run bắn như thằn lằn đứt đuôi. Thế nhưng lão ta vẫn không mở mắt và cũng không hề há miệng. Hàn Ngọc Trác chợt dùng mình, hắn thấy dưới bàn chân của Khu Luận đã có máu rỉ ra. Đầu ngón chân của hắn đã lún vào da thịt của Tần Đức Nghĩa. Thật là khủng khiếp, lối chân Tần đó không chết người nhưng cơn đau không làm sao chịu nổi. Hàn Ngọc Trác bất nhẫn, hắn không thể làm chuyện ấy. Hắn có thể bỏ chuyện khảo cung để tìm cách khác, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản. Bởi vì đại cuộc, cần phải biết sao huyệt của bọn bắt cóc Triệu đại nhân. Một mạng của vị đại thần liêm chính và chín mạng của đám hào kiệt họ Lương không thể không hành động. Tần Đức Nghĩa vẫn không hề hé môi, bàn chân của Khu Luận càng ấn mạnh, thình lình, Hàn Ngọc Trác vụt nhổm dậy, một tay gạt Khu Luận, một tay điểm nhanh vào trọng huyệt của Tần Đức Nghĩa. Phí Sở Thiên chưa kịp hỏi thì Hàn Ngọc Trác đã ngẩng mặt lắc. Phí đại nhân, vô ích, bọn chúng đưa cho ta một người nhưng cũng như trao một xác chết. Phí Sở Thiên trừng mắt. Chúng đã phế hủy tên đó rồi phải không? Hàn Ngọc Trác gật đầu. Chẳng những chúng đã cắt lưỡi mà toàn thân tử huyệt cũng đã phế cả rồi. Bây giờ người này đã chẳng nói được mà một ngón tay cũng không cử động được. Chúng liệu khi đại nhân phát hiện đây là Triệu đại nhân giả thì cũng chẳng tra cứu được gì. Phí Sở Thiên hai tay run bắn. Lão phóng xuống ghế đá một đá vào đầu của Tần Đức Nghĩa. Một tiếng rội khô khan y như trái dừa khô bị bổ làm đôi. Đầu của Tần Đức Nghĩa không bể nát mà lại nứt ngay chính giữa. Chuyện giết người của Đông Xưởng là một chuyện như cơm bữa. Hàn Ngọc Trác đã biết từ lâu nhưng bây giờ chính mắt hắn mới chứng kiến. Hắn dùng mình quay đi chỗ khác, Phí Sở Thiên quát lớn, ném hắn xuống sông, nghe tiếng động của bước chân Khu Luận. Hàn Ngọc Trác mới quay lại đúng vừa thấy được Tần Đức Nghĩa được xách lên và có một vật rơi ngay. Chân của Hàn Ngọc Trác, không một ai nhìn thấy, không ai thèm nhìn đến cái thây của Tần Đức Nghĩa. Hàn Ngọc Trác nhặt lấy vật đó và bằng tất cả khôn ngoan hắn cất cái vật đó vào lưng một cách dễ dàng. Hơi giận vẫn cành hông, Phí Sở Thiên đập mạnh tay xuống bàn, bình trà, chén trà bật lên nát vụn. Hàn Ngọc Trác thở phào, cứ theo tình hình này thì Phí đại nhân cũng như Thảo Dân chỉ còn cách nhắm mắt mà mò. Phí Sở Thiên vụt cười gằn, nếu cần mò thì là bọn ta chứ trong đó không có ngôi. Nhìn sát khí hừng hực trên mặt Phí Sở Thiên, Hàn Ngọc Trác cau mặt, sao? Phí đại nhân muốn giải quyết thế nào? Phí Sở Thiên quắc mắt, ngươi còn định tìm kiếm Triệu Đức chính phải không? Hàn Ngọc Trác gật đầu, chuyện ở đây tuy thất bại nhưng cũng chưa phải là tuyệt vọng. chỉ cần cố sức thì chắc chắn không đến nỗi phải bí đường. Phí đại nhân có thấy thế không? Chỉ có một câu đầu, chỉ bằng vào sát khí trên mặt lão, Hàn Ngọc Trác thừa biết lão định làm gì, nhưng hắn cứ ngây thơ để xem thái độ của lão trắng trợn đến đâu. Người của Đông Xưởng không bao giờ nghĩ về phương tiện, bất cứ việc gì, nếu cần giết hàng vạn người để thu lấy một kết quả nhỏ nhoi nào đó thì họ vẫn xem hàng vạn người đó là phương tiện. Phí Sở Thiên nhìn thẳng vào mặt Hàn Ngọc Trác bằng cặp mắt rực lửa. Người điếc rồi sao? Ta đã bảo chuyện tìm Triệu Đức Chính tới đây không có mặt ngươi nữa. Hàn Ngọc Trác cười, phí đại nhân có con đường của phí đại nhân, còn Thảo Dân có con đường của Thảo Dân, tự nhiên trong lực lượng của phí đại nhân không có mặt Thảo Dân rồi. Phí Sở Thiên bĩu môi, tưởng ngươi thông minh không ngờ ngu quá. Ta muốn nói là bắt đầu từ giờ phút này ta sẽ giúp cho ngươi thoát khỏi cuộc sống phiền toái ở thế gian này, biết chưa? Hàn Ngọc Trác làm bộ ngơ ngác. Ủa, không tra được gì ở Tần Đức Nghĩa thì tại sao phí đại nhân lại định hành hung Thảo Dân? Phí Sở Thiên bật cười ha hả ngửa vào thành ghế. Vừa cười lão vừa đập tay trên thành ghế như vừa khám phá ra một chuyện lạ vui quá. Nhưng khi đang cười thì thân hình lão vụt bắn lên. Hai gót chân lão tông ngay vào giữa ngực Hàn Ngọc Trác. Thật là một cú đánh bất ngờ mà thế đánh cực kỳ hiểm ác. Một tiếng rội rung rinh cả chiếc thuyền. Cái ghế Hàn Ngọc Trác đang ngồi bị hai chân của phí Sở Thiên làm nát ra thành từng mảnh văng bắn. Khắp nơi, da mặt của phí Sở Thiên tím bầm vì giận dữ. Hàn Ngọc Trác ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ nhe răng cười chọc tức. Nhiều tiếng binh khí khua lên. Cả đám Đông Xưởng ào ào như một bầy thú dữ. Phía sau lưng Hàn Ngọc Trác là sông. Hắn chỉ còn phía trước. Mà phía trước thì màn lưới thép của binh khí sáng ngời. Khu luận xông lên trước nhất. Thanh vô nhân đao của Hàn Ngọc Trác ngoáng lên. Cộc, không biết bằng chiêu thế gì. Cũng không ai biết lộ số của đường đao. Người ta chỉ thấy thanh đao của khu luận rơi xuống. Mờ u bàn tay của hắn u lên một cục đỏ bầm. Nhiều tiếng lốp cốp nổi lên. Hàn Ngọc Trác vọt ngang qua đầu bọn Đông Xưởng. Hắn lướt tới đâu hai chân của hắn khua tới đó. Bọn Đông Xưởng tốp ngã ngửa, tốp ngã nghiêng. Đầu tên nào cũng u lên một cục. Phí Sở Thiên quát lớn, bắt hắn cho ta. Lão giận dữ dậm gãy nát hai tấm ván sàn, nhưng Hàn Ngọc Trác đã không còn ở đó. Hắn đã lên bờ và mất hút về xa. Tội nghiệp cho gã lái thuyền họ Lưu, chuyến này hắn phải gọi thợ sửa chữa chiếc thuyền. Vì mui ván đá gáy hư khá bộn, nhưng cũng không sao, đính bạc hơn một lượng của Hàn Ngọc Trác cho hắn cũng hãy còn thừa. Cùng lắm hắn chỉ tốn tiền sửa chữa độ vài quan.